Chương 3131. Từ khi Giang Trần đi vào Thần Uyên Đại Lục, từ khi tu luyện chưa từng bao giờ gặp phải bình cảnh chính thức. Lần này đột phá thiên vị lục trọng, khi Giang Trần cảm nhận linh cảm đã tới, vẫn một đường thế như trẻ tre. Trước sau không tới 10 ngày, Giang Trần thuận lợi đột phá, chính thức tiến vào cảnh giới thiên vị lục trọng. Tiến vào cảnh giới thiên vị lục trọng, tu vi của Giang Trần cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Sức chiến đấu các mặt cũng nước lên thì thuyền lên. Sau khi đột phá, Giang Trần mới bắt đầu kiểm kê được mất sau khi vượt qua cung thứ tư và thứ năm. Lục cung truyền thừa này, mỗi một cung đều có thu hoạch khôn cùng. Hơn nữa mỗi một lần thu hoạch đều có thể nói là cực lớn, còn lần này cũng giống như vậy. Giang Trần tế thái cực song ngư kiếm ra, lơ lửng trước mắt, dùng thần thức nghiêm túc câu thông với thái cực song ngư kiếm này. Giang Trần đối với binh khí cũng coi như có nghiên cứu khá nhiều. Nhưng mà đối với thái cực song ngư kiếm này, lại một lần nữa khiến cho Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, diễn dịch hư không vạn giới. Thái cực song ngư kiếm này được cho là bảo vật được diễn sinh từ thời điểm vũ trụ Hồng Mông sơ khai, được âm dương tạo hóa, ngũ hành lục hợp diễn hóa. Thái cực song ngư kiếm này không tầm thường, tuyệt đối là thần khí, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu tiềm lực, cho dù là ta hiện tại chỉ sợ cũng không có cách nào tính toán được chuẩn xác. Đối với thái cực song ngư kiếm này, Giang Trần vô cùng hài lòng, tuy rằng điên cuồng lão quái kia làm việc có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà sau khi Giang Trần hiểu rõ về đối phương, cũng biết điên cuồng lão quái này kỳ thực là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ là Giang Trần cũng tò mò, thái cực song ngư kiếm này bản thân điên cuồng lão quái sao không dùng, mà lại đưa cho hắn. Đương nhiên dùng tính tình quái dị của điên cuồng lão quái, Giang Trần biết rõ lúc ấy nếu như đối phương không nói, chỉ sợ ngày sau cho dù có hỏi đối phương cũng không nói. Đôi thái cực song ngư kiếm này vào tay, khiến cho Giang Trần như hổ thêm cánh. Hắn quyết định nên tìm một bộ kiếm kỹ xứng đôi với nó, xứng đôi với thái cực song ngư kiếm này. Phương diện vũ kỹ, từ trước tới nay Giang Trần chưa từng phải buồn phiền, sầu lo. Nhưng mà lúc này Giang Trần lại cần phải dụng tâm đi tìm. Kiếm kỹ xứng đôi với thái cực song ngư kiếm này phải không bàn, mà hợp về đạo âm dương, cương nhu cùng tế, âm dương đều phát triển. Phàm là kiếm kỹ, chỉ cần là kiếm kỹ cao siêu đều có phong cách riêng. Hoặc là đại khai đại hợp, thiên về một đường cương dương uy mãnh. Hoặc là đường âm nhu, chú ý tới quỷ dị, chú ý tới biến hóa phiền toái. Hoặc là chú ý tốc độ, võ công thiên hạ, duy nhanh là không phá được. Đối với kiếm đạo mà nói, nếu như tốc độ đạt tới mức tận cùng, giết người cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Có thể nói một môn kiếm kỹ, phong cách trên cơ bản đều rất là đặc biệt. Có rất ít kiếm kỹ có thể chiếu cố tới cương dương và âm nhu. Cương nhu cùng tế, âm dương hợp nhất. Đây trừ phi là siêu cấp võ đạo đại sư, ở trên cảnh giới võ đạo, và cấp độ võ đạo đạt tới tầng thứ vô cùng cao mới có thể sáng tạo ra được. Một khi loại kiếm kỹ này được sáng tạo ra, trên cơ bản sẽ tuyệt đối kinh điển, cấp độ tuyệt đối là cao cao tại thượng. Trên Thần Uyên Đại Lục, loại kiếm kỹ này tuyệt đối không nhiều, mặc dù có cũng là tồn tại như lông phượng sừng lân. Nhưng mà ở chư thiên thế giới, nhất là kiếp trước Giang Trần có học vấn bao quát chư thiên, loại kiếm kỹ này hắn vẫn biết rõ một ít. Dù sao chư thiên đại thế giới bao quát quá nhiều vị diện, các loại thiên tài, cường giả có thể tới chư thiên đại thế giới, đại đa số đều là tồn tại cao cấp trong vị diện của mình. Loại người này, hơn phân nửa đều là kỳ tài ức dặm có một. Ngộ tính, cảnh giới võ đạo của bọn họ đều cực kỳ kinh người. Những kỳ tài này đều là nhân vật đỉnh cấp độc bá một phương. Có thể nói, loại nhân vật này không nhiều. Loại vũ kỹ này cũng không có nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Trần tìm kiếm kỹ, lại tìm ra vài loại kiếm kỹ như vậy. Nhưng mà trải qua sàng lọc, cuối cùng hắn lại chọn ra một môn kiếm kỹ trong đó. Bộ kiếm kỹ này gọi là Thái Sơ Kiếm Quyết. Thái Sơ Kiếm Quyết này ý tứ cao xa, truy tìm ý cảnh khai mở thiên địa thời sơ khai thái cổ. Loại ý cảnh hỗn độn sơ khai, âm dương phân hợp. Loại kiếm kỹ này một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, ưu thế tiên thiên vô cùng mạnh mẽ. Đối địch với địch nhân ngang hàng, cơ hồ có thể miểu sát đối thủ. Hơn nữa, cấp độ của Thái Sơ Kiếm Quyết này vô cùng cao, môn kiếm kỹ này lại vô cùng ưu nhã, tuy rằng là thuật giết người, nhưng mà so với những vũ kỹ giết người khác, từng chiêu từng thức của Thái Sơ Kiếm Quyết đều cực kỳ ưu nhã, chính thức đem kiếm kỹ diễn dịch tới cấp độ hoàn mỹ. Nhưng mà cấp độ của Thái Sơ Kiếm Quyết này rất cao, cho dù là Giang Trần cũng thoáng cái rất khó tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, dùng ngộ tính của Giang Trần, muốn tu luyện Thái Sơ Kiếm Quyết, phương diện tìm hiểu vẫn có ưu thế rất lớn. Nhưng mà lại bị trói buộc bởi cảnh giới tu vi của bản thân. Đầu tiên Giang Trần nghiên cứu tâm pháp Thái Sơ Kiếm Quyết, đem tâm pháp này minh tưởng nhiều lần trong đầu. Nghiên cứu mỗi một biến hóa trong tâm pháp của kiếm kỹ này. Diễn dịch không ngừng. Không thể không nói, Giang Trần ở phương diện lĩnh ngộ so với những tu sĩ khác mà nói,

Trong lúc nhất thời, khách mời tứ phương nhao nhao nghị luận. Giang Trần thiếu chủ này quả thực là nhân vật Khổng Tước Đại Đế tự mình khâm điểm. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước Khổng Tước Đại Đế tự mình an bài, lập kẻ này làm thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành, đó là chuyện anh minh tới cỡ nào. Lưu Ly Vương Thành này trong tay Giang Trần, không ngừng phát triển, thực lực so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Ha ha, ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế quả thực khiến cho người ta thổn thức. Chỉ tiếc những năm gần đây không có tin tức của Khổng Tước Đại Đế. Có lẽ hắn đã không còn trên nhân thế. Kết cục như vậy chưa hẳn đã không tốt. Nếu như Khổng Tước Đại Đế không có chết, sau khi trở về, rốt cuộc là nghe hắn hay là nghe Giang Trần thiếu chủ. Mặc kệ là tình huống nào, đối với cục diện hiện tại đều là một loại tổn thương. Đúng vậy, hiện tại nếu như Khổng Tước Đại Đế trở lại, chỉ sợ cũng chỉ có thể an tâm phụ tá Giang Trần thiếu chủ, an tâm làm trợ thủ cho Giang Trần. Cũng không thể nói vậy được, nếu như Khổng Tước Đại Đế còn trên nhân thế, tu vi của hắn hiện tại nhất định cũng nước lên thì thuyền lên. Nói không ngừng người nối nghiệp lúc trước hiện tại lại trở thành thù thì sao? Làm sao có thể? Các ngươi cũng quá coi thường Khổng Tước Đại Đế. Hắn là người nhìn ra trông rộng nhất cương vực nhân loại. Hắn nhất định đã sớm tiên đoán được cục diện hôm nay. Lão nhân gia nhất định sẽ thoái vị nhượng chức, triệt để tặng vị trí này cho Giang Trần. Chỉ cần hắn thanh thản đứng sau màn ủng hộ là được. Dù sao người sau thay thế người trước là lẽ dĩ nhiên. Giang Trần này đừng nói là Khổng Tước Đại Đế, coi như là lịch đại chủ nhân Lưu Ly Vương Thành, có mấy người vượt qua được hắn. Đúng, Giang Trần thiếu chủ thực sự là kỳ tài do ông trời tạo ra, có người nói Khổng Tước Đại Đế có lẽ thực sự không có chết, cũng có người nói, chung quanh Lưu Ly Vương Thành dường như đã từng nhìn qua thân ảnh Khổng Tước Đại Đế. Nhưng mà không có ai có thể xác định chuyện này có thực hay không. Chuyện này quả thực khó mà nói trước được. Nói không chừng Khổng Tước Đại Đế thực sự không chết. Ta cũng nghe đồn, nói Khổng Tước Đại Đế kỳ thực chưa có chết. Chỉ là hiện tại hắn cũng không muốn trở lại Lưu Ly Vương Thành. Hắn không muốn phá hỏng loại cục diện khống chế Lưu Ly Vương Thành của Giang Trần. Hắn cũng không thể nào khiêu chiến quyền uy của Giang Trần. Nguyện ý chủ động thoái vị, hộ tống Giang Trần đi lên đỉnh phong. Nếu như quả thực là vậy, đạo đức của Khổng Tước Đại Đế quá tốt, khiến cho người ta khâm phục. Trong lúc nhất thời phía dưới nghị luận nhao nhao. Lúc này, ngay cả những cường giả thiên vị lánh đời cũng xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của Hạc Lão, những cường giả thiên vị cũng dự lần đấu giá hội này. Hạc Lão cười ha hả, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, trên người Giang Trần thiếu chủ, Lão Phu mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là anh hùng xuất thiếu niên. Giang Trần thiếu chủ, hôm nay tu vi một thân của ngươi đã mơ hồ xung kích thiên vị cao giai đúng không? Thanh âm của Hạc Lão cực kỳ lớn, giống như cố ý khiến cho người trong thiên hạ biết được vậy. Hạc Lão vừa nói ra, cơ hồ tất cả tu sĩ đường xa mà tới trợn mắt há hốc mồm. Xung kích thiên vị cao giai. Chuyện này có ý nghĩa gì? Giang Trần này không còn là tu sĩ đế cảnh như lúc trước nữa hay sao? Lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, dĩ nhiên lại đột phá thiên vị. Hơn nữa là thiên vị trung giai. Còn muốn hung hăng trùng kích thiên vị cao giai. Chuyện này quả thực phá vỡ nhận thức võ đạo của bọn họ. Đây là yêu nghiệt thế nào mới có thể tạo ra ghi chép đáng sợ như vậy? Chuyện này đã tạo nên cơn sóng gió không nhỏ. Giang Trần hiện thân khiến cho đấu giá thái nhất bổ thiên đan càng thêm gay cấn. Những cự đầu tông môn này cũng đều quyết định, nhất định phải đấu giá được một khỏa thái nhất bổ thiên đan. Như vậy bầu không khí trong đấu giá hội ngày càng náo nhiệt, sôi nổi. Đến cuối cùng, 10 khỏa thái nhất bổ thiên đan, giá cả không ngừng kéo lên, cơ hồ mỗi một lần đều có cái giá trên trời. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Mặc dù đối với việc khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận mà nói, số linh thạch này như muối bỏ biển, nhưng mà không thể nghi ngờ, loại đấu giá hội này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Điều này cũng bớt đi được khá nhiều khí lực cho Giang Trần. Hắn cảm thấy phương diện linh thạch có lẽ mình lại đi Vạn Uyên Đảo, cũng có thể dùng loại phương thức này thu thập. Có lẽ tài phú của Vạn Uyên Đảo, vượt xa cương vực nhân loại, sẽ cho Giang Trần hắn càng thêm kinh hỉ thì sao? Sau khi đấu giá hội kết thúc, ngay khi thế lực khắp nơi còn đang đắm chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt này. Đột nhiên phía xa, trong hư không xa xôi đột nhiên xuất hiện dị tượng thiên địa cường đại. Giữa ban ngày ban mặt bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm, cầu vồng tán loạn. Các loại thiên địa dị tượng cổ quái, từ trong hư không xa xôi không ngừng xuất hiện. Trong lúc nhất thời phiến hư không kia giống như là tiên cảnh vậy. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Nhìn qua phương hướng kia, mọi người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong lòng đại đa số người lại hiện lên một khả năng cực kỳ khủng bố. Có phải ma kiếp rốt cuộc cũng bộc phát hay không? Loại tâm tình sợ hãi này, lập tức bạo phát trong đám người. Loại cảm giác khủng hoảng này, bắt đầu lan tràn ra trong đám người. Không tốt. Đích thị là ma tộc phá tan phong ấn, ma kiếp bộc phát. Ma kiếp bộc phát, đời nhân tộc chúng ta chẳng lẽ thực sự không có không gian sinh tồn hay sao? Số mệnh nhân tộc thực sự đã tới tận cùng rồi sao? Bất luận lúc nào cũng không thiếu người bi quan. nhưng mà ánh mắt Giang Trần nhìn qua hư không xa xa, ánh mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Các loại suy đoán mặt trái cũng không ngừng lọt vào trong tai Giang Trần. Trong lúc đó Giang Trần giống lên một tiếng, tiếng long ngâm vang vọng, lập tức quát, các ngươi không nên nói bậy bạ, lại càng không nghe tin đồn nhảm. Đây là dị tượng thiên địa, là có người đại thần thông đột phá, dẫn động thiên địa dị biến. Các ngươi nhìn hồng vân ngập trời, đích thị là thần điểu Chu Tước đột phá thần đạo. Ngay từ đầu Giang Trần còn chưa xác định, nhưng trải qua sự quan sát của hắn, hắn có thể kết luận, thần điểu Chu Tước rốt cuộc cũng lĩnh ngộ một tia linh cảm cuối cùng, rốt cuộc cũng đột phá cửa ải cuối cùng, đột phá thần đạo, thực sự trở thành thần thú cấp bậc thần linh, đây không thể nghi ngờ là chuyện đáng mừng. Nhìn thấy bộ dáng thần uy lẫm lẫm của Giang Trần, đám người đang bạo động ở hiện trường không ngờ lại chậm rãi ổn định lại. Vốn cảm xúc khủng hoảng, kinh hãi đang lan tràn vô tận, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Có thể nhìn ra được, mọi người đối với Giang Trần vô cùng tin phục. Cả đám đều dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá người trẻ tuổi kia. Đột nhiên mọi người phát hiện ra người trẻ tuổi yêu nghiệt này, mặc dù ở gần bọn họ như vậy, nhưng chênh lệch với nhau đã ngày càng xa. Giang Trần này nhất định là cưỡi gió mà đi, khác với những tu sĩ khác trên cương vực nhân loại, đi bộ từng bước. Một cái miếu nho nhỏ như cương vực nhân loại, đã sớm không dung nạp được hắn. Giang Trần thiếu chủ, thiên địa dị tượng này thực sự là thần điểu Chu Tước tiền bối đột phá sao? Có người cả gan hỏi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua Giang Trần, thậm chí muốn từ trong miệng Giang Trần lần nữa nhận được đáp án xác thực. Giang Trần mỉm cười gật đầu, ta có thể nói rõ cho các người biết, dị thượng thiên địa này tuyệt đối là do thần điểu Chu Tước dẫn ra. Mà có chín thành nắm chắc, đây là thần điểu Chu Tước đột phá thần đạo, cũng chỉ có đột phá thần đạo, mới có loại dị tượng thiên địa cấp bậc này. Đột phá thần đạo, Giang Trần thiếu chủ, điều này có phải có nghĩa là cương vực nhân loại chúng ta từ nay về sau rốt cuộc, cũng có thần linh cấp bậc thần đạo thủ hộ hay không? Đúng vậy, nghĩ mà đều thấy kích động. Có cường giả cấp bậc thần đạo làm chỗ dựa, chỉ là ma tộc thì coi vào đâu chứ? Trời không phụ cương vực nhân loại chúng ta. Trời không phụ nhân tộc chúng ta. Mọi người cũng đừng cao hứng quá sớm, thần điểu Chu Tước này cũng không phải là nhân tộc. Không phải tộc ta, tất sinh dị tâm. Nói láo, người đang muốn châm ngòi ly gián sao? Người nào không biết thần điểu Chu Tước chính là bằng hữu tốt của Giang Trần thiếu chủ. Đúng vậy, không nên nghĩ người khác cũng vô tri như ngươi. Thần điểu Chu Tước là thần thú thượng cổ nhân nghĩa, thời kỳ thượng cổ, nghe nói nó vì một ước định với Thánh Nhất Tông thượng cổ mà từ thượng cổ tới nay, chưa từng rời khỏi di chỉ của Thánh Nhất Tông một bước. Có được thần điểu Chu Tước, tuyệt đối là vinh hạnh của nhân tộc chúng ta. Về thần điểu Chu Tước, những năm qua cũng đã truyền ra khắp tin tức trên cương vực nhân loại. Mọi người đều biết, Giang Trần thiếu chủ có một đầu thần điểu Chu Tước cường đại làm đồng bọn. Mà đồng bọn này ngày hôm nay không ngờ lại đột phá thần đạo. Đây tuyệt đối là tin tức tốt. Có thủ hộ giả thần đạo, mối uy hiếp của ma tộc còn lớn như vậy nữa sao? Tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần, muốn nhận được đáp án từ Giang Trần. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như chỉ là một thần đạo có thể cứu vớt một tộc đàn, thậm chí là an nguy của một vị diện thì quả thực là trò đùa. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thần điểu Chu Tước đột phá thần đạo là chuyện tốt. Nhưng mà các ngươi muốn trông cậy vào thần điểu Chu Tước, dùng sức một mình đối kháng với cả ma tộc, các ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Ngữ khí của Giang Trần trở nên nghiêm túc. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần không nên cho rằng có thần điểu Chu Tước thủ hộ, ma kiếp sẽ không còn đáng sợ. Đối với ma tộc, chúng ta cũng không cần phải đề phòng nữa. Những thứ này đều là ảo giác. Ma tộc cường đại, những người thái cổ cũng biết đó là một hồi ác mộng thế nào. Nếu như các ngươi phớt lờ, đối với chuyện ma kiếp không cho là đúng. Ngày sau tai nạn bộc phát, tuyệt đối là sinh linh đổ thán. Vừa rồi lúc dị tượng thiên địa xuất hiện, các ngươi không rõ ràng, bản năng sợ hãi với ma tộc. Thiếu chút nữa làm cho kết cục lâm vào cục diện không chiến mà bại. Thử hỏi một câu, chư vị, dùng tâm cảnh và thực lực của các ngươi hiện tại, sao có khả năng đối phó với ma kiếp bộc phát? Đây chính chuyện rõ ràng như ban ngày. Ngữ khí của Giang Trần cũng vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người bị ánh mắt nghiêm túc của Giang Trần đảo qua, cái đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ bị Giang Trần nhìn thẳng vào. Hạc lão lúc này cũng gật đầu, nghiêm túc nói, Giang Trần thiếu chủ, cũng là những lời lão phu muốn nói. Hiện tại cương vực nhân loại quả thực đối với công tác chuẩn bị đối phó ma kiếp, hoàn toàn chưa đủ. Nếu tiếp tục như vậy quả thực là vô cùng nguy hiểm. Trong lúc mọi người nói chuyện, trên không trung, một mảnh hồng vân vô hạn cũng đang không ngừng khuếch tán, không ngừng hướng tới gần Lưu Ly Vương Thành. Giang Trần thấy tình cảnh này cũng cười ha hả, thần điểu Chu Tước đang trở về. Nói xong Giang Trần đã hóa thành một đạo lưu quang độn lên trên không trung, nhào về phía hồng vân kia, nghênh đón đối phương. Cũng không lâu sau tiếng gáy vang lên không dứt bên tai. Thần điểu Chu Tước đang hưng phấn, một đường liên tục gáy không thôi. Loại tâm tình nhẹ nhàng hưng phấn này có thể thấy rõ. Giang Trần nghênh đón từ xa, tiếng long ngâm cũng không dứt bên tai. Không có bao lâu, từ hư không trong Lưu Ly Vương Thành, có một đạo thân ảnh phóng lên trên không trung, đúng là Long Tiểu Huyền ở ẩn, ngủ đông trong Lưu Ly Vương Thành. Giờ phút này tu vi của Long Tiểu Huyền lại vượt qua Giang Trần một bậc. Hiện tại Long Tiểu Huyền đã đột phá tới thiên vị thất trọng, một đầu chân long, đột phá tới thiên vị thất trọng có rất nhiều ý nghĩa. Lực lượng huyết mạch của chân long nhất tộc đã đủ cường đại, Long Tiểu Huyền cũng đang không ngừng thức tỉnh trí nhớ truyền thừa của huyết mạch chân long thượng cổ. Chuyện này khiến cho tu vi của Long Tiểu Huyền thủy chung có thể vượt qua Giang Trần một bậc. Nhưng mà Giang Trần tự hỏi, nếu như mình giao thủ với Long Tiểu Huyền, Giang Trần chí ít có 9 thành nắm chắc thắng được Long Tiểu Huyền. Một người một rồng, một chu tước ở trên bầu trời lần nữa tụ họp. Giang Trần nở nụ cười hào sảng, chu tước lão ca, đột phá thần đạo quả thực đáng mừng. Đây là chuyện may mắn của Lưu Ly Vương thành ta, cũng là chuyện may mắn của cương vực nhân loại. Thần điểu chu tước cười lớn, đột phá thần đạo, quả thực là chuyện may mắn. Nhưng mà bản linh có thể đi tới hôm nay là nhờ công lao của Giang Trần ngươi. Lời này là sự thực, Giang Trần đối với thần điểu chu tước có trợ giúp rất lớn. Có thể nói, không có sự trợ giúp to lớn của Giang Trần, hoàn toàn không có khả năng có thần điểu chu tước ngày hôm nay. Nói không chừng, lần trước khi thọ dương của hắn gần hết cũng đã tán công. Cho nên thần điểu chu tước cảm kích Giang Trần là cảm kích từ tận đáy lòng. Cũng không có bất kỳ ý tứ giả vờ giả vịt nào. Chỉ là thứ bọn họ nói đều là thú ngữ thượng cổ. Người phía dưới tuy rằng đều có thể nghe được, nhưng thú ngữ thượng cổ đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn không nhận ra, cho nên cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn lên mà thôi. Giang Trần tiếp đón thần điểu chu tước, dẫn nó xuống Lưu Ly Vương Thành. Thần điểu chu tước biến ảo pháp thân, dùng hình dáng nhân loại xuất hiện, lập tức nhận được một đám tiếng vỗ tay như sấm sét. Loại tiếng vỗ tay này cũng không phải là nịnh nọt, mà là từ sâu trong tâm khảm. Chư vị nhiệt tình như vậy, chỉ tính riêng điểm này, cái thân có tác dụng của bản linh cũng phải cống hiến cho cương vực nhân loại một chút. Bản thân thần điểu chu tước có quan hệ không tệ với nhân tộc, hiện tại bởi vì quan hệ nhân tộc mới có cơ hội đột phá thần đạo. Cho nên hứa hẹn này của thần điểu chu tước cũng không phải là hứa suông. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô, hiển nhiên thần điểu chu tước chính miệng nhận lợi làm cho mọi người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Vốn tất cả mọi người cảm thấy ma kiếp bộc phát, nhân tộc căn bản không có chút chống cự nào, cho nên mới bi quan, thất lạc như vậy. Hiện tại xem ra nhân tộc vẫn có hy vọng. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Một đường hy vọng này của nhân tộc luôn được Giang Trần giữ lại. Mà thần điểu chu tước, đột phá thần đạo lại khiến cho một đường hy vọng này càng trở nên rộng mở hơn. Cùng ngày, tin tức thần điểu chu tước, đột phá thần đạo đã truyền khắp gõ ngách của cương vực nhân loại. Mà tu sĩ tới từ khắp nơi vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi Lưu Ly Vương Thành. Đem những tin tức phấn chấn nhân tâm này mang về địa bàn của mình. Đợi sau khi mọi người tán đi, thần điểu chu tước mới dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Giang Trần. Trần thiếu, tình thế hiện tại, bây giờ ngày càng vi diệu. Thần điểu chu tước trầm giọng nói. Chu tước lão ca, có phải lão ca có phát hiện gì mới hay không? Hiện tại cương vực nhân loại thực sự bị chia rẽ, ta thực sự lo lắng, nếu như ma tộc thực sự phá tan phong ấn thượng cổ, bộc phát quy mô lớn mà nói, nhân tộc hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị đối kháng với ma tộc. Đến lúc đó chỉ sợ sinh linh đổ thán, kết cục thân tử đạo tiêu, chỉ sợ khó mà tránh được. Muốn nói tới phá thiện cực lớn, cũng chưa nói tới. Ma chủ thiên ma rời đi, chạy tới mảnh lãnh thổ khác, trước mắt phong ấn lúc trước ngươi chữa trị, vẫn tương đối hoàn hảo. Có thể nhìn ra được ma chủ thiên ma cũng không có đánh trở về. Chỉ là những ngày qua ta luôn đi dạo bốn phía, lại phát hiện ra rất nhiều địa bàn, trên cương vực nhân loại đều xuất hiện rất nhiều thứ quỷ dị. Theo cách nhìn của bản linh, có lẽ ma kiếp trong miệng ngươi sẽ không còn xa. Có lẽ 10 năm 8 năm, ma tộc sẽ bộc phát quy mô lớn. 10 năm 8 năm. Giang Trần cười khổ. Hắn biết rõ thần điểu chu tước tuyệt đối không nói chuyện giật gân. Cũng có thể nói là, thời gian hắn dự đoán lúc trước vẫn tương đối lạc quan. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, có thể ngăn cản ma tộc. Nhưng mà thời gian còn lại cho Giang Trần trọng tổ trận pháp có lẽ, cũng chỉ còn 10 năm 8 năm. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Trần cảm thấy trầm trọng khó hiểu. Nếu như ma kiếp bộc phát, hắn thực sự không có cách nào tưởng tượng ra được, cương vực nhân loại hiện tại sẽ đối phó với chủng tộc bạo ngược kia thế nào. Cương vực nhân loại lấy gì đối kháng với ma tộc đây? Trần thiếu, chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận này ngươi định chuẩn bị ứng phó thế nào? Thần điểu chu tước hỏi. Tài nguyên cần thiết 10 thành còn không được 2 thành. Xem ra rất nhiều tài nguyên lớn còn phải đi vạn uyên đảo lấy. Trong lòng Giang Trần cảm khái, có cảm giác gấp gáp trước nay chưa từng có, luôn đè nặng trong lòng hắn. Ma kiếp bộc phát, Giang Trần cũng không thể bỏ đi. Cho dù đi, vô luận thế nào Giang Trần cũng không thể nào làm được. Hắn đã đáp ứng với Khổng Tước đại đế. Cũng đã đáp ứng với những tiền bối trong lục cung truyền thừa. Nếu như giờ khắc này buông tha cho cương vực nhân loại, mang theo thân nhân một mình rời đi, Giang Trần hoàn toàn có thể làm như vậy. Thế nhưng mà nếu như quả thực làm như vậy, cả đời này Giang Trần sẽ không tha thứ cho mình. Hắn cũng không có cách nào đối mặt với sự cắn rứt lương tâm. Nghĩ tới đây Giang Trần lại quyết định đi Vạn Uyên đảo một chuyến. Nhất định phải trước khi ma kiếp bộc phát, trọng tổ lại chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận kia. Chỉ có trọng tổ trận pháp này, vận mệnh nhân tộc mới có thể thay đổi. Nếu không cương vực nhân loại tuyệt đối không có khả năng tránh thoát khỏi công kích đầu tiên của ma kiếp. Mà một khi chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận được trọng tổ, ma kiếp bộc phát cũng không có cách nào phá tan được trận pháp này. Sẽ lan tràn theo hướng khác. Cho dù sau này ma tộc tới thần uyên đại lục, thì cũng phải đi một vòng lớn, vượt qua những cương vực khác, lần nữa đi vào cương vực nhân loại cũng cần thời gian rất dài. Như vậy ít nhất nhân tộc còn có thời gian giảm sóc. Nghe nói Giang Trần muốn trở lại Vạn Uyên đảo, tuy rằng người nhà cảm thấy không nỡ, nhưng mà không có phản đối. Lúc này Hoàng Nhi lại chủ động đi theo. Trần ca, lần này đi Vạn Uyên đảo, muội đi cùng chàng. Giang Trần mỉm cười, không có phản đối. Hoàng Nhi hiện tại đã đột phá thiên vị. Tuy rằng là thiên vị sơ giai, nhưng mà một thân tu vi, đi Vạn Uyên đảo cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Huống chi Giang Trần nhiều lần cùng chung sinh tử với Hoàng Nhi, có Hoàng Nhi bên người, trong lòng hắn cũng rất an tâm. Đan Phi ngược lại không có ghen, nàng cũng biết vị trí của Hoàng Nhi trong lòng Giang Trần. Nàng chỉ nhịn xuống nước mắt gần như đã trào ra, nghẹn ngào dặn dò, phụ quân, chàng là người có khát vọng lớn, thiếp và nữ nhi sẽ không kéo chân chàng. Thiếp chỉ hy vọng, khi chàng mạo hiểm có thể, hoặc ít hoặc nhiều nhớ rõ ở nhà còn có thiếp và nhi nữ, còn có phụ mẫu chàng, còn có thân nhân chàng đều đang đợi chàng trở về. Lời nói này làm cho trong lòng Giang Trần rất là cảm khái. Hắn cũng biết, một nhà lớn nhỏ, cả nhân tộc đều gắn bó bởi an nguy, sinh tử của hắn. Hắn cũng biết rõ trách nhiệm trên người mình trọng đại. Nếu như hắn không ở đây, cái nhà này có lẽ cũng sụp đổ. Cho nên Giang Trần so với ai khác còn rõ ràng hơn, tính mạng mình có tác dụng. Vô luận thế nào đều phải cam đoan an toàn của bản thân, vô luận thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì. Giang Thụ Phong và Từ Mộng nghe nói Giang Trần rời khỏi cũng rơi lệ. Giữa nam nhân với nhau không có quá nhiều lời dặn dò. Giang Thụ Phong chỉ vỗ vai Giang Trần, dặn dò, tự giải quyết cho tốt, bảo trọng bản thân mình. Từ Mộng không ngừng dặn dò, muốn Giang Trần nên cẩn thận tất cả mọi việc, không nên nhất thời trọng uy phong, quên đi an nguy của bản thân. Tình mẫu tử của Giang Trần và Từ Mộng tuy rằng ít, nhưng mà hắn cũng biết loại tình cảm này thực sự rõ ràng. Từ Mộng nói gì đó hắn đều cúi đầu, chăm chú lắng nghe. Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi. Chuyện nhị đệ con luôn nhớ trong lòng. Hai người không nói, con cũng biết. Chỉ cần có manh mối, con sẽ chú ý, con tin rằng người hiền đều có trời giúp. Giang Trần đối với nhị đệ chưa từng gặp mặt kia không có quên. Hắn cũng biết đối với mẫu thân Từ Mộng mà nói, nhị đệ là tiếc nuối cả đời của người. Nếu như không tìm thấy nhị đệ, mẫu thân Từ Mộng sẽ áy náy cả đời. Từ Thanh Tuyển lại không có nhiều cảm xúc ly biệt như vậy, nàng nhìn qua Giang Trần và Hoàng Nhi, cười hì hì nói, Hoàng Nhi tẩu tử, muội nghe nói, Vạn Uyên đảo có thập lục kim sa. Tẩu tử nên giám sát ca ca chặt chẽ một chút. Hoàng Nhi mỉm cười nói, ta không cần làm vậy, nếu như ca ca của muội có mị lực, vậy thì đem thập lục kim sa mang về Khổng Tước Thánh Sơn ta cũng không phản đối. Tẩu tử, thật đó chứ. Tẩu thật đúng là rộng lượng. Chẳng lẽ tẩu không biết ăn giấm chua? Từ Thanh Tuyền có chút khoa trương hỏi. Ghen à? Đương nhiên là ta có. Nhưng mà còn có rất nhiều chuyện có thể làm quan trọng hơn ghen tuông. Còn nữa, Thanh Tuyền, ca ca của muội chí ở thiên hạ. Thập lục kim sa, đâu có thể lọt vào mắt chàng chứ. Trên mặt Hoàng Nhi nở nụ cười tràn ngập trí tuệ. Tạm biệt hoàn tất, Giang Trần và Hoàng Nhi cũng không đùa giỡn nữa. Gọi thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền, chuẩn bị rời khỏi. Lúc này tám huynh đệ luôn trông coi Khổng Tước Thánh Sơn lại kêu lên. Thiếu chủ, lần này mang mấy huynh đệ chúng ta đi mở rộng tầm mắt được không? Tám huynh đệ cự thạch nhất tộc nhìn thấy Giang Trần đi Vạn Uyên đảo, thực lực tăng lên nhanh như vậy, trong nội tâm đơn thuần của bọn họ cũng tràn ngập khát vọng. Cũng muốn đi Vạn Uyên đảo thử thời thận. Giang Trần nhìn qua tám huynh đệ cự thạch nhất tộc, cười nói, tám người các ngươi cứ yên tâm làm công tác đã được phân phó đi. Chỉ cần các ngươi làm việc cho tốt, đến lúc đó tiền đồ của các ngươi bổn thiếu chủ có thể sắp xếp được. Nghe Giang Trần nói như vậy, tám huynh đệ này mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà vẫn không dám vi phạm lời của Giang Trần, cũng không có nói thêm gì nữa. Giang Trần lần nữa lên đường, đi vào địa bàn Thiên Thiền Cổ Viện. Thông qua trận pháp truyền tống, lại một lần nữa đi vào Đông Duyên đảo. Hiện tại Giang Trần đã từng có một lần kinh nghiệm qua lại, cho nên đối với việc nắm chắc truyền tống trận này càng thêm rõ ràng. Truyền tống lúc này so với lúc trước nhẹn hõm hơn nhiều. Giờ phút này mấy gia hỏa Lỗ Triệt ở Đông Duyên đảo, quản lý tất cả rõ ràng. Về phần Yến Vạn Quân trở lại tổng bộ Yến gia vẫn chưa thấy về. Lỗ Triệt nhìn thấy Giang Trần trở về, cũng vui mừng quá đỗi. Nhưng mà khi Lỗ Triệt nhìn thấy thần điều Chu Tước bên người Giang Trần, sắc mặt Lỗ Triệt hơi đổi, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được loại khí tức đáng sợ phát ra từ trên người thần điều Chu Tước. Trong lúc nhất thời, Lỗ Triệt cũng cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cảnh giới thần đạo, thần điều Chu Tước này không ngờ lại đột phá thần đạo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lỗ Triệt tràn ngập kính sợ. Giang Trần cười ha hả, trong khoảng thời gian ta rời khỏi đây, tình huống của Đông Duyên đảo thế nào? Tình huống bên ngoài thế nào? Lỗ Triệt vội nói, tình huống bên ngoài thế nào thuộc hạ cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà Đông Duyên đảo trong khoảng thời gian này thái bình vô cùng. Hoàng thất hồi xuân đảo vực kia không có việc gì sẽ tới xun xoe. Khách khí vô cùng. Giang Trần đối với tư cách của hồi xuân đảo vực cũng không cảm thấy bất ngờ. Hồi xuân đảo vực với tư cách là thế lực nhị, tam lưu, thực sự quá muốn đi lên bên trên. Năm đó vì muốn vỗ mông ngựa Đa Văn Thần Quốc, mời những đệ tử thế gia trong Đa Văn Thần Quốc tới Đông Duyên đảo thí luyện, khi đó mới chế tạo ra thảm án lần trước. Chuyện kia, hồi xuân đảo vực có thể nói là gặp xui xẻo, thê thảm không thôi. Nhưng mà chuyện này, cũng không có làm mất đi quyết tâm truy cầu tiến tới của hồi xuân đảo vực. Từ khi bọn họ biết rõ Giang Trần là người nối nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa, tâm tư nịnh bợ của bọn họ không ngờ lại bắt đầu lung lay. Uy danh hiển hách của Giang Trần hôm nay đã truyền khắp ngõ ngách của Vạn Uyên đảo. Hồi xuân đảo vực mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng mà một chút năng lực tình báo này vẫn có. Cho nên bọn họ vô cùng khát vọng nịnh nọt Giang Trần. Giang Trần đối với loại thái độ này của hồi xuân, đảo vực cũng không phải quá mắc chán ghét. Thế giới võ đạo, việc nịnh nọt đều là bình thường trong nhân sinh. Năm đó khi còn ở Đông Duyên đảo, hồi xuân đảo vực nịnh nọt Đa Văn Thần Quốc, thực sự khiến cho Giang Trần gặp một chút phiền toái. Nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, sự kiện kia kỳ thực cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc. Nếu như không có chuyện kia, mình sao có thể tiến vào khu vực hạch tâm của Đông Duyên đảo? Làm sao có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân Bùi Tinh đời thứ nhất Đông Duyên đảo này? Không nhận được truyền thừa của Bùi Tinh, thì làm sao nhận được đại bộ phận tin tức của Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận? Cho nên nói, có chút thời điểm, quỹ tích của con người có lẽ thực sự là do ông trời sắp xếp. Tổng hợp lại, Giang Trần đối với hồi xuân đảo vực này kỳ thực cũng không có địch ý gì. Nhất là hiện tại tài nguyên hắn thiếu, hắn cảm thấy trên người hồi xuân đảo vực có lẽ cũng nên đào móc một chút. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức tới ngay. Ngay khi Lỗ Triệt đang nói tới hồi xuân đảo vực, Hoắc Thân Vương của hồi xuân, đảo vực và Đinh Tổng Thủ kia lại một lần nữa tới bái phòng. Thiếu chủ, gặp hay không? Lỗ Triệt hỏi. Giang Trần cười ha hả, trước kia bọn chúng đến ngươi xử lý thế nào? Lỗ Triệt nghiêm mặt nói, mỗi lần bọn họ tới đều tặng đồ. Đồ vật của bọn chúng thuộc hạ thu, nhưng mà chưa từng cho bọn họ tiến vào đảo. Giang Trần gật đầu, ngươi làm không tệ, đây mới là thuộc hạ hợp cách của ta. Nếu như các ngươi tự tiện để cho bọn chúng vào đảo, đó là không hiểu chuyện. Lỗ Triệt vội nói, thuộc hạ không dám. Tốt, nói cho bọn chúng, lần này bổn thiếu chủ quyết định gặp bọn chúng một lần. Nếu như là lễ vật đưa tới cửa, Giang Trần cảm thấy, không có việc gì vẫn nên gõ một vài lần. Loại chuyện lừa đảo này cũng không phải mỗi ngày đều có cơ hội. Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ trước đây đã tới Đông Duyên đảo nhiều lần. Chỉ là mỗi lần bọn họ tới đều thương tiếc mà về. Lễ vật đã đưa ra ngoài, nhưng mà thủ hộ giả trên đảo đều nói Giang Trần thiếu chủ không ở trên đảo. Chỉ lấy đồ, căn bản không tiếp đãi bọn họ. Chuyện này khiến cho bọn họ rất là phiền muộn. Lần này bọn họ cũng ôm tâm tính thử xem may mắn, lại tới thử thời vận. Chỉ là không thể tưởng tượng được, Giang Trần thiếu chủ lại có mặt, hơn nữa lại tiếp kiến bọn họ. Chuyện này khiến cho Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ có cảm giác được sủng ái, mà lo sợ. Lại nói, Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ đều có tu vi không thấp. Thế nhưng trước mắt Giang Trần, một chút tính tình bọn họ cũng không dám có. Bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Hai người này trước mặt Giang Trần quả nhiên cung kính, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Sau khi hành lễ, bọn họ mới dám ngẩng đầu lên, mang theo vài phần hiếu kỳ, đánh giá thiên tài trong truyền thuyết này. Vận mệnh của Vĩnh Hằng Thánh Địa, vận mệnh của Chân Vũ Thánh Địa đều bởi vì thiên tài trẻ tuổi này mà thay đổi. Chỉ cần bằng vào phần tư lịch này, cũng đủ khiến cho Giang Trần dương danh cả Vạn Uyên đảo. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, trên mặt treo nụ cười mỉm. Nhìn qua hai người Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ trước mắt, ánh mắt Giang Trần đảo qua trên mặt bọn họ, khiến cho hai người này bắt đầu có quắp. Ha ha, nhị vị, các ngươi không thể tưởng tượng được, bổn thiếu chủ cũng không thể tưởng tượng được chúng ta lại có ngày tụ họp ở Đông Duyên đảo. Giang Trần cười ha ha, lại tụ họp. Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không rõ lời này của Giang Trần có ý gì. Nụ cười của Giang Trần có chút nghiền ngẫm. Ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, không nhanh không chậm nói. Lúc trước ta vẫn chỉ là một gã thí luyện giả nho nhỏ của Đông Duyên đảo, là con mồi bị những thiên tài của Đa Văn Thần Quốc đuổi giết. Có lẽ nhị vị đã sớm quên ta rồi.

quần đảo là của các ngươi, nhưng mà tài nguyên, linh thạch ta lại lấy một nửa. Thế nào? Giang Trần nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương, ánh mắt sáng quắc. Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ nhìn nhau, ngực phập phồng bất định, một lát sau ánh mắt Hoắc Thân Vương trở nên kiên định, gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Có thể nhìn ra được Hồi Xuân Đảo vực hiển nhiên đã đi tới bước đường cùng. Nếu không loại điều kiện trực tiếp dâng lên một nửa, khuất nhục như vậy, người bình thường tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Dù ngươi là người nối nghiệp của thánh địa, cho ngươi chỗ tốt, cho ngươi phí bảo hộ nhiều lắm chỉ 2-3 thành là phi thường khách khí rồi. Trực tiếp cho đi một nửa, chỉ có thể nói, Hồi Xuân Đảo vực lúc này cái gì cũng có thể thử trong cơn tuyệt vọng, hoàn toàn vô kế khả thi. Nếu như không làm như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chờ Tam Tài Đảo vực tụ tập vây cánh, đem quần đảo kia mạnh mẽ thu vào trong tay. Thậm chí Hồi Xuân Đảo vực bọn họ, số mệnh từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi. Một khi cơ nghiệp bị người ta không ngừng đào đi, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai thì có lần thứ ba. Hồi Xuân Đảo vực tuy rằng có cơ nghiệp rất lớn, nhưng mà loại chia cắt liên tục, không ngừng này cũng không kéo dài được lâu. Cả Hồi Xuân Đảo vực sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Giang Trần làm việc cũng có nguyên tắc, đã đồng ý lấy một nửa linh thạch để hỗ trợ, tự nhiên hắn sẽ không nhìn thấy tình cảnh đối phương gian nan, mà dùng công phu sư tử ngoạm. Đưa cho đối phương ánh mắt yên tâm, Giang Trần mở miệng nói, thời gian ta ở Đông Duyên Đảo không quá dài, không bằng hiện tại lên đường đi. Hoắc Thân Vương nghe vậy đại hỉ, hắn không ngờ tới Giang Trần sẽ sảng khoái như vậy. Giang Trần thiếu chủ, Hồi Xuân Đảo vực chúng ta nếu như có thể giải quyết mối nguy lần này, nhất định sẽ không quên ân đức của ngài. Về sau chỉ cần thiếu chủ nói một câu, Hồi Xuân Đảo vực chúng ta lên núi đao biển lửa cũng tuyệt đối không lùi bước. Đi thôi. Tâm tư Giang Trần cũng không bị Hoắc Thân Vương vỗ mông ngựa. Hắn càng quan tâm tới phiến quần đảo kia hơn, rốt cuộc trên đó có bao nhiêu linh thạch, tài nguyên. Đây mới là vấn đề Giang Trần quan tâm nhất. Nếu như linh thạch ở chỗ đó đặc biệt phong phú, đây tuyệt đối sẽ là chuyện đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tài nguyên mà chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần thiết, hiện tại Giang Trần đã thu xếp được 1/10. Nếu như linh mạch ở đây phong phú mà nói, Giang Trần hy vọng ít nhất có thể giải quyết 3-4 thành tài nguyên cần thiết. Như vậy, một bộ phận còn lại, áp lực khi gom góp sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đám người Lỗ Triệt nghe nói Giang Trần sẽ lập tức rời khỏi, hơi có chút thất lạc. Giang Trần lại trấn an, Đông Duyên Đảo này đã là cứ điểm, ta sẽ thường xuyên tới. Về sau địa vị chiến lược của Đông Duyên Đảo này sẽ càng ngày càng quan trọng. Các ngươi không thể lười biếng, phải coi sóc hòn đảo này cho tốt. Hiểu chưa? Cần tuân pháp chỉ của thiếu chủ. Lỗ Triệt hiện tại cũng rất biết điều, sinh tử của bản thân bọn họ nằm trong một ý niệm của Giang Trần. Lại nói, hiện tại hắn cũng nhìn thấy, đi theo Giang Trần lăn lộn. Ngày sau nói không chừng thực sự có thể nhận được cơ duyên không tưởng tượng nổi. Cho nên dù là ở Đông Duyên Đảo có chút gian nan, bọn họ cũng buộc phải chịu đựng. Rời khỏi Đông Duyên Đảo, cưỡi phi chu của Hồi Xuân Đảo vực làn trước tới đây, một đường chạy như bay về phía Hồi Xuân Đảo vực. Từ Đông Duyên Đảo trở về Hồi Xuân Đảo vực, đường xá không quá xa xôi. Dù sao Đông Duyên Đảo này tước đó là địa bàn thuộc về Hồi Xuân, đảo vực trên phi chu, Hoắc Thân Vương vô cùng ân cần, thái độ vô cùng hạ thấp, trên đường đi hầu hạ Giang Trần. Giang Trần biết rõ Hoắc Thân Vương có việc cầu mình, nhưng mà hắn cũng không có vạch trần. Trong lúc phi chu phi hành, Đinh Tổng Thủ bỗng nhiên nhanh chóng đi tới phía sau phi chu, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Thân Vương đại nhân, thám báo phía trước đã dò xét, phát hiện ra, dường như phía trước có mai phục. Mai phục sao? Sắc mặt Hoắc Thân Vương trầm xuống. Điều tra rõ ràng chưa? Trước mắt còn không điều tra rõ ràng, thám báo tiền tiêu của chúng ta cũng không dám tới gần quá phận, sợ đánh rắn động cỏ, bị đối phương phát hiện. Nhưng mà thuộc hạ hoài nghi, đây rất có khả năng là người của Tam Tài Đảo. Có lẽ bọn họ biết rõ Thân Vương đại nhân rời khỏi Hồi Xuân Đảo vực, ven đường phục kích Thân Vương đại nhân. Hoắc Thân Vương ở Hồi Xuân Đảo vực coi như là siêu cấp quyền quý, địa vị trong hoàng thất cũng gần với hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm. Tại Hồi Xuân Đảo vực, Hoắc Thân Vương có thể nói là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nếu như Hoắc Thân Vương vẫn lạc, đối với Hồi Xuân Đảo vực mà nói, tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Địch nhân có bao nhiêu binh lực? Hoắc Thân Vương trầm giọng hỏi. Trước mắt cũng không có tin tức cụ thể, nhưng mà nếu như là Tam Tài Đảo vực mai phục ở đây, nhất định binh lực không nhỏ. Theo thuộc hạ thấy, nhất định phải cẩn thận mới được. Hoắc Thân Vương nện một quyền lên bàn, đám hỗn đản này thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hừ, trước đó bọn chúng thừa dịp Hồi Xuân Đảo vực chúng ta suy yếu, hùng hổ dọa người. Nhưng mà hiện tại chúng ta có Giang Trần thiếu chủ làm chỗ dựa. Tam Tài Đảo vực này còn dám hùng hổ dọa người như vậy là tự mình muốn chết. Giang Trần sao lại nghe không hiểu, ngụ ý của Hoắc Thân Vương này chính là muốn Giang Trần hắn tỏ thái độ. Giang Trần mỉm cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp ngăn. Hồi Xuân Đảo vực các ngươi gần đây ở trên người Tam Tài, đảo vực này nhất định là ăn thiệt thòi không nhỏ. Không bằng lần này trực tiếp đòi lại đi. Làm sao đòi lại được? Tiểu vương nguyện ý nghe cao kiến của thiếu chủ. Hoắc Thân Vương hạ thấp tư thái, rất thấp. Rất đơn giản, trực tiếp nghiền nát qua là được. Giang Trần lạnh nhạt nói. Trực tiếp nghiền nát. Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Nếu như Giang Trần thiếu chủ nguyện ý ra tay, chỉ là tam tài đảo vực thì coi là gì cơ chứ? Phản quân của Vĩnh Hằng Thần Quốc, phản quân của Chân Vũ Thần Quốc đều là thế lực nhất lưu, không phải cũng ăn thiệt thòi lớn trong tay Giang Trần thiếu chủ sao? Tam tài đảo vực trước đó còn không bằng Hồi Xuân đảo vực bọn họ. Những năm qua bất quá là thừa dịp Hồi Xuân đảo vực bọn họ suy yếu, cho nên mới gây sóng gió. Hơn nữa, tam tài đảo vực còn cấu kết một ít thế lực nhỏ quanh thân khác, liên hợp lại muốn chia cắt quái vật khổng lồ là Hồi Xuân đảo vực này. Nếu như có thể chính diện khiến cho tam tài đảo vực chịu một lần đả kích, tin rằng đối với sĩ khí của tam tài đảo vực mà nói, tuyệt đối là một lần đả kích chí mạng. Mở phi chu ra, đi ra xem chút. Giang Trần khoát tay nói. Hắn xung trận phóng ngựa lên trước, đi ra khỏi phi chu, thi triển độn thuật, trực tiếp đứng trên phi chu. Mà thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền thì đứng ở hai bên. Nhìn thấy bên người Giang Trần có một đầu Chu Tước, một đầu chân long, khí thế này khiến cho Đinh Tổng Thủ và Hoắc Thân Vương hoa mắt không thôi, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên không chân thật. Giang Trần toàn diện thi triển Thiên Mục Thần Đồng, nhìn qua phía trước, xuyên qua lớp sương mù, nhìn qua một mảnh hạp cốc lớn phía trước. Hai bên hạp cốc kia đều là rừng rậm che khuất bầu trời, tràn ngập khí tức tự nhiên. Thần thức Giang Trần bao trùm phía trước, trong lúc đó thần thức Giang Trần khẽ động, ánh mắt cũng nhìn về phía hạp cốc, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Bởi vì hắn nhìn thấy ở hư không hạp cốc phía trước có một chút ít khác thường. Không khí chấn động, rõ ràng mang theo một tia khí tức sát phạt. Giang Trần biết rõ nơi này nhất định đã bố trí thiên la địa võng, bố trí trận pháp hư không, đợi phi chu bọn họ tiến vào bẫy dập đối phương. Giang Trần khoát tay nói, dừng lại. Dựa theo tốc độ này, nếu như không dừng lại, rất có thể sẽ đâm đầu vào. Nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, phi chu lập tức giảm tốc độ, khi gần tiếp cận phiến khu vực kia lập tức dừng lại. Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ tự nhiên không có khả năng để cho Giang Trần xung phong, mang theo một đám người nhao nhao đáp xuống phía trước, tư thế như trung dũng. Nhìn thấy phi chu của đám người Hoắc Thân Vương mạnh mẽ dừng lại, ở vị trí cách bẫy dập chừng mấy trăm mét. Đám người bố trí bẫy dập ở phía trước cũng có chút ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, bẫy dập mà bọn họ bố trí vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần phi chu của Hoắc Thân Vương hơi tiến vào một chút, bọn họ có thể đóng cửa đánh chó. Như vậy mà nói, chỉ ít bọn họ có 7-8 phần nắm chắc, có thể tiêu diệt toàn bộ đám người Hoắc Thân Vương. Chỉ tiếc còn kém một chút là có thể bớt đi một hồi chém giết, có thể binh không dính máu mà tiêu diệt toàn bộ đám người đối phương. Nhưng mà cho dù phi chu của đối phương dừng lại, người bên tam tài đảo vực cũng không có kinh hoàng quá mức. Vốn, bọn họ có rất nhiều phương án tác chiến. Nếu như bẫy dập không khiến cho đám người Hoắc Thân Vương mắc lừa, bọn họ cũng còn kế hoạch khác. Cho nên lúc này, tam tài đảo vực tụ tập một đám cường giả trong các thế lực quanh thân, mới bố trí thiên la địa võng ở nơi này. Nhân thủ ít nhất gấp 3 đám người Hoắc Thân Vương bên này, dưới loại ưu thế này, cho dù La Mai phục hay là phục kích, bọn họ cảm thấy phần thắng hoàn toàn khống chế trong 9 thành, thậm chí còn hơn chút. Cao thống lĩnh, Hoắc Thân Vương kia quả nhiên là lão hồ ly, lại bị hắn phát giác. Đáng giận. Một gã hán tử một mắt tóc dài có chút ảo não. Đối tượng hắn nói chuyện là một đại hán tóc ngắn, ngũ quan cao ngất, da màu đồng, người này là một cao tầng của tam tài đảo vực, một thân thực lực trong tam tài đảo vực cũng là tồn tại có ít. Lần phục kích này, vị cao khuê cao thống lĩnh này là nhân vật đầu não. Cao khuê hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng hơi có chút thất vọng vì kết quả này. Dù sao theo hắn thấy, lần phục kích này vốn có thể binh không dính máu. Đối phương đã không tiến vào bẫy dập. Như vậy nhất định phải dựa vào huyết chiến mà chiến thắng. Nếu như huyết chiến, nhân số bên bọn họ không thể nghi ngờ chiếm ưu thế. Chỉ là dưới huyết chiến, rất khó tránh khỏi chết hoặc tổn thương. Nếu như đối phương chó cùng rứt dậu, cũng không nói trước được bên bọn họ sẽ có bao nhiêu thương vong. Mọi người chú ý, lần chiến đấu này lấy Hoắc Thân Vương là mục tiêu chủ yếu, không tiếc bất kỳ giá nào nhất định phải chém giết lão hồ ly này. Đinh Tổng Thủ chỉ là mục tiêu thứ hai, một ít tiểu nhân vật khác cho dù có chạy trốn cũng không sao cả. Chỉ cần lưu lại Hoắc Thân Vương chuyến đi này của chúng ta đã không tệ. Nếu như chém giết Hoắc Thân Vương và họ Đinh kia. Việc này đa thành công lớn, sau đó Cao Mỗ trở về sẽ thỉnh công cho mọi người. Cao Khuê này bắt đầu động viên. Những người khác xoa xoa tay, lần này nhân số trong đội ngũ của bọn họ không ít. Đương nhiên loại phục kích chiến này là quyết đấu giữa các cao thủ với nhau. Tiểu nhân vật phụ trách quét dọn chiến trường, đem làm bia đỡ đạn. Theo phân tích của bọn họ, bên Hoắc Thân Vương, cao thủ đỉnh cấp chính thức chỉ có 4. Bản thân Hoắc Thân Vương và Đinh Tổng Thủ coi như là hai người. Còn hai người nữa là cao thủ thiếp thân của Hoắc Thân Vương, là hai cánh tay đắc lực vĩnh viễn không rời khỏi bên người Hoắc Thân Vương. Nhưng mà lần này bên bọn họ, số lượng cao thủ lại gấp 3 bên Hoắc Thân Vương. Cũng có thể nói là tu sĩ đồng cấp bên bọn họ có 12 người. Trừ 12 người này ra, còn có một ít người tu vi thấp hơn một chút, coi như là tinh nhuệ. Loại thực lực cách biệt như vậy, muốn tiêu diệt đám người Hoắc Thân Vương, Cao Khuê cảm thấy phần thắng tuyệt đối đã ngoài 9 thành. Tất cả mọi người tiến lên, lộ tuyến chúng ta phục kích được sắp xếp thế này. Cao Khuê bắt đầu phân tích địa đồ, chỉ trỏ. Nhớ kỹ, hai cận vệ kia chúng ta hai đấu một, không cần chú ý quá, chỉ kiềm chế bọn họ là được. Đinh Tổng Thủ chúng ta cũng phái hai người ra kiềm chế. Ngoài ra 6 người chúng ta vây công Hoắc Thân Vương. Hai người còn lại thì điều hành ở trung tâm, ở đâu cần bổ khuyết thì lập tức lấp lại. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Được rồi, hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Cao Khuê bắt đầu điểm danh. Hoắc Thân Vương là mục tiêu chủ yếu của bọn họ lần này. Cho nên Cao Khuê muốn tự thân xuất mã đối phó với Hoắc Thân Vương kia. Cùng hắn đối phó với Hoắc Thân Vương còn có mấy người trong đội ngũ 12 người này. Phân phó hoàn tất, Cao Khuê kích thích mọi người, dựa vào kế hoạch, y kế mà hành sự. Bổn tọa tin chắc rằng, Hoắc Thân Vương kia cho dù có 3 đầu 6 tay cũng tuyệt đối trốn không thoát. Chuẩn bị. Cao Khuê giơ tay lên, các ngươi giữ vững địa bàn của mình, đem tất cả các đường chạy trốn phá hỏng toàn bộ, chúng ta đóng cửa đánh chó. Ngay khi bên Cao Khuê phân phối hoàn tất, bên ngoài lại truyền tới một tiếng hét lớn. Nghe thanh âm đúng là tiếng quát mắng của Hoắc Thân Vương kia. Người trước mặt nghe đây, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Lén lén lút lút là hành vi của tiểu nhân. Muốn nhắm vào Hồi Xuân đảo vực chúng ta thì Quang Minh chính đại đứng ra. Để cho bổn vương xem các ngươi là loại mặt hàng gì. Đầu năm nay, chó mèo gì cũng dám có chủ ý với Hồi Xuân đảo vực chúng ta hay sao? Hoắc Thân Vương lên tiếng, lời nói nghe qua có vẻ rất là phẫn nộ. Hừ, người sắp chết tới nơi còn hung hăng càn quấy như vậy, thực sự không biết cái gì gọi là chết. Bên người Cao Khuê, hán tử một mắt tóc dài kia hừ lạnh một tiếng. Mọi người bình tĩnh, Hoắc Thân Vương này là lão hồ ly, am hiểu công tâm. Chúng ta theo kế hành sự, không nên bị lời nói của hắn quấy nhiễu. Cao Khuê rốt cuộc là người kiến thức rộng rãi, lập tức lên tiếng. Mọi người gật đầu, nhìn nhau, nhao nhao biến mất trong hư không. Cao Khuê khoát tay, mời những người còn lại tới, đi, ra xem chút. Cao Khuê ỉ vào bên cạnh nhiều người, tự nhiên hoàn toàn không sợ, đĩnh đạc mang theo mấy người nhảy ra khỏi hư không. Nhìn thấy Hoắc Thân Vương mang theo hai cận vệ, còn có Đinh Tổng Thủ, 4 người rõ ràng ở phía trước, nhìn qua không có bất kỳ bảo hộ nào. Trong mắt Cao Khuê khẽ động, tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Hoắc Thân Vương này là tự mình muốn chết. Xem bộ dáng xếp thành một hàng của bọn họ, hoàn toàn không có tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu như lúc này khởi xướng tập kích, tuyệt đối có thể lập tức chém giết 1-2 người của đối phương. Đến lúc đó còn 2 người, bọn họ cần phải lo lắng nữa xoa. Quả nhiên là đám chuột nhắt các ngươi. Trong mắt Hoắc Thân Vương bắn ra vẻ khinh thường. Cao Khuê, tam tài đảo vực các ngươi chờ đợi ngày hôm nay đã lâu a. Cao Khuê thấy Hoắc Thân Vương còn bảo trì bình thản như vậy, quả thực có chút ngoài ý muốn. Hắn cười ha ha, Hoắc Thân Vương, Hồi Xuân đảo vực các ngươi cũng hoành hành nhiều năm như vậy rồi. Đây là lúc nên đem những đồ vật các ngươi nuốt vào nhổ ra. Nhổ ra? Chỉ bằng vào đám mặt hàng như các ngươi sao? Hoắc Thân Vương hiện tại có Giang Trần làm chỗ dựa, lực lượng 10 phần, nói chuyện tự nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cao Khuê nhe răng cười nói, những mặt hàng như chúng ta. Đúng vậy, lúc trước chúng ta không có tư cách khiêu chiến Hồi Xuân đảo vực các ngươi. Thế nhưng mà ai bảo các ngươi tự mình tìm đường chết a? Ha ha, nếu như không có mấy thế gia của Đa Văn, thần quốc hỗ trợ áp chế nhuệ khí của các ngươi. Hồi Xuân đảo vực các ngươi không may, quả thực không dễ dàng. Thì sao chứ? Hoắc Thân Vương lạnh nhạt nói, Cao Khuê, hẳn ngươi cảm thấy, tam tài đảo vực các ngươi có thể làm gì được chúng ta hay sao? Cho tới hôm nay, ngươi cảm thấy Hồi Xuân đảo vực các ngươi có khả năng lật ngược lại hay sao? Hoắc Thân Vương, nơi này phong thủy không tệ, làm nơi táng thân cho ngươi cũng coi như coi trọng ngươi. Cam chịu số phận đi. Cao Khuê nói xong, khoát tay một cái, mấy tu sĩ còn lại đang ẩn thân trong hư không cũng từ 4 phương 8 hướng nhảy ra, lập tức phong tỏa hư không 4 phía. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loại trận thế này, xem xét trước kia là dự mưu hồi lâu, đã trải qua diễn luyện hoàn mỹ. Trên mặt Cao Khuê toát ra vẻ đắc ý, ánh mắt như đánh giá con mồi, mang theo dáng tươi cười trêu tức. Hoắc Thân Vương, ngươi cho rằng ngươi ly khai Hồi Xuân đảo vực, là thần không biết quỷ không hay sao? Những ngày này, chúng ta luôn nhìn chằm chằm vào ngươi. Đáng tiếc lão hồ ly ngươi quá khó truy tung. Lần này, ngươi cuối cùng chủ quan rồi. Hành tung của ngươi, vẫn bị chúng ta điều tra ra được. Ở chỗ này phục kích ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoắc Thân Vương cười nhạt một tiếng, địa phương không tệ.

Sau một khắc, những người kia liền triệt để chết hết rồi. Đồ sát để cho người hít thở không thông cùng tuyệt vọng như thế, làm cho Cao Khuê hoàn toàn mất đi tâm tư may mắn. Hắn biết rõ, địch nhân này thật quá đáng sợ đến hắn ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Cao Khuê, có câu nói ngươi nói đúng, ở đây làm nơi táng thân, là rất thích hợp các ngươi. Bây giờ Hoắc Thân Vương là người thắng. Cho nên, tâm tình của hắn, ngữ khí của hắn, đều lộ ra thập phần nhàn nhã. Cao Khuê mặt xám như cho, gắt gao nhìn bên Hoắc Thân Vương, khàn cả giọng nói, Hoắc Thân Vương, đến cùng ngươi mời thần thánh phương nào. Cao Khuê ta thất bại, cũng không muốn còn sống ly khai. Trước khi chết, có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Để cho ta chết minh bạch hay không? Hoắc Thân Vương cười lạnh lùng, tại sao phải nói cho ngươi biết? Bổn vương chính là muốn cho ngươi làm một quỷ hồ đồ. Sắc mặt của Cao Khuê xám trắng, chỉ lắc đầu, bờ môi run rẩy. Nhìn ra được, hắn cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Trong lúc đó, Cao Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một mũi tên nhọn, vậy mà bay thẳng đến Hoắc Thân Vương, muốn xung phong liều chết. Cao Khuê này làm khó dễ quá đột nhiên, trong lúc nhất thời, Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu để cho Cao Khuê tiếp cận bọn hắn, một khi Cao Khuê lựa chọn tự bạo mà nói, lực phá hoại sẽ phi thường kinh người. Mặc dù là Hoắc Thân Vương cùng Đinh Tổng Thủ, cũng có khả năng chống đỡ không được. Cường giả thiên vị chiến đấu, sợ nhất đúng là loại đấu pháp không tiếc bản thân an nguy, thậm chí không tiếc tánh mạng cắn xé nhau. Một khi có người lựa chọn đấu pháp đồng quy vu tận, hệ số nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trừ khi là ưu thế áp đảo, mới có thể không e ngại. Mà Cao Khuê đột nhiên xông lên, làm cho trận cước của Hoắc Thân Vương cũng đại loạn. Cao Khuê giữ tợn cười một tiếng, muốn chết, vậy thì cùng chết. Bất quá, hắn mới vừa lao tới một nửa, liền phát hiện, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cự tường kim sắc. Bức tường kia, triệt để ngăn cách giữa hắn và Hoắc Thân Vương, vô luận hắn trùng kích như thế nào, cũng không cách nào phá tan cự tường phong tỏa. Cao Khuê nổi lên hung ác, hướng không trung tháo chạy, ý đồ đổi một góc độ công kích. Chỉ là, chờ hắn lên tới không trung, lại phát hiện trên không trung, có một cái kim trung cực lớn áp xuống. Kim trung kia như viễn cổ cự thú mở miệng, trận thế này, phảng phất ngay cả thiên địa cũng có thể thu nạp vào. Cao Khuê bị kim trung chúi xuống, bốn phía lập tức xuất hiện đạo đạo long ngâm, uy năng cường đại từ trong bốn vách tường của kim trung diệu bắn ra một cột sáng vừa thô vừa to, lập tức bao trùm Cao Khuê vào trong. Giờ phút này, Cao Khuê tựa như một con thỏ bị nhốt trong lồng, vô luận chạy như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi cái lồng kia. Giang Trần thần uy lẫm lẫm, dựng ở giữa không trung, tà ác kim nhãn đột nhiên lóe lên, uy năng thần thức cường đại, tựa như lợi tiễn bắn vào hai mắt của Cao Khuê. Giác ngộ. Thanh âm của Giang Trần nhàn nhạt, lại có một loại uy nghiêm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Ngay cả Chu Tước Thần Cầm, chứng kiến uy năng của Giang Trần như thế, cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ, Chu Tước Thần Cầm từ thượng cổ đến nay, không biết gặp qua bao nhiêu. Nhưng mà, cho dù là lĩnh tụ nhân tộc thời thượng cổ, ở phương diện uy nghiêm, cũng không quá đáng là như thế. Giang Trần này, trên người phảng phất trời sinh đã có khí chất lĩnh tụ. Loại khí chất thượng vị giả kia, cho dù là những lĩnh tụ nhân tộc thời thượng cổ, cũng không cách nào đánh đồng. Không thể tưởng được, trong nhân tộc, hôm nay còn có thiên tài bực này. Xem ra, số mệnh nhân tộc trường thịnh không suy, cuối cùng là có đạo lý. Nội tâm của Chu Tước Thần Cầm cũng rất rung động. Tuy nó đột phá thần cảnh, nhưng không có bởi vậy liền bày tư thái quá cao. Nó rất rõ ràng, một ngày kia, Giang Trần nhất định sẽ bước vào hàng ngũ thần đạo. Thậm chí, luận tiềm lực tương lai, Chu Tước Thần Cầm cảm thấy, Giang Trần nhất định sẽ vượt xa mình. Tiềm năng chất chứa trên người người trẻ tuổi kia, hoàn toàn không cách nào đánh giá. Có lẽ, người trẻ tuổi này, có khả năng sẽ trở thành thiên tài đột xuất nhất thần uyên đại lục từ xưa đến nay, sẽ sáng tạo ra kỳ tích trước nay chưa có. Lúc này, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Cao Khuê không ai bì nổi kia, vẻ mặt dữ tợn, đến cuối cùng, thời gian dần qua biến thành bất đắc dĩ, biến thành tuyệt vọng, mà thân thể của hắn thì chậm rãi cứng ngắc, biểu lộ của khuôn mặt, động tác của tay chân, cũng chậm rãi cứng ngắc. Đến cuối cùng, Cao Khuê liền triệt để biến thành một pho tượng. Một màn này, ngay cả bọn người Hoắc Thân Vương nhìn xem, cũng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ là bị Giang Trần nhìn thoáng qua, Cao Khuê liền triệt để biến thành pho tượng. Đây là thần thông gì? Đáng sợ đến mức nào a? Trong lúc nhất thời, nội tâm của Hoắc Thân Vương cũng bồn chồn. Hắn vẫn cảm thấy, Giang Trần lợi hại là vì thân phận của hắn hiển hách, còn có đồng bọn của hắn là Chu Tước Thần Cầm lợi hại. Tuy Giang Trần là thiên tài, nhưng tu vi có lẽ còn không có đại thành. Nhưng mà bây giờ thấy một màn như vậy, hắn mới biết được ý nghĩ của mình ngây thơ buồn cười đến cỡ nào. Này là thực lực không có đại thành sao? Chỉ dựa vào thân thủ kia, dù Giang Trần không có Chu Tước Thần Cầm hỗ trợ, cũng có thể làm cho Hồi Xuân Đảo vực bọn hắn chật vật không chịu nổi. Khỏi cần phải nói, chỉ là tiễn thuật của Giang Trần, còn có đồng thuật kia, Hoắc Thân Vương tự hỏi, dù là hắn thay thế Cao Khuê, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, hắn và Đinh Tổng Thủ trao đổi một ánh mắt, đều có chút lòng còn sợ hãi. Bọn hắn rất may mắn mình làm quyết định anh minh. Nếu như trước kia không lựa chọn thỏa hiệp, nhượng bộ, như vậy cùng Giang Trần là địch, cái kia quả thực là tự mình muốn chết. Hiện tại Giang Trần không còn là Giang Hoàng ban đầu ở Đông Diên đảo bỏ trốn mất dạng rồi. Giang Trần hôm nay là tồn tại mà ngay cả thập đại thần quốc cũng phải ghé mắt. Chớ nói chi là những thế lực nhị tam lưu như bọn hắn. Cao Khuê vừa chết, hai người còn lại càng thêm không xong. Chuẩn bị chạy trốn, lại bị Long Tiểu Huyền tay năm tay 10, đồng dạng không có phản kháng gì, liền bị diệt. Bản thân Long Tiểu Huyền là thiên vị thất trọng, cộng thêm tiên thiên ưu thế của Trần Long nhất tộc, lực chiến đấu của hắn hoàn toàn không kém thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Cho nên, đối phó hai thiên vị thất trọng, đối với Long Tiểu Huyền mà nói, hoàn toàn không có khó khăn. Bất kể là uy năng hay tốc độ, đều triệt để nghiền áp. Bởi như vậy, bên Cao Khuê, 12 thiên vị cao giai liền ở trong nháy mắt cả đoàn bị diệt. Hoắc Thân Vương là người trong cuộc, còn có loại cảm giác nằm mơ. Hắn biết, dính vào núi dựa lớn như Giang Trần thiếu chủ, vấn đề tam tài đảo vực khẳng định không phải là vấn đề. Chỉ là, hắn tuyệt đối không thể tưởng được hết thảy có thể giải quyết thuận lợi như thế. Hồi xuân đảo vực bọn hắn sinh tử tồn vong, ở trong mắt người ta, chỉ là sự tình tiện tay mà thôi. Điều này cũng làm cho Hoắc Thân Vương vạn phần cảm khái, thực lực cuối cùng là thực lực, địa vị cuối cùng là địa vị. Loại chênh lệch này, xác thực không phải bọn hắn cố gắng luồn cúi, là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Giang Trần liếc nhìn Hoắc Thân Vương, những người này ta tiêu diệt, vật bọn hắn lưu lại, ta thu, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Đương nhiên, đây đều là chiến lợi phẩm của thiếu chủ ngài. Hoắc Thân Vương vội vàng nói, hắn ở đâu dám cùng Giang Trần đoạt những vật này. Thiếu chủ, để ta sai thủ hạ giúp ngài thu thập. Hoắc Thân Vương nghĩ đến thập phần chu đáo. Một lát sau, chiến trường đã bị quét dọn sạch sẽ. Giang Trần hời hợt, tiếp tục lên đường đi. Ngươi cũng thuận tiện nói xem, đến cùng tam tài đảo vực kia cấu kết thế lực nào, còn có bao nhiêu cường giả. Hoắc Thân Vương vui dạo dực nói, lần này tam tài đảo vực bị đả kích, nhất định nguyên khí đại thương. Nếu như nhân cơ hội này, nói không chừng có thể xoay ngược tình thế cho hồi xuân đảo vực chúng ta, trực tiếp trấn áp tam tài đảo vực. Đến lúc đó, tất cả nguy cơ liền triệt để giải quyết. Giang Trần gật gật đầu, vậy thì tiếp tục. Đối với loại thế lực nhị tam lưu này, Giang Trần cũng không có hiểu rõ gì. Bất quá dùng hắn phỏng đoán, 12 thiên vị cao giai hẳn đã là đại bộ phận chủ lực của tam tài đảo vực rồi. Bất quá khẳng định là có thế lực khác cuốn vào. Chỉ là một tam tài đảo vực, đoán chừng còn không có nhiều thiên vị cao giai như vậy. Mấy canh giờ sau, phi thuyền về tới hạch tâm của hồi xuân đảo vực, cũng là địa bàn của Hoàng Thất. Hoàng Thất của hồi xuân đảo vực này, cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc là hoàn toàn không thể so, thậm chí so với Lam Yên đảo vực, cũng kém không ít. Bất quá, lại có một loại địa phương phong tình. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, Giang Trần không quá ưa thích loại không khí ở hồi xuân đảo vực. Hắn cảm thấy, hồi xuân đảo vực này đến cùng vẫn khuyết thiếu một ít nội tình. Đương nhiên, cũng không phải Giang Trần tới thưởng thức hồi xuân đảo vực. Ý đồ đến của hắn rất đơn giản, là đạt được quần đảo linh thạch kia. Nếu như có thể đạt được nhóm tài nguyên này, đối với kế hoạch của Giang Trần mà nói, tuyệt đối là một trợ giúp cực lớn. Bên hồi xuân đảo vực, kỳ thật đã thành kiến bò trên chảo nóng. Hoàng Thất cũng nhận được mật báo, nói bên tam tài đảo vực kia, tụ tập một đám dân liều mạng, chuẩn bị ở ven đường phục kích bọn người Hoắc Thân Vương. Tin tức này, Hoàng Thất đã nhận được. Chỉ là hiện tại, Hoàng Thất đã có chút giật gấu vá vai, căn bản phân không ra đội ngũ đi tiếp viện. Lần trước mấy đại thế gia của Đa Văn Thần Quốc giận lây sang hồi xuân đảo vực, quả thực giết không ít người của hồi xuân đảo vực, lại gõ đi một số tài phú rất lớn. Cái này đối với hồi xuân đảo vực mà nói, là một đả kích cực lớn. Cho nên, hiện tại hồi xuân đảo vực ở vào trạng thái phi thường suy yếu, biết rõ có người muốn phục kích Hoắc Thân Vương, nhưng bên Hoàng Thất thương nghị đến, thương nghị đi, lại thủy chung không có phương án cứu viện. Có người ủng hộ cứu viện, có người phản đối cứu viện. Người ủng hộ, tự nhiên kể cả Hoàng đế bệ hạ ở bên trong, những người này rất rõ ràng tầm quan trọng của Hoắc Thân Vương đối với Hoàng Thất, đối với hồi xuân đảo vực. Một khi Hoắc Thân Vương vẫn lạc, hồi xuân đảo vực liền không người có thể dùng. Nhưng người phản đối, lý do cũng rất đầy đủ. Bọn hắn cảm thấy, hồi xuân đảo vực vốn thực lực hư không, nếu như cường giả lại phân tán ra, sẽ rất dễ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Vạn nhất địch nhân thừa cơ đánh lén, vậy nên làm cái gì bây giờ? Hồi xuân đảo vực hiện tại, dù không phân binh lực, cũng rất khó nói nhất định gánh vác được. Nếu như chia, liền khẳng định càng gánh không được rồi. Cho nên, người phản đối kiên định cho rằng, nếu Hoắc Thân Vương thật sự là nhân vật mấu chốt của hồi xuân đảo vực, thì nhất định sẽ có số mệnh, có thể gặp dữ hóa lành, có biện pháp phản hồi. Trái lại, nếu như Hoắc Thân Vương không cách nào làm được, vậy hắn không phải là cứu tinh của Hồi Xuân Đảo Vực. Hai loại tiếng hô ở Hồi Xuân Đảo Vực va chạm, để cho thế cục lâm vào trạng thái giằng co. Thế nhưng mà, không đợi cục diện giằng co bị đánh vỡ, Hoắc Thân Vương rõ ràng trở lại rồi. Đúng vậy, Hoắc Thân Vương sống sờ sờ trở lại rồi. Cái này để cho Hồi Xuân Đảo Vực lâm vào trong vui mừng. Những người phản đối kia cũng không e lệ, bọn hắn cảm thấy mình nói không sai. Hoắc Thân Vương đã là cứu tinh của Hồi Xuân Đảo Vực, vậy hắn an toàn phản hồi, không phải là chuyện đương nhiên sao? Bất quá, Hoắc Thân Vương mang về tin tức, lại càng thêm rung động nhân tâm. Tất cả mọi người cho rằng, Hoắc Thân Vương có thể an toàn phản hồi, là không có tao ngộ phục kích gì, có lẽ những người phục kích kia tính sai địa phương. Thế nhưng mà, Hoắc Thân Vương lại nói cho mọi người, Tam Tài Đảo Vực đích thật là phục kích bọn hắn, hơn nữa phái ra 12 thiên vị cao giai, đội hình vô cùng khổng lồ. Cái này để cho cả Hồi Xuân Đảo Vực lo lắng một hồi, âm thầm thay Hoắc Thân Vương chảy mồ hôi. Nếu như không phải chứng kiến Hoắc Thân Vương hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là thật. Theo lý thuyết, ở trong vòng vây như vậy, bọn hắn làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì trở lại? Cái này hoàn toàn không hợp logic. Thân Vương đại nhân, Tam Tài Đảo Vực tụ tập nhiều thiên vị cao giai như vậy, theo lý thuyết, đã tao ngộ, nhất định có va chạm kịch liệt a. Vì sao nhìn về phía trên, Thân Vương đại nhân cùng Đinh Tổng Thủ, đều như không có trải qua khổ chiến? Chẳng lẽ, người của Tam Tài Đảo Vực kia, còn có thể đại phát thiện tâm, tha các ngươi an toàn đi qua? Có người đưa ra nghi vấn. Hiển nhiên, những người này đều cảm thấy, có lẽ Hoắc Thân Vương vì thể hiện uy tín của mình, nên nói bốc nói phét rồi. Nhưng mà loại nói bốc nói phét này, hiện tại hiển nhiên là không được. Bởi vì thời điểm này, bất luận tin tức sai lầm gì, cũng có thể tạo thành phán đoán sai lầm. Ở dưới thế cục như vậy, hiển nhiên là lỗi thời. Nhưng Hoắc Thân Vương lại thong dong cười cười. Mọi người không tin, bổn vương có thể lý giải. Dù sao chuyện này nói tiếp, đích thật là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, bổn vương cũng sẽ không tin. Bất quá lần này phục kích, là thật sự. Hơn nữa, người lĩnh quân phục kích, là Cao Khuê. Cao Khuê, tên kia đối với Hồi Xuân Đảo Vực chúng ta địch ý rất nặng. Hắn như thế nào sẽ khách khí như thế, thả Thân Vương đại nhân ngươi trở lại. Ai nói hắn khách khí? Hắn một chút cũng không khách khí, dăm ba câu chưa nói xong, liền phát động công kích rồi. Vậy cuối cùng, Hoắc Thân Vương cười ha ha, cuối cùng bọn hắn đều chết hết, 12 cái đều chết hết. Đều chết hết. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái gia châu này thổi có chút lớn a. Dùng thực lực của những người này, toàn diệt Cao Khuê dẫn đầu 12 thiên vị cao giai. Hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, như không có chiến đấu qua. Cái này nghe đi lên, quả thực là thuyết thư. Có người không nhịn cười được. Thân Vương đại nhân, người nói bọn người Cao Khuê đều chết hết. Chúng là chết như thế nào? Sẽ không phải bọn hắn xấu hổ đến tự sát chứ? Hoắc Thân Vương thản nhiên nói, ai nói bọn hắn tự sát? Bọn họ là bị giết chết. Hơn nữa chết vô cùng nhanh, mấy hơi thở tầm đó, thì cơ hồ cả đoàn bị diệt rồi. Cả đoàn bị diệt. Mấy hơi thở tầm đó. Ách, Thân Vương đại nhân, cái này. Nghe có chút truyền kỳ. Hồi Xuân Đảo Vực chúng ta, nếu có loại thực lực này, sao sẽ... Bổn vương từng nói qua là Hồi Xuân Đảo Vực chúng ta làm sao? Ngữ khí của Hoắc Thân Vương lạnh lẽo, ánh mắt đảo qua những người đối với hắn có địch ý kia. Nghe Hoắc Thân Vương nói như vậy, tất cả mọi người lại khẽ giật mình. Hoắc Thân Vương lại không để ý tới, tiến lên thi lễ, nói với Hoàng đế bệ hạ, Hoàng huynh, thiên đại việc vui. Sắc mặt của Hoàng đế bệ hạ khẽ động, hiền đệ, có đại hỷ sự gì, nhanh nói nghe một chút. Đệ đã tìm cho Hồi Xuân Đảo Vực chúng ta một thiên đại chỗ dựa. Chỗ dựa? Tất cả mọi người ngạc nhiên. Chỗ dựa gì? Nói nhanh lên. Hoàng đế bệ hạ nghe nói chỗ dựa, cũng rất hiếu kỳ. Bất quá, trong nội tâm rất nhiều người, lập tức xuất hiện tâm lý oán hận, nhớ tới Đa Văn Thần Quốc năm đó, mọi người bởi vì chút ít sự tình kia, đối với Hoắc Thân Vương ý kiến vẫn rất lớn. Dù sao, lúc trước những ôn thần Đa Văn Thần Quốc kia, là Hoắc Thân Vương đưa tới. Hoắc Thân Vương, cái chỗ dựa này, ngươi còn dám tìm lung tung sao? Lúc trước thiệt thòi, xem ra ngươi còn không ăn đủ. Ha ha, nhắc tới chỗ dựa, ta liền nhớ lại ác mộng Đa Văn Thần Quốc. Những thứ này, đều châm chọc khiêu khích. Hiển nhiên, bọn hắn đối với chỗ dựa, là cực kỳ mâu thuẫn. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, toàn bộ Hồi Xuân Đảo Vực, tất cả mọi người là rất mâu thuẫn. Có ít người tuy ngại mặt mũi, không có mở miệng phản bác Hoắc Thân Vương, nhưng mà đoạn kinh nghiệm không thoải mái kia, hoàn toàn chính xác để cho bọn hắn nhớ tới những ác mộng cũ. Chỗ dựa, nếu như chỗ dựa đáng tin, Hồi Xuân Đảo Vực sẽ rơi xuống tình trạng hôm nay sao? Cho nên, bọn hắn đối với chỗ dựa, bản năng đã có một loại mâu thuẫn. Bọn hắn cũng không thích, Hoắc Thân Vương không có việc gì liền đi ra ngoài tìm chỗ dựa. Bất quá, biểu lộ của Hoắc Thân Vương lại hoàn toàn không có chút chột dạ, mà thần thái tự nhiên nhìn hoàng đế bệ hạ. Hoàng huynh, những năm này, tiểu đệ vì hồi xuân đảo vực một mực bôn ba, có chút thời điểm là ngoài ý muốn, hoàn toàn chính xác không phải sức người có thể khống chế. Nhưng mà lần này, tiểu đệ có thể xác định, tuyệt đối là vì hồi xuân đảo vực chúng ta, mang về một đại cơ duyên. Chỗ dựa này, tuyệt đối không phải không đáng tin như trước kia. Người của tam tài đảo vực phục kích, ở trước mặt hắn, tựa như tiểu hài tử vừa học đi, nhẹ nhõm liền phá hủy. Rốt cuộc là ai? Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm hỏi. Tên tuổi của hắn, những ngày này, là tồn tại sốt dẻo nhất vạn nguyên đảo nhất. Phản loạn ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, Chân Vũ Thánh Địa, cơ hồ là hắn dùng sức một mình có thể cải biến. Người nói là, Vĩnh Hằng Thánh Địa Giang Trần Thiếu Chủ. Hoàng đế bệ hạ khẽ giật mình. Hoàng huynh anh minh, đúng là Giang Trần Thiếu Chủ. Nghe được hai chữ Giang Trần này, hào khí của hiện trường liền biến đổi. Rất nhiều người trước kia còn có chút phản đối, tâm tư cũng lập tức xuất hiện chuyển biến. Mà người vốn trung lập, thì con mắt sáng ngời. Không hề nghi ngờ, Giang Trần đối với bọn họ mà nói, là tồn tại thần thoại, là tồn tại cao không thể chạm chân chính, là thần tượng của rất nhiều người của Vạn Uyên đảo hiện tại. Trước kia, bọn hắn biết rõ người chiếm lấy Đông Diên đảo là Giang Trần, thậm chí không có ai dám nói đi tìm công đạo, chớ nói chi là đi đòi lại Đông Diên đảo. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nhân vật như vậy sẽ theo chân hồi xuân đảo vực bọn họ cùng xuất hiện. Dùng thân phận địa vị của Hoắc Thân Vương, có thể nịnh bợ đến người ta sao? Có thể nào là Hoắc Thân Vương nói hưu nói vượn hay không? Hoàng đế bệ hạ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Thân Vương, hiền đệ, chuyện này rất trọng đại, ngươi không thể có chút nói bốc nói phét. Ngươi không phải nói ngươi đi mấy lần, một mực không có được bất luận đáp lại gì sao? Đồ vật ngươi đưa đi, vẫn luôn đá chìm đáy biển. Một lần, đều nói Giang Trần Thiếu Chủ không ở Đông Diên đảo sao? Hoàng huynh, tiểu đệ chưa từng có kinh nghiệm nói bốc nói phét. Lúc này đây, hồi xuân đảo vực chúng ta rất may mắn, Giang Trần Thiếu Chủ vừa trở lại Đông Diên đảo. Mà tiểu đệ cũng đúng lúc gặp được hắn. À, Giang Trần Thiếu Chủ, đáp ứng trợ giúp hồi xuân đảo vực chúng ta sao? Hoàng đế bệ hạ cũng đại hỉ. Đúng vậy, chỉ có điều, tiểu đệ tự chủ trương, đem một nửa quần đảo linh thạch kia, đồng ý cho Giang Trần Thiếu Chủ, coi như trả thù lao. Hoắc Thân Vương cũng không giấu giếm, hắn biết rõ, chuyện này giấu không được. Nghe nói quần đảo linh thạch bị tiễn đưa mất một nửa, hào khí của hiện trường, lại có chút cổ quái. Ta nói nha, khó trách người ta sẽ ra tay giúp đỡ, nguyên lai Hoắc Thân Vương hào phóng như vậy. Bán gia điền không đau lòng. Hoắc Thân Vương, ngươi bại không phải cơ nghiệp của ngươi, nên không đau lòng a. Ha ha, cái này thật đúng là biết phá sản. Hoắc Thân Vương, ngươi tiêu tiền như nước, một ngày nào đó, toàn bộ hồi xuân đảo vực sẽ bị ngươi bại quang a. Sắc mặt của Hoắc Thân Vương có chút lúng túng, ngược lại là Đinh Tổng Thủ kia, một mực không có lên tiếng, giờ phút này lại giận dữ nói, các ngươi những thế hệ lưỡi dài này, thời điểm hồi xuân đảo vực chúng ta gặp nạn, tam tài đảo vực hùng hổ dọa người, bệ hạ hỏi các ngươi có cách giải quyết gì không, sao các ngươi không đi ra nghĩ biện pháp, sao các ngươi không đứng ra ngăn cơn sóng dữ? Và hiện tại, thân vương đại nhân tìm được biện pháp, tìm được chỗ dựa, vốn là đại hỷ sự, các ngươi lại đứng ra mỉa mai. Chúng ta bằng lương tâm nói một câu, nếu như không có ngoại viện, không tìm được biện pháp giải quyết. Vậy quần đảo kia, các ngươi cảm thấy hồi xuân đảo vực chúng ta còn có thể thủ được bao lâu? Đinh Tổng Thủ cũng xúc động phẫn nộ. Hắn là từ đầu tới đuôi tham dự chuyện này, hắn biết, Hoắc Thân Vương từ đó nhận bao nhiêu áp lực. Hiện tại, thật vất vả tìm được một hướng giải quyết. Lại có nhiều người đứng ra dội nước lã, thậm chí là châm chọc khiêu khích. Những người này, thời điểm cần bọn hắn, cả đám nửa điểm chủ trương cũng không có. Lúc làm trái lại, cả đám lại như đánh máu gà. Lúc này, có người đứng ra hòa giải, bệ hạ, Đinh Tổng Thủ nói cũng có đạo lý, nếu như sự tình không có chuyển cơ, quần đảo kia, hồi xuân đảo vực chúng ta xác thực rất khó thủ. Sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay tam tài đảo vực. Đây là sự thật, ai cũng không thể lảng tránh. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, hiền đệ. Ngươi làm rất đúng. So với để cho tam tài đảo vực cướp đi toàn bộ, không duyên cớ nuôi tam tài đảo vực, để cho bọn hắn phát triển an toàn, tiếp tục uy hiếp hồi xuân đảo vực, cái kia còn không bằng phân một nửa cho Giang Trần Thiếu Chủ. Đưa cho Giang Trần Thiếu Chủ, chúng ta chỉ đưa một nửa, lại đổi đến một nhân tình vĩnh cửu. Bị tam tài đảo vực cướp đi, đó là nuôi hổ gây họa, là đem đồ đạc của mình, đưa cho địch nhân làm hung khí đến giết chúng ta. Loại sự tình này, lựa chọn như thế nào, mọi người cảm thấy còn phải suy nghĩ sao? Hoàng đế bệ đã quyết định, những người khác tự nhiên không có khả năng lại phóng cái rắm gì rồi. Dù sao, bọn họ là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Thật muốn bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết, bọn hắn cũng chỉ có thể há hốc mồm. Lúc này có người lại nói sang chuyện khác, bệ hạ cũng không biết Giang Trần Thiếu Chủ kia là nhất thời tâm tình tốt mới đáp ứng tham gia việc này, hay là trước sau vẹn toàn, giúp chúng ta giải quyết tam tài đảo vực? Ánh mắt của mọi người lại nhìn Hoắc Thân Vương. Hoắc Thân Vương lạnh lùng nói, Giang Trần thiếu chủ, nói được tất làm được. Cách làm người của hắn, tin tưởng mọi người cũng có nghe thấy. Lúc trước phản quân của Vĩnh Hằng Thần Quốc làm loạn, kỳ thật Giang Trần thiếu chủ không ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhưng hắn vẫn không để ý an nguy, dứt khoát phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc, cuối cùng trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa lật bàn, cư công chí vĩ. Loại nhân vật này, mọi người cảm thấy, hắn sẽ nói không giữ lời sao? Nếu như Giang Trần thiếu chủ mà mọi người cũng tin không nổi, Vạn Uyên Đảo còn có nhân vật để các ngươi tin được sao? Chư vị ái khanh, chuyện này, hiền đệ của ta làm rất tốt. Hồi Xuân Đảo vực muốn lên tiến, cuối cùng phải có người làm chỗ dựa. Giang Trần thiếu chủ là người có đại khí vận, đừng nói Hồi Xuân Đảo vực tiễn đưa một nửa, dù giao cả quần đảo cho hắn, lại có ngại gì? Nếu như Hồi Xuân Đảo vực chúng ta có thể đi theo bước chân của Vĩnh Hằng Thánh Địa, lo gì ngày khác không hưng thịnh? Lo gì không có tương lai? Hoàng đế bệ hạ vẫn rất thấy xa. Hắn biết rõ, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ hơi chỉ dẫn bọn hắn thoáng một phát, liền đủ để Hồi Xuân Đảo vực vượt qua nhiều bậc thang rồi. Nếu như hiện tại đối ngoại tuyên truyền, Giang Trần thiếu chủ là chỗ dựa của Hồi Xuân Đảo vực, tất cả thế lực lớn xung quanh, đừng nói đối nghịch bọn họ, quy hàng cũng còn không kịp. Kỳ thật, thời điểm cái tên Giang Trần xuất hiện ở Hồi Xuân Đảo vực, lựa chọn liền phi thường dễ dàng. Có thể nói, dưới tình thế trước mắt của Hồi Xuân Đảo vực, có một chỗ dựa, bản thân là một sự tình không thể cầu. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ là lựa chọn lý tưởng nhất. Kỳ thật, rất nhiều người của Hồi Xuân Đảo vực đều biết, trước kia Hoắc Thân Vương 5 lần 7 lượt đi Đông Diên Đảo tặng lễ, muốn tiếp Giang Trần thiếu chủ. Chỉ có điều, không ít người coi thành chê cười. Bọn hắn căn bản không tin Hoắc Thân Vương có cơ hội, càng không tin Giang Trần sẽ dừng lại ở loại địa phương nhỏ như Đông Diên Đảo. Cho nên, bọn hắn căn bản không tin là hắn sẽ thành công. Thế nhưng mà, sự tình thường thường là quỷ dị như vậy. Hoắc Thân Vương hết lần này tới lần khác lại thành công mời Giang Trần thiếu chủ đến. Đây chính là một đại sự. Nếu quả thật có thể thành công định bợ đến Giang Trần thiếu chủ, ý nghĩa không đơn thuần là giải quyết sự tình tam tài đảo vực, đối với tương lai Hồi Xuân đảo vực phát triển, cũng cực kỳ có lợi. Cho nên, sau khi Hoàng đế bệ hạ định ra nhạc dạo, tiếng phản đối chính thức cơ hồ sẽ không có. Hiền đệ, có phải Giang Trần thiếu chủ đã đến Hồi Xuân đảo vực chúng ta hay không? Hoàng đế bệ hạ hỏi. Ân, ngu đệ đã dàn xếp hắn ở Xuân Thần Uyển. Hoàng huynh, triều hội chấm dứt, ngài có thể tự mình đi gặp Giang Trần thiếu chủ một lần. Chúng ta là kẻ dưới, tư thái thấp một ít, cũng không mất mặt. Ân, chấm đương nhiên tự mình đi bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Hoàng đế bệ hạ cũng không phải ngu ngốc, hoàn toàn không dám ở trước mặt Giang Trần sĩ diện, để cho Giang Trần tới gặp hắn. Nếu là như vậy, vậy vị hoàng đế như hắn có chút không biết sống chết rồi. Triều hội vừa kết thúc, Hoàng đế bệ hạ liền mang theo Hoắc Thân Vương, tự mình tiến về Xuân Thần Uyển. Rất hiển nhiên, Hoàng đế bệ hạ phi thường coi trọng. Thực tế biết được Giang Trần cơ hồ lập tức tiêu diệt 12 tên thiên vị cao giai, càng làm cho Hoàng đế bệ hạ cảm thấy lỗ chân lông dựng đứng. Phải biết rằng, 12 tên thiên vị cao giai, cơ hồ là hơn phân nửa chủ lực của những thế lực đối địch chung quanh rồi. Không nghĩ tới, nhẹ nhàng đã bị tiêu diệt như vậy. Cái này để cho Hồi Xuân đảo vực từ trên xuống dưới đều triệt để minh bạch. Bọn hắn cùng thập đại thần quốc, chênh lệch là to lớn bực nào. Ngoài Xuân Thần Uyển, Giang Trần cũng không có cố làm ra vẻ, rất hòa khí tiếp đãi Hoàng đế Hồi Xuân Đảo vực cùng Hoắc Thân Vương. Đối với sự tình Đông Diên Đảo trước kia, Giang Trần cũng không hề đề cập tới. Hoàng đế bệ hạ nhìn thấy khí độ của Giang Trần như thế, tu dưỡng như thế, trong lòng cũng âm thầm mừng rỡ. Hắn sợ Giang Trần là người bá đạo, cầm chỗ tốt, lại không làm việc, hoặc làm việc qua loa. Hiện tại xem ra, người ta hoàn toàn là người thông tình đạt lý. Bởi như vậy, sự tình liền dễ nói chuyện rồi. Hoàng đế bệ hạ, sự tình trước kia Hoắc Thân Vương hứa hẹn, còn phải do ngươi làm chủ. Ngươi có thể định, chuyện này liền định. Thái độ của Giang Trần rất rõ ràng. Hoàng đế bệ hạ vội nói, có thể định, có thể định. Quần đảo kia, nếu rơi xuống trong tay đám bỉ phu tam tài đảo vực, hoàn toàn không bằng tiễn đưa một nửa cho Giang Trần thiếu chủ. Định rồi, định rồi. Khẩu khí của Hoàng đế bệ hạ chém đinh chặt sắt. Giang Trần mỉm cười, đứng lên, đi thôi, đi tam tài đảo vực. Thấy Giang Trần trực tiếp như thế, Hoàng đế bệ hạ cùng Hoắc Thân Vương cũng hai mặt nhìn nhau. Bất quá, bọn hắn rốt cuộc là thượng vị giả, lập tức tỉnh ngộ lại. Hiền đệ, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi đi điểm binh mã, theo Giang Trần thiếu chủ. Nhất định phải đánh cho tam tài đảo vực dễ bảo, để cho bọn hắn không thể tiếp tục gây sóng gió nữa. Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, không cần mang quá nhiều binh mã, hai nước giao chiến, chỉ cần chém cầm đầu, không nên sát thương quá nhiều. Ở loại giao phong này, nhân vật chủ yếu phân ra thắng bại liền không sai biệt lắm. Nếu như nói đại quy mô giao chiến, cái kia không thể nghi ngờ là sinh linh đồ thán. Giang Trần cũng không muốn tạo loại sát nghiệt này, tàn sát những võ giả cấp thấp kia, vậy thì vi phạm bản ý của hắn rồi. Cái này, hoàng đế bệ hạ có chút chần chờ. Giang Trần thản nhiên nói, nếu như tin được ta, việc này giao cho ta đến xử lý. Hoàng đế bệ hạ vội vàng nói, tin được, tự nhiên tin được. Hiền đệ, ngươi nghe Giang Trần thiếu chủ, hắn cần mang bao nhiêu người, ngươi liền dẫn bao nhiêu người. Giang Trần đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên không có khả năng phản bác. Hoắc Thân Vương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang Trần thiếu chủ, vậy chúng ta cần mang bao nhiêu nhân mã? 10 cái là đủ. Kỳ thật Giang Trần chỉ cần một cái dẫn đường là được. Đương nhiên, vì cho Hồi Xuân đảo vực một chút cảm giác tham dự, tượng trưng mang một ít người, cũng không sao cả. Thấy khẩu khí của Giang Trần chắc chắc như thế, hoàng đế bệ hạ hơi có chút nghi hoặc, nhưng Hoắc Thân Vương lại vội nháy mắt cho hoàng đế bệ hạ. Dù sao Hoắc Thân Vương cũng hiểu rõ Giang Trần hơn, cũng thấy tận mắt qua thần thông của Giang Trần. Đó là Hồi Xuân đảo vực bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên, đừng nói mang mười mấy người, dù một cái không mang, Hoắc Thân Vương cũng ủng hộ tuyệt đối. Hoàng đế bệ hạ đối với Hoắc Thân Vương còn là rất tín nhiệm. Thấy Hoắc Thân Vương như thế, lại nghĩ tới uy danh của Giang Trần thiếu chủ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có nói cái gì nữa, gật đầu đáp ứng. Hiệu suất làm việc của Hoắc Thân Vương cực cao, lập tức điểm binh điểm tướng. Hoắc Thân Vương điểm, cũng không phải thuần một sắc đều là thiên vị cao giai. Tổng cộng dẫn theo 18 người, kể cả hắn ở bên trong, có 5 tên thiên vị cao giai, còn lại đều là thiên vị trung giai. Cái tổ hợp này, có thể nói là đại bộ phận tinh anh của Hồi Xuân đảo vực rồi. Đương nhiên, còn phải lưu lại một bộ phận tinh anh, bảo vệ hoàng thất, bảo vệ hạch tâm của Hồi Xuân đảo vực. Chứng kiến Hoắc Thân Vương chỉ mang chút đội ngũ như vậy, rất nhiều người của Hồi Xuân đảo vực đều âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy, chút đội ngũ ấy, có thể làm chuyện gì. Tam tài đảo vực cũng không phải ăn chay, chút người ấy, có thể đánh phục tam tài đảo vực sao? Hoàng đế bệ hạ tự mình đưa tiễn, một mực đưa mắt nhìn đội ngũ ly khai Hồi Xuân đảo vực. Tâm tính của Giang Trần rất lạnh nhạt, cũng không có quá thân cận với những người khác của Hồi Xuân đảo vực, mà lựa chọn bảo trì khoảng cách nhất định, bảo trì cảm giác thần bí. Sau khi ly khai Hồi Xuân đảo vực, Giang Trần nói với Hoắc Thân Vương, lần này đi, trọng ở chém đầu, không nên đổ sát. Người trước liệt một danh sách, đem tam tài đảo vực cùng thế lực có uy hiếp khác, có nhân vật lợi hại gì, ghi ra một phần. Ta đến xử lý. Nói thật, Giang Trần cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Nếu như tam tài đảo vực kia thức thời, Giang Trần thậm chí không muốn giết người. Hắn không muốn dựa vào danh khí của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ở bên ngoài diễu võ dương oai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên tam tài đảo vực cũng nhận được tin dữ. Cao Khuê xuất lĩnh đại quân phục kích, vậy mà toàn quân bị diệt. Tin dữ này truyền về, làm cho tam tài đảo vực cùng những thế lực tương quan kia, đều như bị điện giật. Mỗi một cái đều ngây ra như phỗng. Tin dữ này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn cũng cân nhắc qua thất bại, nhưng mà bọn hắn cho rằng, tối đa là để cho Hoắc Thân Vương chạy trốn mà thôi. Về phần bọn người Cao Khuê có tổn thương gì, loại sự tình này tam tài đảo vực thậm chí không hề nghĩ qua. Thế nhưng mà, sự tình bọn hắn chưa từng nghĩ tới, hết lần này tới lần khác lại xảy ra. 12 thiên vị cao giai, một cái cũng không có thể trốn về. Bởi vì lần này, nhân mã do Cao Khuê mang ra ngoài, bao gồm hơn phân nửa tinh anh của bọn hắn, còn có một ít tinh anh của thế lực quanh thân, cơ hồ đều ở trong đội ngũ phục kích. Suốt 12 tên thiên vị cao giai, lại vô thanh vô tức bị diệt cả đoàn. Một ít tu sĩ cấp thấp, thậm chí không có cơ hội tiếp cận chiến trường, ngay cả bọn người Cao Khuê chết như thế nào cũng không tin tưởng. Cứ như vậy bị diệt. Đây mới là đáng sợ nhất. Đối thủ cường đại là đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là, đối thủ cường đại mà không biết, mới đáng sợ nhất. Các khanh, mọi người đừng im lặng. Nhóm người Cao Khuê thống lĩnh, đến cùng bị diệt như thế nào, chư vị có đầu mối gì? Hoặc là có ý kiến gì không? Hoàng đế bệ hạ của tam tài đảo vực cũng có chút ngồi không yên. Không hiểu thấu chết nhiều tinh nhuệ như vậy, nếu tin tức truyền đi, đối với sĩ khí của tam tài đảo vực, không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn. Dù không cân nhắc sĩ khí, 12 thiên vị cao giai kia vẫn lạc, đối với thực lực chỉnh thể của tam tài đảo vực mà nói, cũng là một đả kích cực lớn. Cho nên, hoàng đế bệ hạ thật sự bối rối rồi. Trên thực tế, không chỉ hoàng đế bệ hạ, những quyền quý kia của tam tài đảo vực, những người một mực chủ trương khai chiến với Hồi Xuân đảo vực, giờ phút này cũng triệt để phát mộng. Bệ hạ, cái chết của bọn người Cao Khuê, quả thực khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thuộc hạ hoài nghi, bọn hắn thật là bị người của Hồi Xuân đảo vực tiêu diệt sao? Đúng vậy, việc này quá kỳ quặc. Hồi Xuân đảo vực nào có thực lực này? Cũng không phải sao. Chúng ta là lão hàng xóm của Hồi Xuân đảo vực, đối với Hồi Xuân đảo vực có bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng sao? Nếu không, chúng ta trước phái người đi điều tra đến tột cùng. Ta cũng không tin, Hoắc Thân Vương cùng họ Đinh kia, lấy mấy người bọn hắn, có thể có bản lĩnh diệt mất 12 thiên vị cao giai. Hơn nữa, bọn người Cao Khuê là dùng hữu tâm tính vô tâm. Hoàng đế bệ hạ phiền muộn, những thứ này nói đều là một ít lời không đâu, căn bản không có tính kiến thiết gì. Các khanh, trẫm là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người, sự tình tiếp sau, đến cùng nên xử lý như thế nào. Mặc kệ bọn người Cao Khuê chết trong tay ai, Tam Tài đảo vực chúng ta nguyên khí đã đại thương. Còn có tất yếu cùng Hồi Xuân đảo vực chiến một trận hay không? Hoàng đế bệ hạ càng do dự chính là cái này. Bệ hạ, chúng ta đương nhiên không thể lùi bước. Thật vất vả đi đến một bước này, nếu như lùi bước, chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức có người đứng ra tỏ thái độ. Đúng vậy, nếu Hồi Xuân đảo vực có thực lực tiêu diệt bọn người Cao Khuê, ở đâu còn có thể chán nản đến tình trạng này. Dùng ta xem, bọn người Cao Khuê vẫn lạc, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, là gặp cường giả khác không thể chống cự, không cẩn thận xông tới tiền bối cao nhân, mới đưa đến cả đoàn bị diệt. Cùng Hồi Xuân đảo vực kia, nhất định không có vấn đề gì. Bệ hạ, chúng ta vạn lần không được nhượng bộ. Dù không thể chiếm quần đảo kia thành của mình, ít nhất cũng phải chia cắt một nửa lợi ích. Tuy bọn người Cao Khuê chết rồi, nhưng đám quyền quý của Tam Tài đảo vực, khẩu vị của bọn hắn cũng không có thay đổi. Bọn hắn cảm thấy, lợi ích của quần đảo kia, tuyệt đối không thể buông tha. Bất quá, đến cùng vẫn có người lý trí, một người trong đó khẽ thở dài. Bệ hạ, ý chí chiến đấu của mọi người cao vút, theo lý thuyết, hạ thần là bất tiện đứng ra dội nước lã. Thế nhưng mà, vì tiền đồ của Tam Tài đảo vực, hạ thần không thể không nói, hiện nay, Tam Tài đảo vực đã vô lực cùng Hồi Xuân đảo vực tranh đoạt quần đảo kia. Nếu như Cao Khuê chết, có quan hệ tới Hồi Xuân đảo vực, chúng ta còn phải suy nghĩ một chút, tiếp sau nên tự bảo vệ mình như thế nào. Người này nói, lập tức lọt vào vô tận bác bỏ. Chê cười, Triệu Tư Đồ, ngươi đây là trường trí khí người khác, diệt uy phong nhà mình. Hồi Xuân đảo vực có thể diệt bọn người Cao Khuê. Nói ra ai có thể tin. Bọn hắn có bổn sự này, còn đi đập mã thí tân bốc của Đa Văn Thần Quốc. Còn có thể bị Đa Văn Thần Quốc huyết tẩy. Đúng rồi. Hồi Xuân đảo vực bây giờ là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay, đã qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội rồi. Nhìn ra được, những thứ này đối với Hồi Xuân đảo vực bây giờ, là khinh thị phát ra từ đáy lòng. Dù bọn người Cao Khuê không hiểu thấu chết đi, nhưng bọn hắn vẫn không thay đổi ý nghĩ như trước. Bọn hắn căn bản không cho rằng, Hồi Xuân đảo vực có thực lực tiêu diệt bọn người Cao Khuê. Triệu Tư Đồ cười khổ một tiếng, chư vị phản bác ta như thế nào, ta cũng không để ý. Chỉ là, việc này quan hệ lấy sinh tử tồn vong của Tam Tài đảo vực, không thể không thận trọng đối đãi. Ha ha, Triệu Tư Đồ, người lớn tuổi, dã tâm cũng bị tuế nguyệt cắn nuốt. Quốc gia đại sự này, dùng ta xem, ngươi vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức. Triệu Tư Đồ niên kỷ không nhỏ, đối với những thuyết pháp không quá lễ phép kia, cũng không phải đặc biệt để ý. Chỉ là hai mắt thành kính nhìn hoàng đế bệ hạ, chức trách của hạ thần, là can gián bệ hạ. Lão thần nói, chưa hẳn xác thực, nhưng lại đáng giá bệ hạ suy tính. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm hoàng đế bệ hạ kia, vẫn còn có chút nhận đồng Triệu Tư Đồ. Dù sao, bọn người Cao Khuê chết quá không minh bạch. Phục kích Hoắc Thân Vương, lại không hiểu thấu cả đoàn bị diệt. Muốn nói hoàn toàn không quan hệ với Hoắc Thân Vương, thấy thế nào cũng không thể nào nói nổi. Bệ hạ, nếu không, chúng ta phái một sứ giả, đi Hồi Xuân đảo vực thương lượng. Nếu như Hồi Xuân đảo vực nguyện ý phân ra một nửa tài nguyên linh thạch, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hoàng đế bệ hạ ngưng thần không nói, đang trong suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cung điện, vội vàng có tiếng bước chân xâm nhập. Bệ hạ, Hồi Xuân đảo vực Hoắc Thân Vương, mang theo nhiều cao thủ, vượt qua biên giới, tiến vào Tam Tài đảo vực của chúng ta, một đường thế như che, đã tới gần hạch tâm Tam Tài đảo vực. Hôm nay, cách Hoàng Thành đã không đến 3.000 dặm. Cái gì? Hoàng đế bệ hạ kinh hãi. Tin tức này, như sấm sét giữa trời quang, nện ở bên tai mọi người. Trong lúc nhất thời, đám quyền quý còn nhìn chằm chằm Hồi Xuân đảo vực kia, sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn không phải kẻ ngu dốt, nghe được tin tức này, đều minh bạch ý vị như thế nào. Hoắc Thân Vương mang theo tu sĩ, xông vào Tam Tài đảo vực. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, Cao Khuê chết, rất có thể có quan hệ với bọn người Hoắc Thân Vương. Hơn nữa, Hồi Xuân đảo vực rất hiển nhiên đã nắm giữ lực lượng phản công, nắm giữ vốn liếng thay đổi thế cục. Nghĩ tới đây, sắc mặt của tất cả mọi người đều đại biến. Hoắc Thân Vương kia, dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc bình tĩnh lại. Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ trạm canh gác dò xét, nói đội ngũ của Hoắc Thân Vương kia, tổng số chỉ khoảng 20 người. Bất quá, 20 người này đều là tinh anh. Cái gì? Mới 20 người. Mọi người nghe vậy, vẻ kinh nghi lại biến thành ngạc nhiên. 20 người đến hưng sư vấn tội, 20 người đến đánh tam tài đảo vực. Đầu óc của Hoắc Thân Vương này sẽ không bị cửa kẹp đi à nha. 20 người, dù đều là thiên vị cao giai, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, Hồi Xuân đảo vực hiện tại, nơi nào phái được ra 20 thiên vị cao giai? Cái này căn bản không có bất luận khả năng. Cho nên, nghe được chỉ có 20 người, tâm tình của Hoàng đế bệ hạ ngược lại buông lỏng. Bệ hạ, không quản bọn hắn muốn làm cái gì. 20 người có thể làm gì? Dù đều là thiên vị cao giai, muốn đối kháng toàn bộ tam tài đảo vực, đó là nói chuyện hoang đường viển vông. Chúng ta mượn nhờ ưu thế thiên thời địa lợi, dù 20 thiên vị cao giai, cũng để bọn hắn có đi không về. Nói sau chúng ta còn có giúp đỡ. Tất cả mọi người gật đầu, cho dù là Triệu Tư Đồ, cũng thấy rất kỳ quặc. Nếu quả thật Hồi Xuân đảo vực muốn báo thù, vậy hẳn là đại quân tiếp cận mới đúng. Sao chỉ phái mười mấy người, dù mười mấy người kia rất lợi hại, lại có thể gây sóng gió gì? Huống chi, lần này tam tài đảo vực tụ tập rất nhiều vây cánh, quanh thân rất nhiều thế lực, đều cột vào trên chiến xa của tam tài đảo vực. Nếu quả thật khai chiến với Hồi Xuân đảo vực, những thế lực quanh thân kia, tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Bệ hạ, có lẽ, Hoắc Thân Vương kia là tới đàm phán a. Có người nói cái nhìn của mình. Không có khả năng. Nếu như là đàm phán, sẽ không có chuyện không thông báo trước một tiếng, liền trực tiếp dẫn người xông cửa. Thế nhưng mà, nếu như không phải đàm phán, chẳng lẽ hắn còn có thể đến chém giết? 20 người, có thể chém giết tới trình độ nào? Có thể là đại quân của Hồi Xuân đảo vực đã tập kết, 20 người kia là bộ đội tiên phong, ở phía trước mở đường hay không? Mặc dù là đội ngũ tiên phong, 20 người có thể mở cái gì? Nhất là hoàng thành của tam tài đảo vực, dựa vào địa thế, lại có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa tam tài đảo vực cũng có một đám cường giả tọa chấn. Dưới loại tình huống này, cưỡng ép đến công, đây tuyệt đối là lựa chọn không có lý trí. Hồi Xuân đảo vực trải qua đa văn thần quốc huyên náo, nguyên khí đại thương, số lượng cao thủ đỉnh cấp vốn ít đi một đám. Hiện tại, Hồi Xuân đảo vực tuyệt đối không có như nội tình phát động công kích. Bệ hạ, Hoắc Thân Vương mang theo một nhóm người, đã tới ngoài hoàng thành, đang chỉ mặt gọi tên, muốn bệ hạ đi ra ngoài gặp hắn. Nhóm canh gác thứ hai, lại đưa tới tin tức mới nhất. Tin tức này, lập tức bỏ đi nghi hoặc của tất cả mọi người, cũng kết thúc hiện trường thảo luận. Hiện tại, cho dù là đồ ngốc, cũng nhìn ra được, Hoắc Thân Vương kia căn bản không thể nào là đến đàm phán. Nếu như là đến đàm phán, đã sớm đưa bài thiếp, dùng nghi thức ngoại giao đến giải quyết rồi. Thế nhưng mà, Hoắc Thân Vương lại chỉ mặt gọi tên muốn hoàng đế bệ hạ đi ra ngoài gặp hắn. Cái này rõ ràng là tới gây chuyện. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ phức tạp. Có chút tánh khí táo bạo, nhao nhao kêu lên, bệ hạ, Hoắc Thân Vương này đã chủ động tới chịu chết, chúng ta liền để cho hắn có tới không về. Đúng, ở trước cửa nhà của chúng ta, hắn còn dám hung hăng càn quấy, giết hắn chẳng phải vừa vặn sao. Bớt chúng ta phí nhiều công phu đuổi theo giết hắn. Bệ hạ mệnh lệnh tác chiến. Chúng ta nguyện làm tiên phong, gặp lại cường giả của Hồi Xuân đảo vực. Nhìn ra được, những thứ này đối với Hồi Xuân đảo vực, là thủy chung chưa từ bỏ ý định. Ngược lại là Triệu Tư Đồ kia, vội nói, bệ hạ, việc này quá kỳ quặc. Theo như lẽ thường, Hoắc Thân Vương kia không có bất kỳ lý do gì chỉ mang mười mấy người, còn dám chỉ mặt gọi tên muốn bệ hạ đi gặp hắn. Hắn chỉ là một thân vương, cùng cửu ngũ chí tôn như bệ hạ, còn kém rất xa. Hắn dám chỉ mặt gọi tên, kia chính là cố ý gây sự. Mong bệ hạ nghĩ lại mà làm sao. Phái hiếu chiến, tự nhiên đều hy vọng chiến để giải quyết vấn đề. Dù sao, người ta đã chủ động đưa tới cửa, vì sao không thể nhất cổ tác khí, tiêu diệt đối phương. Nhưng mà, Triệu Tư Đồ cũng có đạo lý. Hoắc Thân Vương giảo hoạt như thế, hắn có lý do gì ngàn dặm xa xôi tới hoàng thành của tam tài, đảo vực tìm cái chết. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Cho nên, Triệu Tư Đồ nói cũng có ý nghĩa tham khảo nhất định. Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm nói, hiện tại suy đoán gì cũng không có ý nghĩa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trẫm đi gặp Hoắc Thân Vương trong truyền thuyết kia một chút, xem bọn hắn hòa hay chiến. Nếu như là chiến, tất cả mọi người phải làm tốt chuẩn bị tác chiến. Nếu như là hòa, phải lấy được một nửa lợi ích của quần đảo kia. Đây là điểm mấu chốt của tam tài đảo vực chúng ta. Mọi người cảm thấy có dị nghị gì không? Hoàng đế bệ hạ đã đánh nhịp rồi, những phái hiếu chiến kia, tự nhiên không có khả năng cường liệt phản đối. Nói sau, hiện tại bọn hắn cũng biết. Tam tài đảo vực đã không có khí phách cùng nội tình như lúc trước rồi. Triệu Tư Đồ cười khổ, môi giật giật, nhưng lại không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ, nói cái gì nữa, chẳng những đắc tội với tất cả mọi người, càng có khả năng làm cho hoàng đế bệ hạ không vui. Hắn thật ra là muốn nói, người ta đã tìm tới cửa, hiện tại còn muốn chia lợi ích. Tam tài đảo vực hiện tại, thoáng cái chết 12 thiên vị cao giai, hoàng đế bệ hạ này, còn có lực lượng gì đi cùng người ta nói chia cắt lợi ích? Bất quá, loại nước lạnh này, Triệu Tư Đồ là tuyệt đối không dám dội. Hoàng đế bệ hạ thấy các hạ thần đều không mở miệng, liền nói, tốt rồi, đều chuẩn bị một chút, ai cùng trẫm đi gặp Hoắc Thân Vương kia. Tuy bọn người Cao Khuê bị diệt, nhưng những năm này, Tam Tài đảo vực cũng chiêu mộ được một đám cường giả, rất nhiều vốn là tán tu, cũng bởi vì linh thạch nên bị Tam Tài đảo vực thu nạp đến. Cho nên những năm này, Tam Tài đảo vực khuếch trương rất nhanh. Bọn hắn cũng muốn bắt lấy cơ hội hồi xuân đảo vực suy sụp, một lần hành động trở thành bá chủ. Hoàng đế bệ hạ vẫn còn có một đám tinh nhuệ, đều theo sát lấy hoàng đế bệ hạ, đằng đằng sát khí, đi ra ngoài hoàng thành. Ngoài hoàng thành, có một đại trận hộ thành cường đại, lại có rất nhiều tinh nhuệ, bên Tam Tài đảo vực hiển nhiên rất hùng hổ, cũng không có rối loạn trận tuyến. Dù sao, bọn hắn cảm thấy, Hoắc Thân Vương chỉ có 20 người, có thể làm ra cái gì? Cái nào là Hoắc Thân Vương? Bệ hạ giá lâm, còn không mau đi lên bái kiến. Hoàng đế bệ hạ còn không có ra mặt, lập tức có cao thủ hoàng thất, thanh âm như chuông lớn quát hỏi. Hoắc Thân Vương nghe thanh âm trong hư không cuồn cuộn mà đến, lại cười nhạt một tiếng, bổn vương chính là thân vương của hồi xuân đảo vực, muốn bái kiến, cũng chỉ bái kiến hoàng đế bệ hạ của hồi xuân đảo vực. Nghịch tặc lớn mật, đến địa bàn của Tam Tài đảo vực ta, sao dám vô lễ như thế? Quả nhiên là một đám dã nhân không có giáo hóa. Hoắc Thân Vương, ở trước mặt hoàng đế bệ hạ của Tam Tài đảo vực, ngươi chỉ là thân vương, hẳn còn muốn tự cao tự đại sao? Hoắc Thân Vương cười ha ha, thanh âm xoáy lên khí lưu, mang tất cả hư không. Ít cùng bổn vương nói những thứ vô dụng này. Bảo hoàng đế của các ngươi đi ra, có mấy lời, bổn vương muốn thông báo cho các ngươi một chút. Làm càn, nghịch tặc, lại dám vô lễ như thế. Hoắc Thân Vương, ngươi dám can đảm ở trước mặt bệ hạ, thô lỗ như thế. Hoắc Thân Vương cười nhạt một tiếng, Tam Tài đảo vực, mấy ngàn năm nay, một mực đều ở dưới hồi xuân đảo vực ta. Những năm này, chẳng lẽ các ngươi còn không có làm tốt vị trí của mình sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì, lại dám can đảm tới Tam Tài đảo vực ngang ngược càn rỡ? Ngữ khí của Hoắc Thân Vương hời hợt, có lẽ, thời đại của hồi xuân đảo vực ta đã mất đi. Nhưng mà, bổn vương có một việc phi thường xác định, cái kia chính là thời đại thuộc về Tam Tài đảo vực các ngươi, còn chưa tới. Có lẽ, ngày đó, vĩnh viễn cũng sẽ không đến được. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cường giả bên Tam Tài đảo vực đều giận dữ, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài, cùng Hoắc Thân Vương đại chiến 300 hiệp. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, Hoắc Thân Vương này nói, đối với Tam Tài đảo vực bọn họ là một loại nhục nhã, là một loại vẽ mặt rõ đầu rõ đuôi. Tam Tài đảo vực vĩnh viễn không nghênh đón được thời đại huy hoàng. Chẳng lẽ hồi xuân đảo vực bọn hắn còn nằm mộng sao? Mọi người ở đây giận dữ, thời điểm muốn xính miệng lưỡi lợi hại, hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hoắc Thân Vương. Hoàng đế bệ hạ này vừa xuất hiện, loại khí chất thượng vị giả kia liền tự nhiên sinh ra rồi. Hoắc Thân Vương, ngươi không xa ngàn dặm chạy đến Tam Tài đảo vực của ta, chắc không chỉ là đến nói những lời nhảm nhí này a? Nếu như là về sự tình quần đảo kia, thành ý của hồi xuân đảo vực ngươi có mang đến không? Thành ý? Hoắc Thân Vương danh mãnh mỉm cười. Cần thành ý gì? Hoàng đế bệ hạ giận dữ. Không có thành ý, Hoắc Thân Vương ngươi cũng dám tới nơi này cầu hòa sao? Sắc mặt của Hoắc Thân Vương đột nhiên trầm xuống, nụ cười một mực đọng ở trên mặt, cũng thoáng cái không thấy, thanh âm cũng lạnh lên. Hoàng đế lão nhân, lúc nào bổn vương nói qua là tới cầu hòa? Đầu tiên, ta là tới nói cho ngươi biết một tin tức, bọn người Cao Khuê phục kích bổn vương, đã toàn quân bị diệt. Tam Tài đảo vực các ngươi, còn có cảm giác về sự ưu việt, thật sự là không biết cái gọi là rồi. Hừ, ngươi đừng nói cho trẫm, bọn người Cao Khuê là bị ngươi giết chết. Hoàng đế bệ hạ vẫn còn có chút không tin. Hoắc Thân Vương thản nhiên nói, không phải là bị ta giết chết, nhưng bổn vương tự mình tham dự. Hoàng đế lão nhân, hồi xuân đảo vực chúng ta cùng Tam Tài đảo vực, lẫn nhau quá hiểu rõ. Tam Tài đảo vực ngươi không có đám người này, còn nói sức chiến đấu gì chứ? Cho nên, ngươi liền mang theo mười mấy người như vậy đến. Hẳn là ngươi cảm thấy, mấy người các ngươi, còn muốn khai chiến với toàn bộ Tam Tài đảo vực ta sao? Hoắc Thân Vương dùng một loại ánh mắt đồng tình và lạnh lùng đánh giá hoàng đế, bệ hạ kia, lại không có nói cái gì nữa, mà quay đầu, đi đến bên người Giang Trần. Thiếu chủ, vừa rồi tiểu vương lưu ý thoáng một phát, tinh anh của Tam Tài đảo vực, trên cơ bản đều ở nơi này. Còn có một chút thế lực quanh thân, vẽ đường cho hươu chạy. Không ít cũng đều ở đây. Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Nói chính sự đi. Nếu như bọn hắn muốn chiến, vậy thì cùng bọn hắn chiến. Nếu như ngoan ngoãn thức thời, bổn thiếu chủ có thể cân nhắc thả bọn họ một con ngựa. Hoắc Thân Vương oán hận nói, nhóm người này đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuy Tam Tài đảo vực hung hãn, nhưng coi như thế lực chính quy. Một ít thế lực khác, kỳ thật đều là hải tặc ở vùng biển chung quanh. Có chút bị Tam Tài đảo vực thu phục, có chút nịnh nọt Tam Tài đảo vực, có chút thì lợi dụng lẫn nhau. Nói ngắn lại, hiện tại cấu thành Tam Tài đảo vực rất phức tạp. Điều này không trọng yếu. Giang Trần nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới hàng phía trước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua những người của Tam Tài đảo vực kia. Kể cả hoàng đế bệ hạ ở bên trong, trong đội ngũ của Tam Tài đảo vực, rõ ràng còn có một đám tinh nhuệ. Chỉ là, trong nhóm tinh nhuệ này, ngoại trừ số ít thiếp thân bảo hộ hoàng đế bệ hạ, những người khác tựa như chia rẽ, đông một đám, tây một mớ. Nói trắng ra, là một đám ô hợp. Nhìn thấy bên Hoắc Thân Vương, bỗng nhiên thay đổi người đi ra. Hoàng đế bệ hạ kia cũng khẽ giật mình, bên người sớm có một gã thủ hạ quát to, tiểu tử, ngươi là người nào? Ở trước mặt bệ hạ, còn không mau mau hành lễ. Giang Trần nhịn không được cười lên, dù bận vẫn ung dung nói, ta hành lễ cho hắn. Hắn không sợ giảm thọ sao? Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Tiểu tử thật cuồng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám nói lớn không ngượng như thế. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, ngươi hành lễ chẳng lẽ còn nhận không nổi sao? Giang Trần cười ha ha, hắn thật đúng là nhận không nổi. Hoàng đế bệ hạ kia nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, đến cùng bên Hồi Xuân đảo vực kia, ngươi định đoạt, hay là Hoắc Thân Vương định đoạt? Hoàng đế bệ hạ cũng đang suy đoán thân phận của Giang Trần. Ta định đoạt. Biểu lộ của Giang Trần, thủy chung rất lạnh nhạt, nhìn không ra nửa phần chấn động. Tốt, ngươi đã định đoạt, vậy quần đảo kia, Tam Tài đảo vực chúng ta chỉ cần phân một nửa, liền lập tức dừng chiến, từ nay về sau bình an vô sự, như thế nào? Không thể. Giang Trần lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ngây thơ, mộng tưởng hão huyền như vậy, không thấy là rất hoang đường sao? Mộng tưởng hão huyền. Một gã cao thủ bên người hoàng đế bệ hạ nhe răng trợn mắt. Tam Tài đảo vực ta binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, Hồi Xuân đảo vực các ngươi còn thừa lại cái gì? Giang Trần nhún vai, một đạo tà ác kim nhãn đột nhiên không hề dấu hiệu, bắn về phía hoàng đế bệ hạ kia. Toàn thân hoàng đế bệ hạ lập tức giật mình một cái. Phảng phất như trong thần hồn, bị lực lượng nào đó đâm trúng, toàn thân không thể ức chế được dùng mình. Bệ hạ, coi chừng. Bên người hoàng đế bệ hạ, một đại nội cao thủ hất tay áo lên, chắn ở trước ánh mắt của hoàng đế bệ hạ. Tà ác kim nhãn của Giang Trần bị tụ lý càn khôn đỡ, uy năng thần thức bị triệt tiêu một bộ phận. Còn lại một bộ phận, bị ống tay áo của người nó ngăn trở, liền không cách nào thẳng thấu thức hải của hoàng đế bệ hạ kia. Bằng không mà nói, vừa rồi Giang Trần đàm tiếu tầm đó. Cũng đã tiếp cận biến hoàng đế bệ hạ kia thành pho tượng rồi. Tà ác kim nhãn trải qua Giang Trần tích lũy nhiều năm, đã đến cấp độ vô cùng khủng bố. Cho dù là hoàng đế bệ hạ, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng thiếu chút nữa bị lừa. Một chiêu bất động thanh sắc của Giang Trần, lập tức để cho Tam Tài đảo vực cảm nhận được bạo động không hiểu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện, người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt kia, địa vị rất có thể còn cao hơn Hoắc Thân Vương, so với Hoắc Thân Vương càng thêm khó chơi. Các hạ đến cùng là người nào? Hoàng đế bệ hạ ổn định lại tâm thần, lòng còn sợ hãi, hắn cũng biết, mới vừa rồi mình là may mắn thoát một kiếp. Nếu như không phải thủ hạ xem thời cơ nhanh, vừa rồi mình có thể xong đời. Tà ác kim nhãn của Giang Trần không có khuất phục đối phương, cũng hơi chút tiếc nuối, lộ ra một tia đạm mạc. Ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ nhắc nhở một câu, quần đảo kia, Tam Tài đảo vực các ngươi có thể buông tha. Buông tha? Dựa vào cái gì? Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là điều nhân gì, giả thần giả quỷ, ở trên địa bàn của chúng ta còn cố làm ra vẻ. Tin lão tử một tay niết gãy cổ của ngươi không? Thần thức khẽ động, ánh mắt hơi nâng, liền chứng kiến ra hỏa nói năng lỗ mãng kia. Tà ác kim nhãn của Giang Trần, uy năng lại động, hóa thành hai đạo lưu quang, thoáng một phát, xuyên thấu hư không, trực tiếp bắn vào trong mắt người nọ. Tốc độ này, cơ hồ không có cách nào dùng lời nói hình dung được. Người nọ trước một khắc vẫn còn kêu gào, trong nháy mắt giống như bị một kiếm phong hầu, toàn thân run rẩy. Sau một khắc, thân thể hắn giống như bị người điểm trúng huyệt vị, không thể nhúc nhích, biểu lộ cứng họng kia cũng phảng phất động lại. Tình hình này, muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Đợi mọi người kịp phản ứng, cái thân thể kia thật giống như huyết dịch toàn thân cứng lại, có vô số nước đồng nước thép đổ vào, để cho hắn ở mấy hơi thở tầm đó, triệt để hóa thành pho tượng. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Người kia liền triệt để biến thành pho tượng, phảng phất đã ở chỗ này mấy ngàn năm, không chút sức mẻ. Cái này, các tu sĩ bên người hắn, tựa như trên pho tượng kia có ôn dịch, đều sợ hãi né tránh, sợ sẽ lây bệnh, để cho bọn hắn sau một khắc cũng biến thành bộ dạng như vậy. Hắn làm sao vậy? Có người lắp bắp, kinh hồn chưa định hỏi. Nhất định bị thi triển yêu pháp, đối phương biết yêu pháp. Cái gì yêu pháp, cái này nhất định là thần thông hóa đá, để cho một người êm đẹp biến thành thạch đầu, biến thành pho tượng. Cái này căn bản không phải thạch hóa thuật gì. Nếu như hóa đá, đó là để cho hắn triệt để biến thành thạch đầu. Người nọ là biến thành pho tượng, giống như tượng đồng vậy. Hiện trường cũng không phải là không có cao nhân, lập tức nhìn ra một chút vấn đề. Thế nhưng mà, hiện tại mọi người càng hiếu kỳ là, đến cùng người nọ trúng chiêu như thế nào? Rõ ràng đối thủ không làm gì hắn, như thế nào bỗng nhiên tầm đó, liền biến thành điêu khắc. Loại thủ đoạn công kích kia, cũng không khỏi quá đáng sợ đi. Kỳ thật Giang Trần cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt, hắn chỉ muốn gõ tam tài đảo vực, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hết lần này tới lần khác người kia, chẳng những hung hăng càn quấy, còn nói năng lỗ mãng. Động một chút lại tự xưng lão tử. Đối với loại người này, Giang Trần tự nhiên không thể khách khí, hạ sát thủ, coi như là giết gà dọa khỉ. Hoàng đế bệ hạ, ta đang đợi người đáp lời. Giang Trần căn bản không thèm để ý ra hỏa biến thành pho tượng kia, mà ngưng thanh hỏi. Hoàng đế bệ hạ kia, cũng bị chiêu thức ấy của Giang Trần, làm cho chân tay có chút luống cuống. Công kích này, thật sự quá quỷ dị, rất khó phòng bị. Bệ hạ, tiểu tử này rất tà môn, hẳn chính là giúp đỡ do Hoắc Thân Vương mời đến. Nếu như là gia hỏa tiêu diệt bọn người Cao Khuê, vậy chúng ta không thể không đề phòng. Người này khả năng chỉ có yêu thuật lợi hại, nhưng thực lực chưa hẳn cao. Bệ hạ, người này rốt cuộc là làm cái gì? Lần này, có thể nói, Giang Trần đã trấn nhiếp tất cả mọi người của Tam Tài đảo vực. Triệu Tư Đồ kia một mực không lên tiếng, giờ phút này lại bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là đồng thuật, chẳng lẽ mọi người còn không có nhìn ra sao? Đây là đồng thuật rất cao minh. Đồng thuật, có được đồng thuật đáng sợ như thế, lại trẻ tuổi như vậy. Kẻ này là ai? Hồi Xuân đảo vực, lúc nào có tài tuấn trẻ như vậy? Không thể nào là người của Hồi Xuân đảo vực. Hoắc Thân Vương là nhân vật số 2 của Hồi Xuân đảo vực, không phải tất cung tất kính với tiểu tử kia sao? Cái này nhất định là giúp đỡ do Hoắc Thân Vương mời đến. Sắc mặt của Triệu Tư Đồ tái nhợt, hắn như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt có chút bi thương nói với Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, lão thần chợt nhớ tới một chuyện. Người này. Nói đến đây, hàm răng của Triệu Tư Đồ khanh khách va chạm. Hiển nhiên, một loại sợ hãi trước nay chưa có, cũng để cho Triệu Tư Đồ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lão Tư Đồ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Tư Đồ hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, khuyên nhủ, bệ hạ, nếu như ngài còn tin được lão thần, vậy quần đảo kia, chúng ta phải buông tha. Nhận thua cũng được. Từ nay về sau không nên có ý định quyết tranh hơn thua với Hồi Xuân, đảo vực trong đầu. Có lẽ, chuyện này còn có một đường sinh cơ. Lão Tư Đồ, ngươi hồ đồ rồi sao? Không phải chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa sao? Đáng giá ngạc nhiên như thế. Đợi chúng ta xung phong liều chết đi lên, một đao chém hắn là được. Hiển nhiên, bên Tam Tài đảo vực vẫn có một đám người nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngược lại là Hoàng đế bệ hạ kia, trầm giọng hỏi, Lão Tư Đồ, ngươi nói, rốt cuộc là ai? Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ ngươi nhận thức? Lão thần không biết, nhưng lão thần có chỗ suy đoán. Kẻ này, rất có thể là gần đây danh tiếng chính thịnh. Thiên tài danh khí lớn nhất Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Trần thiếu chủ. Ngữ khí của Triệu Tư Đồ tràn đầy ngưng trọng. Cái gì? Giang Trần thiếu chủ. Nghe được bốn chữ này, cho dù là những gia hỏa nhanh nhẹn dũng mãnh nhất kia, sát khí trên mặt cũng lập tức bị phá hủy sạch sẽ. Điều này sao có thể? Giang Trần thiếu chủ là trưởng khống giả tương lai của Vĩnh Hằng Thánh Địa, địa vị tôn sùng, nơi nào sẽ có hứng thú đến quản bọn hắn làm khỉ gió gì? Thế nhưng mà, nếu không phải thiếu chủ của Thập Đại Thần Quốc, trẻ tuổi như vậy, lại có ai có thể làm được như thế? Hoàng đế bệ hạ kia, đã lâm vào trong lo lắng. Bệ hạ, không nói đến hắn có phải Giang Trần thiếu chủ hay không, coi như phải, hiện tại chúng ta không biết thân phận của hắn. Nếu không, dứt khoát một không làm, hai không ngớt, để cho thuộc hạ xung phong liều chết một hồi. Vạn nhất đây là một đồ giả mạo, chúng ta bị dăm ba câu của hắn hù sợ, truyền đi, chẳng phải để thiên hạ chê cười sao? Bệ hạ, vạn lần không được. Một khi chiến hỏa mở ra, liền tương đương khai chiến với Giang Trần thiếu chủ, khai chiến với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tam Tài đảo vực chúng ta mới bao nhiêu? Vạn nhất thiếu chủ có cái gì không hay, lửa giận của Vĩnh Hằng Thánh Địa, chúng ta căn bản chịu không nổi. Hừ, các ngươi thật đúng là tự tin, làm người ta có cái gì không hay. Các ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có bao nhiêu bổn sự? Tranh luận lại lần nữa giao phong kịch liệt. Giang Trần hai tay ôm ngực, hắn cũng không vội. Nếu như hắn là tới giết người, sẽ không nói nhiều như vậy, mà trực tiếp làm thịt. Chỉ là, hắn không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Người vừa rồi kia, nếu như không phải nói năng lỗ mãng, tự xưng là lão tử của Giang Trần, đoán chừng Giang Trần cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nói cho cùng, bên Tam Tài đảo vực kia, tụ tập không ít dân liều mạng. Sau khi mọi người thương nghị, đại đa số người còn kiên quyết cho rằng, thân phận của Giang Trần không có vạch trần ra ngoài, mọi người coi như không biết. Quần đảo linh thạch kia, nhất định phải lấy, tuyệt đối không thể nương tay. Bệ hạ, mấy người chúng ta, nguyện ý đi sông một lần, thử đối phương sâu cạn một chút. Bệ hạ, hôm nay ở trên địa bàn của chúng ta, dù chúng ta tiêu diệt những thứ này, đó cũng là bảo vệ gia viên, tuyệt đối sẽ không rơi xuống tay cầm. Hiển nhiên, đối phương cũng không có tính toán đơn giản thỏa hiệp. Dù mình đã giết gà dọa khỉ, dù mình đã mở miệng cảnh cáo. Nhưng những người kia, rất hiển nhiên còn muốn đánh cược một lần. Nói cho cùng, tam tài đảo vực này thủy chung có tâm lý may mắn, cảm thấy bọn hắn chỉ có mười mấy người, dù mạnh thế nào, cũng không có khả năng mạnh qua toàn bộ bọn hắn. Trận chiến này, nếu như không chiến mà khuất, tam tài đảo vực còn mặt mũi nào tồn tại? Bệ hạ, không cần nhụt chí, chúng ta nguyện vì bệ hạ phân ưu. Bệ hạ, xin hạ lệnh, chiến một hồi. Nói không chừng, những thứ này, bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi. Bệ hạ, quần đảo linh thạch kia, cho dù lấy một nửa, vậy cũng đủ tam tài đảo vực chúng ta dùng mấy trăm năm. Tài nguyên bực này, tuyệt đối không thể mất. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ cũng dao động. Đúng vậy, vạn nhất đối phương là cáo mượn oai hùng, cố ý đến hù dọa tam tài đảo vực bọn hắn thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng hoàng đế bệ hạ cũng có chủ ý. Hoắc Thân Vương, trẫm cùng hồi xuân đảo vực các ngươi, cũng không có thù hận không chết không ngớt. Cái quần đảo kia, người gặp có phần, tam tài đảo vực ta chỉ cầu phân một nửa, cũng không tính quá phận. Nếu việc này có thể định, hiện tại chúng ta liền bỏ binh giảng hòa, cũng tốt hơn chém giết một hồi, sinh linh đồ thán. Hoàng đế bệ hạ này, cũng ra lời dò xét. Nếu như Hoắc Thân Vương thật sự đáp ứng phân hắn một nửa, cái kia nói rõ, một màn trước mắt, hơn phân nửa là cáo mượn oai hùng. Nếu như đối phương chết không đáp ứng, vậy thì mượn cơ hội này chiến một hồi. Mượn nhờ thiên thời địa lợi, mọi người cũng không tin tam tài đảo vực thất bại. Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, việc này, hồi xuân đảo vực ta, đã giao cho vị công tử này toàn quyền xử lý. Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ trầm xuống, nói như vậy, hồi xuân đảo vực ngươi đã đắm mình. Nếu như thế, vậy thì đừng trách tam tài đảo vực ta không nể mặt. Tất cả mọi người nghe, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hoàng đế bệ hạ hạ lệnh. Giang Trần một mực thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết rõ, những thứ này, nói cho cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, không muốn buông tha cho thịt đến bên miệng. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng thét dài vang lên, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sơn hà dao động. Tiếng long ngâm, tựa như vạn long cộng minh, khí thế mãnh liệt, tầng mây cuồn cuộn, trận thế lớn kinh người. Long ngâm, phía dưới đúng là vẫn còn có người biết hàng. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ của tam tài đảo vực đều hoảng sợ biến sắc. Mấy gia hỏa chủ chiến, vẻ mặt lại đầy lệ khí, kêu lên, thì tính sao? Một không làm, hai không ngớt, mở đại trận ra, mượn nhờ đại trận, giết. Mở đại trận ra. Một khi có người chủ chiến, loại cảm xúc này cũng rất dễ ảnh hưởng người khác, không ngừng có cường giả gia nhập trận doanh chủ chiến. Cái này để cho Triệu Tư Đồ triệt để im lặng. Hắn vốn cho là, mình đã nói động hoàng đế bệ hạ, có thể tránh họa chiến tranh. Lại không nghĩ rằng, lợi ích khu động, để cho những người kia đỏ mắt, triệt để đánh mất lý trí. Người trẻ tuổi trước mắt kia tài hoa xuất chúng, thần thông quảng đại, nhất định là thế lực lớn đến, dù không phải Giang Trần thiếu chủ, cũng nhất định là thiên tài đỉnh cấp của 10 đại thánh địa. Loại người này, tam tài đảo vực bọn hắn có thể đắc tội được sao? Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Tư Đồ hắn căn bản ngăn không được đại thế phát sinh. Ngược lại là Giang Trần, trong lúc đó, trong tay có một chuông lớn, nghênh không ném đi, mà tay kia thì kéo lấy một dãy núi kim sắc, cũng thuận tay ném đi. Một tòa nguyên tử kim sơn, một cái chuông lớn. Hai bảo vật, hung hăng đánh tới đại trận hộ thành. Đồng thời, Giang Trần quát, Chu Tước lão ca, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn đi. Chu Tước thần cầm gật đầu, pháp thân nhoáng một cái, lập tức lớn mạnh mấy trăm lần, che khuất bầu trời, cánh chim xòe ra, lập tức che chắn nhật nguyệt chi quang. Hôm nay Chu Tước thần cầm là thần linh, thần uy phóng ra, cái kia là kinh người bực nào. Cánh chim đáng sợ vỗ xuống, nện ở trên hộ thành đại trận. Nơi đó, như tường thành sụp đổ, từng bước rơi xuống, vô số phù văn bị đập tán, hóa thành hư vô, không ngừng biến mất. Một đại trận hộ thành hoàn mỹ, bị Chu Tước thần cầm vỗ một cái, liền triệt để báo hỏng rồi. Hộ thành đại trận xuất hiện lỗ hổng, lập tức phát ra thanh âm cảnh cáo ông ông ông. Hoàng đế bệ hạ cùng đám phần tử chủ chiến kia, thấy một màn như vậy, mỗi một cái đều mắt choáng váng. Cánh chim vỗ xuống, liền hủy một góc của hộ thành đại trận. Cái này là uy thế bực nào, thần thông hạng gì? Sắc mặt của Triệu Tư Đồ đại biến, là hắn, quả nhiên là hắn. Bệ hạ, dừng tay, dừng cương trước bờ vực, còn có cơ hội. Kẻ này, là thiếu chủ Giang Trần của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thần cầm kia, nhất định là Chu Tước thần cầm. Lúc Triệu Tư Đồ nói lời này, hiển nhiên đã hơi trễ rồi. Mấy tu sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh, ỷ vào tu vi cao cường, bản thân lại xuất thân hải tặc, tính cách tràn đầy tính xâm lược, cho nên xông đến phía trước nhất. Bọn hắn cũng muốn đoạt đầu công, cho nên tốc độ xông đến cực nhanh. Một cái hô hấp tầm đó, cũng đã tiếp cận khu vực cách Giang Trần mấy trăm mét rồi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại như đâm vào một khí tường kim sắc như ẩn như hiện, tản mát ra từng đạo rung động thảm thiết. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Lúc này, Giang Trần dẫn thủ quyết, nguyên từ Kim Sơn cùng chuông lớn, cũng không chút do dự, đập xuống mấy người kia. Mà Long Tiểu Huyền, cũng không chút khách khí, Sơn Hà phá toái chảo thừa dịp cơ hội này, trực tiếp nắm một tu sĩ, bẹp bẹp, liền thôn vệ sạch sẽ. Mà chuông lớn kim sắc chụp xuống, cũng trực tiếp chế trụ một cái. Nguyên tử Kim Sơn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nguyên tử phong bạo cường đại, lập tức quấn lấy một tu sĩ, hô hấp tầm đó đã thành tù binh của Giang Trần. Thậm chí, Chu Tước Thần Cầm còn không có ra tay, mấy gia hỏa sông trước nhất kia, đã triệt để biến thành phù vân. Đừng nói công kích Giang Trần, uy hiếp được an nguy của Giang Trần, ngay cả cơ hội vọt tới phụ cận cũng không có. Một màn này, làm cho tất cả mọi người của Tam Tài Đảo vực trợn tròn mắt. Trước kia còn có một đám gia hỏa kêu gào muốn cường ngạnh, giờ phút này đều hận không thể tìm một kẽ đất chui xuống. Người trước kia kêu gào muốn chiến, giờ phút này cũng triệt để lặng ngắt như tờ rồi. Còn chiến sao? Trừ khi ngại mạng dài. Tuy vừa rồi giao thủ, chỉ có mấy cái hô hấp. Nhưng mấy cái hô hấp kia, đối với bọn họ mà nói, lại không thể nghi ngờ là như trải qua một hồi luyện ngục. Đồng thời, trong lòng bọn hắn may mắn trước kia công kích phía trước nhất. Không phải bọn hắn, nếu không, hiện tại bọn hắn chẳng phải đồng dạng mấy tên kia, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Sắc mặt của Hoàng đế bệ hạ trắng bệch, trái tim bất tranh khí run rẩy. Ngay một khắc trước, hắn còn hùng tâm bừng bừng, muốn dựa vào vũ lực bác ra một tiền đồ. Hiện tại xem ra, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Hai chữ Giang Trần kia, tựa như ma chú, đã dẫn phát sợ hãi của người Tam Tài đảo vực. Kể cả Hoàng đế bệ hạ ở bên trong. Trong mắt mọi người, đều tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, bọn hắn rốt cuộc biết, mình muốn đối nghịch với người ta là ngu xuẩn đến cỡ nào. Giang Trần, cái này căn bản không phải tồn tại Tam Tài đảo vực bọn hắn có tư cách đối kháng. Nói không dễ nghe, Tam Tài đảo vực thậm chí ngay cả tư cách được xem là địch nhân cũng không có. Đối phương muốn thu thập Tam Tài đảo vực bọn hắn, muốn tiêu diệt Tam Tài đảo vực bọn hắn, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Sự thật cũng chứng minh, trước kia bọn hắn nghĩ ngu xuẩn đến cỡ nào. Triệu Tư Đồ. Vì cái gì ngươi không nói sớm? Ngữ khí của Hoàng đế bệ hạ tràn đầy ai thán. Tâm tình của hắn bây giờ, có thể nói là vô cùng phức tạp. Đã sợ hãi, lại lo lắng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Hắn bây giờ suy nghĩ, không phải đối kháng như thế nào, mà là dưới lửa giận của Giang Trần, bảo trụ hương khói của Tam Tài đảo vực như thế nào. Hắn lo lắng, Giang Trần dưới sự giận dữ, có thể đổ sát Tam Tài đảo vực hay không? Loại sự tình này, ở Vạn Uyên đảo cũng không phải không có phát sinh. Ví dụ như đối thủ cũ của bọn hắn hồi Xuân đảo vực, đã bị mấy thế gia của Đa Văn Thần Quốc làm như vậy. Tại Vạn Uyên đảo, loại sự tình này phát sinh rất nhiều, căn bản không có khả năng có công đạo gì đáng nói. Ai bảo ngươi đắc tội ngươi không thể trêu vào. Tại Vạn Uyên đảo, Thập Đại Thần Quốc, trời sinh tài trí hơn người, đừng nói Giang Trần là thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Coi như là đệ tử của thế lực nhất lưu bình thường, ở loại địa phương nhỏ như bọn hắn, cũng có thể đi ngang. Huống chi, cái tên Giang Trần này, những năm qua quả thực là như sấm bên tai. Xem trẻ tuổi, hiện tại có mấy người, có thể cùng Giang Trần địch nổi. Loại nhân vật này, căn bản không phải Tam Tài đảo vực bọn hắn có thể đắc tội. Giang Trần hời hợt tiêu diệt mấy phần tử ngoan cố, để cho bọn người Hoắc Thân Vương thấy thống khoái. Những năm này Tam Tài đảo vực một mực kêu gào gây hấn, vẫn là cái đinh trong mắt hồi Xuân đảo vực. Chỉ tiếc, hồi Xuân đảo vực không có thực lực giáo huấn Tam Tài đảo vực. Hôm nay nhìn thấy cao thủ của Tam Tài đảo vực, một lần lại một lần bị Giang Trần chấn áp, loại cảm giác hả giận kia, đừng đề cập thoải mái đến cỡ nào. Thiên mục thần đồng của Giang Trần tách ra thần uy lẫm lẫm, bắn về phía những tu sĩ của Tam Tài đảo vực kia. Mắt đảo qua, tất cả mọi người đều rũ cục lấy đầu. Không hề nghi ngờ, những thứ này đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Đừng nói ngoan cố chống lại, ngay cả dũng khí cùng Giang Trần đối mặt cũng không có. Dù sao, loại chênh lệch này, thật sự quá lớn. Giang Trần diệt bọn hắn, như diệt vài con sâu cái kiến, không có bao nhiêu khác nhau. Người của Tam Tài đảo vực nghe, thanh âm của Giang Trần nhàn nhạt. Bổn thiếu chủ không có ý tạo nhiều sát nghiệt, nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, chọc giận bổn thiếu chủ, ta sẽ không để ý thống hạ sát thủ, để Tam Tài đảo vực các ngươi xóa tên khỏi Vạn Uyên đảo. Tin tưởng, các ngươi sẽ không hoài nghi năng lực cùng quyết tâm của ta. Lời này vừa ra, toàn thân người của Tam Tài đảo vực run lên, nhưng lập tức vui vẻ. Nghe khẩu khí này, hiển nhiên còn có chỗ trống thương lượng. Hoàng đế bệ hạ kia tiến lên một bước, trực tiếp phủ phục trên mặt đất, hô to nói, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta có mắt không tròng, không biết Giang Trần thiếu chủ đại giá quang lâm. Nếu biết là Giang thiếu chủ pháp giá, tuyệt không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Xin Giang Trần thiếu chủ đại nhân có đại lượng, khoan dung một lần. Nếu ta không khoan dung, bọn ngươi còn có cơ hội ở trước mặt bổn thiếu chủ nói chuyện sao? Vâng vâng, thiếu chủ khoan hồng độ lượng, là chúng ta không tán thưởng, tự tìm khổ ăn. Hoàng đế bệ hạ kia liên tục nói, tư thái cũng rất thấp. Tốt rồi, bổn thiếu chủ không muốn giết người, nhưng không có nghĩa là không biết giết người. Ta với Tam Tài đảo vực các ngươi, không có thù hận. Chỉ là, ta đi hồi xuân đảo vực làm khách, người của Tam Tài đảo vực các ngươi, rõ ràng dám nửa đường chặn giết, hành vi đại nghịch bất đạo như thế. Nếu như chuyển quay lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, Tam Tài đảo vực các ngươi, không quá một tháng, nhất định sẽ diệt vong. Giang Trần đây là nói thật. Người của Tam Tài đảo vực cũng không biết Giang Trần ở trên phi thuyền của Hoắc Thân Vương. Nếu như biết rõ, bọn họ là quả quyết không dám làm như vậy. Nhưng mà, với tư cách 10 đại thánh địa, mới mặc kệ ngươi có biết hay không. Ngươi dám chặn giết thánh địa thiếu chủ, cái kia chính là khiêu khích quyền uy của thánh địa. Diệt ngươi nhất định là sự tình một phút đồng hồ. Hoàng đế của Tam Tài đảo vực nghe xong, sắc mặt càng trắng bệch. Nếu như Giang Trần thiếu chủ thực nắm chuyện này không thả, Tam Tài đảo vực bọn hắn tuyệt đối là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng Hoắc Thân Vương lại thầm bội phục, nghĩ thầm không hổ là thánh địa thiếu chủ, xử lý vấn đề cẩn thận. Nếu như Giang Trần nói hắn đến giúp hồi xuân đảo vực, không khỏi sẽ khiến người hiềm nghi. Sẽ rơi xuống đầu để câu chuyện, để cho người nói hắn y thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng mà, hắn trước tìm một cái cớ, nói Tam Tài đảo vực chặn giết hắn, cớ này thành lập, tính chất liền hoàn toàn bất đồng rồi. Mặc kệ Giang Trần làm cái gì với Tam Tài đảo vực, đều hợp tình hợp lý, trên đạo lý rất vững. Hoàng đế của Tam Tài đảo vực không ngừng cầu khẩn, Giang Trần thiếu chủ, chúng ta cùng hồi xuân đảo vực có chút tranh chấp, lại tuyệt đối không dám xông tới Giang Trần thiếu chủ. Thực là trước đó không biết, nếu biết rõ, chúng ta cung kính còn không kịp, sao dám chặn giết thiếu chủ ngài? Hừ, Giang Trần lạnh lùng nói, ta nghe nói các ngươi còn coi trọng quần đảo kia của hồi xuân đảo vực. Chẳng lẽ người của hồi xuân đảo vực không nói với các ngươi, quần đảo kia có một nửa của bổn thiếu chủ sao? Hẳn là, chủ ý của các ngươi đã đánh tới trên đầu bổn thiếu chủ. Cái gì? Hoàng đế của Tam Tài đảo vực triệt để trợn tròn mắt. Quần đảo kia có một nửa của Giang Trần thiếu chủ. Nói như vậy, bọn hắn cho tới nay, đều đang đối nghịch với Giang Trần thiếu chủ. Đều đánh chủ ý tới Giang Trần thiếu chủ. Nghĩ đến chuyện này, hoàng đế bệ hạ quả thực muốn tìm cái gì đó đâm chết mình. Bất quá, hắn lập tức nghĩ thấu mấu chốt trong đó. Cái này nhất định là hồi xuân đảo vực thấy chuyện không thể làm, chủ động cầu Giang Trần thiếu chủ, nhờ Giang Trần thiếu chủ bảo hộ, tống xuất một nửa quyền sở hữu quần đảo kia. Nguyên nhân nhất định là như vậy, thế nhưng mà đối với Tam Tài đảo vực bọn họ mà nói, mặc kệ nguyên nhân gì, kết quả đều giống nhau. Đó chính là bọn họ đã không thể đánh chủ ý quần đảo kia. Nếu không, là tự chịu diệt vong rồi. Trong lúc nhất thời, hoàng đế bệ hạ cũng cuống quýt dập đầu, năn nỉ nói, chúng ta có mắt không tròng, cả gan làm loạn. Từ nay về sau, sẽ không dám nữa. Cầu thiếu chủ cho chúng ta một con đường sống. Tam Tài đảo vực ta từ trên xuống dưới, đều cảm kích ân tái sinh của thiếu chủ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, bọn ngươi chẳng những ngấp nghé đồ đạc của ta, còn dám động thủ với ta. Nếu chỉ bằng một hai câu của ngươi liền bỏ qua, ngày sau Vĩnh Hằng Thánh Địa ta còn có uy nghiêm gì đáng nói. Giang Trần thực không muốn đại khai sát giới. Nhưng mà muốn khoan dung Tam Tài đảo vực này, cũng không thể dễ nói chuyện như vậy. Nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Hoàng đế bệ hạ kia vội nói, chỉ cần Giang Trần thiếu chủ có thể nguôi giận, mặc kệ muốn chúng ta làm cái gì, Tam Tài đảo vực đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Sông pha khói lửa, cũng không tiếc. Giang Trần khoát tay áo, rất đơn giản, Tam Tài đảo vực các ngươi, từ nay về sau thần phục Vĩnh Hằng Thánh Địa ta, tiếp nhận bổn thiếu chủ bảo hộ. Chỉ cần các ngươi là người của ta, bổn thiếu chủ khoan dung các ngươi, là đương nhiên rồi. Lúc này Hoắc Thân Vương lại lạnh lùng nói, xem ra Tam Tài đảo vực các ngươi thật không tán thưởng. Dưới gầm trời này, thế lực muốn tiếp nhận Giang Trần thiếu chủ bảo hộ, là đếm không hết. Các ngươi có bánh từ trên trời rớt xuống, rõ ràng còn do dự. Có phải muốn Giang Trần thiếu chủ ra tay tiêu diệt các ngươi sắp chết đến nơi, mới có thể giác ngộ hay không? Hoắc Thân Vương đương nhiên hy vọng Tam Tài đảo vực thành thật một chút, trở thành thế lực của Giang Trần, ít nhất về sau bọn hắn phải nghe lệnh của Giang Trần. Mà hồi xuân đảo vực bọn hắn cũng nghe lệnh Giang Trần, bởi như vậy, dù không thể trở thành hữu hảo, nhưng ít nhất Tam Tài đảo vực kia sẽ không dám gây hấn gì. Những năm này, hồi xuân đảo vực rất cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Giang Trần lạnh lùng nhìn người của Tam Tài đảo vực. các ngươi đã do dự, vậy thì thôi. Chỉ có điều, về sau Hồi Xuân Đảo Vực tiếp nhận bổn thiếu chủ bảo hộ, nếu bọn ngươi lại trêu chọc Hồi Xuân Đảo Vực, đó chính là khiêu khích bổn thiếu chủ. Nếu như có lần sau, thì đừng trách bổn thiếu chủ tâm ngoan thủ lạt. Ngữ khí của Giang Trần phát lạnh. Triệu Tư Đồ nóng nảy, truyền âm nói với Hoàng đế bệ hạ, ngươi còn do dự cái gì? Hồi Xuân Đảo Vực được Giang Trần thiếu chủ bảo hộ, tất nhiên sẽ không ngừng lớn mạnh. Đến lúc đó, chỗ tốt đã bị bọn hắn nuốt trôi, còn không bằng hiện tại cũng đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ. Dù Giang Trần thiếu chủ không thể đối xử như nhau, nhưng ít nhất đạo thống của Tam Tài Đảo Vực chúng ta vẫn còn. Triệu Tư Đồ là người biết chuyện. Hắn biết rõ, Hồi Xuân Đảo Vực chưa bao giờ là thiện nam tín nữ gì, nếu như chờ bọn hắn phục hồi tinh thần, khôi phục cường đại, lại được Giang Trần bảo hộ, nhất định sẽ phát động công kích với các thế lực quanh thân. Đến lúc đó, Tam Tài Đảo Vực dưới tình huống nguyên khí đại thương, cục diện nhất định sẽ đảo ngược. Đừng nói duy trì cục diện địa vị ngang nhau, có thể không bị nuốt trôi cũng đã rất tốt rồi. Hoàng đế bệ hạ kia như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lớn, Giang Trần thiếu chủ, Tam Tài Đảo Vực ta nguyện ý đầu nhập vào Giang Trần thiếu chủ, thỉnh cầu thiếu chủ bảo hộ. Lời nói trong nội tâm sao? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi. Chắc chắn 100%. Trước kia ta trần chờ, không phải vì không tình nguyện, mà là sợ Tam Tài Đảo Vực tiếp nhận thiếu chủ bảo hộ, sẽ bị Hồi Xuân Đảo Vực ngầm chiếm, ngay cả đạo thống cũng không lưu được. Hoàng đế này cũng là người thông minh, hắn dứt khoát nói ra lý do mình do dự, nhìn xem Giang Trần thiếu chủ có thuyết pháp gì không. Giang Trần cười ha ha, ta lại bá đạo, cũng không diệt đạo thống của ngươi. Nếu như ngươi nhờ ta che chở, tương lai chỉ sẽ cường đại hơn, tuyệt không để đạo thống của các ngươi bị diệt. Đương nhiên, các ngươi nhờ ta che chở, từ nay về sau, chỉ có thể là liên minh, không thể xâm chiếm lẫn nhau nữa. Cái này là tự nhiên, đều nghe thiếu chủ đại nhân. Hoàng đế bệ hạ kia vui mừng quá đỗi. Chỉ cần giữ lại đạo thống, hắn là cái gì cũng dễ nói. Dù sao hiện tại Tam Tài Đảo Vực nguyên khí đại thương, trong ngắn hạn không có khả năng làm chuyện gì. Còn không bằng tìm một chỗ dựa, ít nhất về sau Hồi Xuân, Đảo Vực cũng không cách nào danh chính ngôn thuận đối phó bọn hắn. Tưởng tượng như vậy, kỳ thật đầu nhập vào Giang Trần, đối với Tam Tài Đảo Vực bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần vung tay lên, tốt rồi, ngươi tên là gì? Hoàng thất Tam Tài Đảo Vực ta họ Nghiêm, bệ hạ tục danh là Nghiêm Đạc. Triệu Tư Đồ liền vội mở miệng trả lời. Nghiêm Đạc. Giang Trần gật gật đầu, Nghiêm Đạc Hoàng đế, Hoắc Thân Vương, hôm nay bổn thiếu chủ đem lời để ở chỗ này, các ngươi đã đầu nhập vào bổn thiếu chủ sẽ đối xử như nhau, kể từ hôm nay, ân oán giữa các ngươi xóa bỏ. Từ nay về sau không được chinh phạt lẫn nhau, có thể làm được không? Hoắc Thân Vương tỏ thái độ nói, chỉ cần Tam Tài Đảo Vực bọn hắn thức thời, Hồi Xuân Đảo Vực ta sẽ không chủ động tìm việc. Thiếu chủ lên tiếng, Tam Tài Đảo Vực ta tự nhiên nói gì nghe nấy. Cam đoan từ nay về sau không gây chuyện. Các ngươi có thể làm được là tốt rồi. Giang Trần than nhẹ một tiếng. Tương lai thế cục gian nan, nếu như các ngươi say mê nội chiến, có lẽ trong ngắn hạn có một thắng bại, nhưng lâu dài, đó là tự chịu diệt vong. Nghe khẩu khí của Giang Trần, Nghiêm Đạc cùng Hoắc Thân Vương đều khẽ giật mình. Những sự tình này, tạm thời không thể nói quá lộ, có cơ hội sẽ nói sau. Bổn thiếu chủ chỉ nói một câu, đem tâm tư của các ngươi đều dùng trên cường đại bản thân. Tương lai của Vạn Uyên Đảo, nói không chừng sẽ nghênh đón một hồi đại biến động. Một khi loại thay đổi này xuất hiện, lực ảnh hưởng sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Giang Trần nhớ tới ma tộc, nhớ tới ngoại vực cường địch, tâm tình liền có chút áp lực. Thấy nhân vật như Giang Trần, ngữ khí cũng ngưng trọng như thế, trong lòng Nghiêm Đạc cùng Hoắc Thân Vương đều nghiêm nghị, tuy bọn hắn đoán không được là chuyện gì, nhưng lại biết, việc này khẳng định không nhỏ. Tốt rồi, Hoắc Thân Vương, sự tình đã giải quyết. Về sau các ngươi bình an vô sự. Bổn thiếu chủ cho các ngươi đề nghị, chẳng những không nên tính toán lẫn nhau, tốt nhất là tăng cường hợp tác, kết thành liên minh. Tương lai đại thế tiến đến, một ít tiểu thế lực rất có thể sẽ lập tức tan thành mây khói. Nghe Giang Trần nói như vậy, tâm tình của Nghiêm Đạc cùng Hoắc Thân Vương càng thêm phức tạp, tuy bọn hắn không dám hỏi, nhưng biết, cái này nhất định là đại sự. Đi thôi, mang ta đi quần đảo kia nhìn xem. Giang Trần nói sang chuyện khác. Con mắt của Hoắc Thân Vương sáng ngời, tốt. Mặc dù Nghiêm Đạc đối với quần đảo kia trông mà thèm, bất quá cũng biết, việc này không phải Tam Tài Đảo Vực bọn hắn có thể tham dự được. Lập tức không người nói, thiếu chủ, nếu không, đi hoàng cung của Tam Tài Đảo Vực ta ngồi một chút. Lần sau đi, Giang Trần khoát tay áo. Nghiêm Đạc cũng không kiên trì, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có áp lực. Hiện tại Giang Trần rời đi, trong lòng của hắn cũng có thể buông lỏng một hơi. Giang Trần lôi lệ phong hành, cùng Hoắc Thân Vương rất nhanh liền biến mất rồi. Tất cả mọi người của Tam Tài Đảo Vực, nhìn thấy Giang Trần ly khai, một hơi mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Cả đám lau chán, cảm giác được may mắn khi sống sót sau tai nạn. Thật sự là bọn hắn rất may mắn, Nếu như đổi lại một thánh địa truyền nhân tính tình hơi kém, nói không chừng hôm nay tam tài đảo vực bọn hắn sẽ tao ngộ một tận giết chóc. Nghiêm Đặc húng núng ở trước mặt Giang Trần, ngược lại không thấy có gì mất mặt. Trở lại hoàng cung, chuyện thứ nhất, Nghiêm Đặc hoàng đế liền hạ lệnh, tất cả mọi người của tam tài đảo vực nghe kỹ, từ nay về sau, tam tài đảo vực ta đổ nhập vào Giang Trần thiếu chủ, tiếp nhận Giang Trần thiếu chủ bảo hộ. Ân oán cùng hồi xuân đảo vực, như vậy xóa bỏ. Nếu như ai lại đi gây chuyện thị phi, đưa tới tai họa cho tam tài đảo vực, thì đừng trách trẫm trở mặt. Vừa rồi Giang Trần thiếu chủ nhắn nhủ, Nghiêm Đặc hoàng đế tự nhiên không dám lãnh đạm. Nếu như lại tiếp tục càn quấy, đối nghịch với hồi xuân đảo vực, cái kia chính là bỏ qua ý chí của Giang Trần thiếu chủ. Loại sự tình này, bây giờ là tuyệt đối không thể phát sinh. Nghe khẩu khí của Giang Trần thiếu chủ, tựa hồ tương lai Vạn Uyên đảo sẽ có biến đổi lớn, rốt cuộc là biến đổi gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng lấy độ cao của Giang Trần thiếu chủ, chứng kiến vấn đề, nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không, hắn quả quyết sẽ không dùng loại ngữ khí kia. Khó trách tam tài đảo vực kia sẽ nhìn chằm chằm. Quần đảo này, cách hạch tâm của tam tài đảo vực cũng không tính xa. Muốn nói tiếp, so với hồi xuân đảo vực các ngươi còn gần hơn một ít. Quyền sở hữu quần đảo này trước kia, chắc hẳn cũng không quá minh xác a. Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi. Hoắc Thân Vương cười khổ nói, cái quần đảo này, mấy ngàn năm trước, là không người hỏi thăm. Khi đó rơi vào trong tay hồi xuân đảo vực chúng ta. Mới đầu, chúng ta chỉ muốn khai phát nó thành một hòn đảo như Đông Diên đảo. Chỉ tiếc, lúc ấy trình độ trận pháp của chúng ta không cao. Bởi vậy một mực không có thành công. Về sau phái người nhập trú hòn đảo này, trấn thủ bảo vệ, lại phát hiện hòn đảo này có khoáng sản linh thạch. Về sau mấy trăm năm, chúng ta một mực bảo thủ bí mật, không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà, mạch khoáng linh thạch kia, muốn khai phát cũng không dễ dàng, chúng ta lại không thể khai phát công khai, cho nên một mực không có đại quy mô khai phát. Nhưng 10 năm gần đây, không biết tại sao tin tức lại tiết lộ ra ngoài, dẫn tới những thế lực chung quanh, đều nhìn chằm chằm. Hiện tại hoàng huynh của ta cũng lo lắng, vạn nhất đưa tới thế lực càng mạnh hơn nữa, nên làm thế nào cho phải. Chung quanh hồi xuân đảo vực, tựa hồ không có thế lực cường đại hơn các ngươi a. Hoắc Thân Vương thở dài, trước kia có thể nói như vậy, hồi xuân đảo vực chúng ta, coi như là ở vào khoảng tam lưu cùng nhị lưu, không sai biệt lắm là thuộc về trình độ nhị lưu rồi. Nhưng mà cùng thế lực nhị lưu đỉnh tiêm, chênh lệch vẫn tương đối lớn. Nhất là trải qua đa văn thần quốc huyên náo, thực lực giảm lớn, nguyên khí đại thương. Sau chuyện kia, lại lui về thế lực tam lưu. Ngay cả loại mặt hàng như tam tài đảo vực, cũng có tư cách đối với chúng ta nhe răng trợn mắt. Giang Trần mỉm cười, nói lên việc này, cùng hắn còn có chút quan hệ. Bất quá sự kiện kia, là hồi xuân đảo vực tự mình tìm đường chết, hoặc là nói, bọn hắn đập mã thí tân bốc không tốt, lại vỗ vào đùi ngựa rồi. Tam lưu cũng tốt, nhị lưu cũng tốt, có thể sống sót, cuối cùng có ngày hết khổ. Chỉ sợ có chút thế lực, canh ba lên, canh bốn rơi, như phù dung sớm nở tối tàn, cái kia liền không có ý nghĩa. Giang Trần cảm khái. Đúng, thiếu chủ nói không sai. Có lẽ hồi xuân đảo vực chúng ta còn chưa tới thời điểm quật khởi, khi đó vẫn còn có chút nóng vội. Nếu như lại cho chúng ta mấy trăm năm, vững chắc ở hàng ngũ thế lực nhị lưu, lại chậm rãi truy cầu tiến bộ, sẽ càng ổn thỏa hơn một chút. Hoắc Thân Vương đã trải qua những sự tình kia, tâm tính cũng ổn trọng rất nhiều. Tốt rồi, chúng ta đi xuống xe một chút. Hiện tại quần đảo này vẫn còn trong tay các ngươi a? Giang Trần lần nữa xác nhận hỏi một câu. Trước mắt vẫn còn. Hoắc Thân Vương gật gật đầu. Bỗng nhiên sắc mặt của Giang Trần hơi động, khóe miệng tràn ra một nụ cười quái dị, lời có khả năng nói sớm, ta xem chưa hẳn. Thần sắc của Hoắc Thân Vương biến đổi, khó hiểu nhìn Giang Trần. Giang Trần vung tay lên, đi, đi qua xem. Thần thông của Giang Trần, tự nhiên mạnh hơn Hoắc Thân Vương, thiên mục thần đồng của hắn, phóng nhãn nhìn lại, có thể trực tiếp chứng kiến bên ngoài vài trăm dặm. Hắn chứng kiến bên ngoài quần đảo, vậy mà ngừng rất nhiều phi thuyền. Hơn nữa quy mô cùng trận thế của những phi thuyền kia, rõ ràng vượt lên hồi xuân đảo vực rất nhiều. Nói cách khác, mặc dù là hồi xuân đảo vực, cũng không có khả năng có đội ngũ phi thuyền cấp bậc bực này. Chờ khoảng cách không ngừng tới gần, Hoắc Thân Vương cũng nhìn tình huống, biểu lộ trên mặt trở nên phức tạp. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của Hoắc Thân Vương thoáng cái trở nên âm trầm. Nhưng Giang Trần lại nhàn nhạt hỏi, quanh thân hồi xuân đảo vực các ngươi, còn có thế lực cường đại nào không? Nói thí dụ như, thế lực nhị lưu tương đối mạnh. Trong đầu Hoắc Thân Vương phi tốc tìm tòi, một lát sau, hắn đã điều tra ra một ít đáp án. Giang Trần thiếu chủ, muốn nói vùng biển xung quanh chúng ta, trong 3 vạn dặm hải vực, thật không có thế lực cường đại hơn hồi xuân đảo vực. Ngoài 5 vạn dặm, có một thế lực, ngoài 7 vạn dặm, cũng có một thế lực. Vậy ngươi nhìn xem những phi thuyền này, là thế lực của nhà ai? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Cái trán của Hoắc Thân Vương đổ mồ hôi lạnh, bây giờ hắn là triệt để phát mộng rồi. như thế nào cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã xảy ra biến cố như thế. Phi thuyền của người khác cũng chạy đến trên địa bàn của bọn hắn. Đáng sợ nhất chính là, hồi xuân đảo vực bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là ẩn nấp cỡ nào, triệt để cỡ nào. Hoắc Thân Vương cẩn thận nhìn thoáng một phát, nhưng lại lắc đầu. Những phi thuyền này trải qua gia công, đều ngụy trang thành màu đen, xem cũng không biết được gì. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nói như vậy, người ta là dơ đốt cầm gậy xông tới cửa rồi. Hoắc Thân Vương hổ thẹn không thôi. Bọn hắn còn lời thề son sắt muốn phân một nửa khoáng sản linh thạch cho Giang Trần thiếu chủ. Hiện tại xem ra, cái khoác lác này nói có chút sớm. Mạch khoáng linh thạch không ở trong tay bọn hắn, còn lấy cái gì đi phân? Cái này để cho Hoắc Thân Vương đã phẫn nộ, vừa đau tâm, lại sợ hãi. Hiện tại hắn phẫn nộ chính là nhóm người kia, thật không ngờ bá đạo, không chào hỏi liền xâm nhập quần đảo, rõ ràng không có để hồi xuân đảo vực vào mắt. Mà sợ hãi chính là, bọn hắn đã đáp ứng Giang Trần, nếu như làm không được, sẽ để cho Giang Trần thiếu chủ phẫn nộ a. Người ta là giúp hồi xuân đảo vực bọn hắn giải vây rồi. Tam tài đảo vực cũng hàng phục rồi, người cũng ít đi không ít. Kết quả là, hồi xuân đảo vực bọn hắn lại không cách nào thực hiện hứa hẹn. Cái này nếu chọc giận Giang Trần thiếu chủ, người ta diệt hồi xuân đảo vực bọn hắn, cũng nắm vững đạo lý. Trong lúc nhất thời, bờ môi Hoắc Thân Vương run rẩy không ngừng, sắc mặt đại biến. Giang Trần thiếu chủ, biến cố ở đây, tiểu vương hoàn toàn không biết, đoán chừng hoàng huynh của ta cũng mơ mơ màng màng. Xin thiếu chủ cho chúng ta một chút thời gian, để hoàng thất điều viện binh. Nhất định phải cướp quần đảo này về. Hoắc Thân Vương cũng khó thở, đám người này quả thực là đánh mặt hoàng thất bọn hắn. Giang Trần nhướng mày, nhưng lại khoát khoát tay, hiện tại cầu viện, đi một vòng, lãng phí bao nhiêu thời gian. Đi xuống xem một chút. Quần đảo này, có một nửa quyền sở hữu của ta, những người này lớn mật như thế, đây là không cho bổn thiếu chủ mặt mũi sao? Hoắc Thân Vương nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút đại định. Thái độ của Giang Trần thiếu chủ, để cho hắn thấy được hy vọng. Điều này nói rõ, tuy Giang Trần thiếu chủ giận, nhưng không phải giận bọn hắn, mà là giận những người xâm nhập kia. Nếu là như vậy, để cho Giang Trần thiếu chủ sinh tâm căm thù, những người kia, chỉ sợ là phải xui xẻo. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, đến từ nơi đâu, cho dù là thế lực nhị lưu đỉnh tiêm, có thể khiêu chiến với Giang Trần thiếu chủ sao? Hạ hầu gia tộc ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, đường đường thế gia nhất lưu, lúc đó chẳng phải cũng ở trước mặt Giang Trần kinh ngạc, cuối cùng toàn quân bị diệt, thân tử đạo tiêu sao? Hiện tại thậm chí Hoắc Thân Vương cảm thấy, Vạn Uyên đảo này đã không người có thể đối nghịch với Giang Trần thiếu chủ. Chu Tước lão ca, xem ra chúng ta vẫn quá khách khí. Không để cho những người kia một chút nhan sắc nhìn một cái, người ta thật cho rằng chúng ta không đủ sợ, đúng không? Giang Trần dùng thượng cổ thú ngữ nói với Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm cười quái dị một tiếng, người nói đi, làm như thế nào? Giang Trần cùng Chu Tước thần cầm, đó là đồng bọn trải qua hoạn nạn. Chu Tước thần cầm cũng từ trong đáy lòng bội phục Giang Trần, cho nên đối với đề nghị của Giang Trần, nó là nói gì nghe nấy. Đợi hiệu lệnh của ta. Giang Trần mặt đen lên, ngữ khí âm trầm. Chu Tước thần cầm khẽ gật đầu, nó cũng nhìn ra được, lần này Giang Trần là động chân hỏa. Nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt mang theo một loại đồng tình, liếc nhìn những phi thuyền phía dưới kia. Hoắc Thân Vương, ngươi đi hỏi đến tột cùng. Nhìn xem đến cùng là người nào. Trước không nên báo danh hiệu của ta. Nếu như trước báo danh hào của Giang Trần, chưa hẳn có thể thăm dò ra ý đồ chân thật của những người này. Hoắc Thân Vương được Giang Trần cho chỗ dựa, lực lượng thoáng cái cứng lên rất nhiều. Dù biết những phi thuyền phía dưới, rất có khả năng là đội ngũ của những thế lực nhị lưu kia, hắn cũng không sợ hãi. Hồi xuân đảo vực bọn hắn, hiện tại là có Giang Trần thiếu chủ bảo hộ. Hoắc Thân Vương mang theo tâm phúc của hắn, còn có bọn người Đinh Tổng Thủ, phóng xuống phía dưới. Người phía dưới nghe cho kỹ, nơi này là địa bàn của hồi xuân đảo vực. Không quản các ngươi là nơi nào đến, thức thời, lập tức cút khỏi quần đảo này. Hoắc Thân Vương trung khí 10 phần, bắt đầu khiêu chiến. Không bao lâu, phía dưới liền có số lớn nhân mã dũng mãnh tiến ra, từng đám trang bị chiến giáp, nhao nhao từ chỗ tối xuất hiện. Trong đó còn có rất nhiều công tượng, xem xét là công tượng giỏi về khai thác mạch khoáng. Hoắc Thân Vương chứng kiến trận thế kia, càng tức không chỗ đánh. Những hỗn đản này, thật coi nơi đây là nhà mình sao? Ngay cả công tượng cũng mang đến. Chẳng lẽ là ý định một mẻ hốt gọn quần đảo linh thạch này? Lúc này, Hoắc Thân Vương mắt sắc, chứng kiến trong đám người kia, có mấy nhân vật ăn mặc như quyền quý. Trong đó, cầm đầu là một trung niên, ăn mặc rất đẹp đẽ quý giá, ngũ quan cao ngất, chỉ là sắc mặt âm trầm, vẻ ngoài lãnh ngạo, phảng phất đối với thân phận cùng địa vị của mình, rất là ngạo nghễ. Cái loại trời đất bao la, lão tử lớn nhất kia. Bên người hán tử, còn có một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm. Kéo cánh tay của trung niên, lộ ra phi thường thân mật, Ngoại trừ hai người này, bên người trung niên còn có mấy cận vệ xem xét liền biết là cao thủ, mỗi một cái đều thần uy lẫm lẫm, thoạt nhìn là thế hệ bất phàm. Chứng kiến trận thế kia, Hoắc Thân Vương cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn như thế nào nhìn không ra, bốn cận vệ bên người trung niên hán tử kia, bất kỳ ai, đều không phải tu sĩ của Hồi Xuân Đảo vực bọn hắn có thể địch nổi. Có lẽ, bốn cận vệ kia của người ta, có thể quét ngang những tu sĩ bên người Hoắc Thân Vương hắn rồi. Chớ nói chi, người ta còn dẫn theo rất nhiều tu sĩ khác. Trung niên hán tử kia, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, có chút vô lễ đánh giá Hoắc Thân Vương. Người mới vừa nói cái gì? Lời này hỏi cực kỳ vô lễ, mặc kệ từ góc độ nào, trung niên kia đều giống như nơi đây là nhà của hắn, mà Hoắc Thân Vương là kẻ từ bên ngoài xông vào. Hoắc Thân Vương ở dưới khí thế của hắn, vốn có chút e sợ tự ti. Bất quá hắn lập tức nhớ tới Giang Trần thiếu chủ ở phía sau nhìn hắn. Nếu như hắn hơi lộ ra chút kinh sợ, nói không chừng sẽ bị Giang Trần thiếu chủ khinh thị, từ nay về sau mất đi tín nhiệm của Giang Trần thiếu chủ. Hoắc Thân Vương nghĩ tới đây, cố nén khẩn trương trong lòng. Ta nói, nơi này là địa bàn của Hồi Xuân Đảo vực chúng ta, không quản các ngươi từ nơi nào đến, hiện tại cút ra ngoài cho bổn vương. Khóe miệng trung niên hán tử kia khẽ động, ý tứ mỉa mai lại càng đậm một chút. Căn bản không để ý Hoắc Thân Vương, mà quay đầu hỏi cô gái xinh đẹp kia, tiểu phỉ, ngươi nghe rõ không? Thằng này nói cái gì? Cô gái xinh đẹp kia cười khanh khách nói, hắn hình như là nói, bảo chúng ta xéo đi. Trung niên hán tử kia cười ha ha, trong lúc đó, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương, nếu như hiện tại ngươi cút ngay, Hàn Mỗ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hàn Mỗ, ngươi là ai? Đây là địa bàn của Hồi Xuân Đảo vực chúng ta, ngươi dựa vào cái gì nói loại lời kia? Hoắc Thân Vương thật sự là khí không chỗ đánh. Người ngang ngược, hắn gặp nhiều lắm. Coi như là Đa Văn Thần Quốc lúc trước, nếu như không phải vì đệ tử vẫn lạc trong thí luyện, người ta cũng sẽ không ngang ngược bá đạo như thế. Người này có địa vị gì, cư nhiên không nói đạo lý như thế. Trước kia có lẽ là địa bàn của các ngươi, nhưng mà hiện tại, đã không phải rồi. Nói láo, một gã thân vệ bên người Hoắc Thân Vương nhịn không được chửi ầm lên. Các ngươi những cẩu tặc này, cũng không nhìn rõ đây là địa bàn của ai, cũng dám đến dương oai. Như thế nào? Trung niên hán tử kia dù bận vẫn ung dung móc lỗ tai, làm một động tác cực kỳ ngả ngớn. Hẳn là các ngươi muốn nói cho Hàn Mỗ, Hồi Xuân Đảo vực các ngươi là tồn tại mà Hàn Mỗ không thể trêu vào sao? Thân vệ kia còn muốn nói tiếp, lại bị Hoắc Thân Vương khoát tay chặn lại. Hoắc Thân Vương hít sâu một hơi, bằng hữu, xin thứ cho bổn vương ánh mắt vụng về, không biết bằng hữu có địa vị gì. Bất quá chuyện thiên hạ đều không thoát một chữ lý. Quần đảo này, vẫn là của Hồi Xuân Đảo vực chúng ta. Nhưng không biết lúc nào, lại xảy ra quan hệ với các ngươi. Các ngươi có công văn chuyển nhượng? Có khế đất sao? Trung niên hán tử kia lạnh lùng nói, không có. Không có, vậy nơi đây lúc nào là địa bàn của các ngươi? Cô gái xinh đẹp kia bỗng nhiên cười hì hì nói, ta nói ngươi làm sao lại không có nhãn lực như vậy? Đồ vật Hàn gia của ta muốn, người khác hai tay dâng tặng còn không kịp, ngươi cái tên này, cư nhiên không tán thưởng như thế. Hàn gia muốn ít đồ của ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Người khác thắp nhang thơm cầu nguyện cũng cầu không đến. Khó trách Hồi Xuân Đảo vực ngươi vẫn là thế lực tam lưu, quả nhiên không có tiến triển. Lời này rất nhục nhã người, nếu như không phải Hoắc Thân Vương kiến thức rộng rãi, chỉ sợ sẽ bị nữ nhân này chọc tức. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, dưới gầm trời này, cao nhân cường giả, bổn vương cũng đã gặp không ít. Bất quá Hàn gia gì đó, ánh mắt của bổn vương lại vụng về. Nói sau, nhìn các ngươi cũng không giống như đến từ thập đại thần quốc. Coi như là thập đại thần quốc, người ta cũng nói một chữ lý. Hẳn là các ngươi cảm thấy, mình so với thập đại thần quốc còn lợi hại hơn sao? Mồm mép của Hoắc Thân Vương vẫn rất lợi hại. Trung niên hán tử kia nghe vậy, hiển nhiên là cảm thấy Hoắc Thân Vương lải nhải rong dài. Có chút chọc giận hắn rồi. Lông mày nhíu lại, xem ra, Hàn Mỗ phải cải biến chủ ý. Trước kia cho ngươi lăn, ngươi không lăn. Hiện tại ngươi muốn lăn, cũng đừng lăn được. Thanh Ngưu, Thanh Hổ, hai người các ngươi, đi cầm xuống ra hỏa mở miệng một tiếng bổn vương kia, trước đánh gãy hàm răng của hắn, lại đánh gãy tứ chi. Ân, cuối cùng lại luyện thần hồn của hắn, cho hắn biết, ở trước mặt Hàn Mỗ nhai răng trợn mắt là hậu quả gì. Vừa mới nói xong, phía sau lập tức có hai gã cận vệ đi đến đằng trước. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Mà bên Hoắc Thân Vương, tuy có mấy thiên vị thất trọng, nhưng thiên vị thất trọng cùng thiên vị bát trọng, đừng nhìn chỉ kém một cấp, nhưng trên thực tế, đây là một chênh lệch cực lớn. Ba thiên vị thất trọng, có lẽ mới có thể miễn cưỡng cùng một thiên vị bát trọng quần nhau. Nhưng chỉ là miễn cưỡng quần nhau mà thôi. Có thể nói, hai thiên vị bát trọng của người ta, đều phi thường cường hãn, xem xét là tồn tại kinh nghiệm xa trường. Loại người này, có lẽ một cái liền có thể đối phó bốn thiên vị thất trọng như bọn họ. Nếu quả thật muốn khai chiến, bên Hoắc Thân Vương, mặc dù có mười mấy người, cũng rất khó nói có thể có ưu thế gì. Nếu như đối phương phái thêm hai thân vệ, có lẽ có thể nhẹ nhõm nghiền áp bên Hoắc Thân Vương. Hai thân vệ kia, một cái lưng hùm vai gấu, một cái đằng đằng sát khí. Nhìn ra được, hai người này, rất rõ ràng đã giết rất nhiều người. Tên bận quần áo và trang sức vằn hổ, có lẽ là Thanh Hổ, nhếch miệng cười quái dị nói, tiểu tử, ở trước mặt Hàn gia múa mép khua môi, những năm này, cũng chỉ có một cái ngu xuẩn như ngươi. Nhớ kỹ, kiếp sau con mắt sáng một chút, đừng có lại ngu đần nữa. Nói xong, pháp thân của Thanh Hổ nhoáng một cái, như một con thượng cổ bạch hổ, chụp một cái đi lên, tay phải vung ra, như hổ trảo bùng lên ở giữa hư không, trảo qua Hoắc Thân Vương. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, trong hư không có một đạo kình phong quét qua. Thời điểm pháp thân của Thanh Hổ vọt tới một nửa, trong lúc đó, giống như bị lực lượng gì ngăn trở. Sau một khắc, hai tay của Thanh Hổ không tự giác được đi sờ cổ của mình. Thế nhưng mà, quanh cổ của hắn, đột nhiên xuất hiện một cự trảo, chung quanh cự trảo này, hiện đầy lân giáp lành lạnh, cao quý. Sau một khắc, hư không quanh thân Thanh Hổ, như ẩn như hiện, xuất hiện pháp thân của một chân long, ở trong vân tùng, như thật như huyễn. Két sát, cự trảo siết lại, cổ của Thanh Hổ lập tức lệch ra, con mắt của hắn lập tức tràn mi, phát nổ. Sau một khắc, chân long pháp thân cuốn một cái, Thanh Hổ liền triệt để biến mất giữa không trung, hiển nhiên là bị cắn nuốt. Một bên kia, tình huống của Thanh Ngưu cũng không tốt hơn đến cỡ nào. Tuy hắn xông chậm một chút, nhưng cũng phát hiện chung quanh mình giống như bỗng nhiên xuất hiện vô số hàng rào, để cho hắn vô luận từ phương vị nào xông tới, cũng không cách nào phá vỡ khí tường vây quanh. Ngay thời điểm hắn đông đụng tây đụng, hư không xuất hiện một kim trung cực lớn, tản mắt ra vầng sáng chói mắt, đồ án ở bốn vách tường kim trung cũng không ngừng tản ra sáng bóng kinh người, phảng phất như viễn cổ đồ đằng nào đó tỉnh lại, tràn đầy quỷ dị. Kim trung chụp vào Thanh Ngưu, dáng người khôi ngô của Thanh Ngưu chỉ có thể xoay quanh tại chỗ, căn bản dãy giụa không ra. Người ra tay, tự nhiên là Giang Trần. Hiện tại tuy Giang Trần là thiên vị lục trọng, nhưng tu vi, phối hợp những bảo vật của hắn, sức chiến đấu hoàn toàn có thể so với thiên vị cửu trọng. Nếu Thanh Ngưu này chính diện đối kháng, tuyệt đối có tư cách đối kháng với Giang Trần. Thế nhưng mà, Giang Trần lại hữu tâm tính vô tâm, ra tay đột nhiên, để cho Thanh Ngưu vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bị Giang Trần vây khốn. Giang Trần thúc giục Kim Trung, tự nhiên không phải Thanh Ngưu có thể chống lại. Kim Trung ầm ầm chụp xuống dưới, chấn áp Thanh Ngưu ở dưới Kim Trung. Một màn này, để cho trung niên hán tử kia xem trợn mắt há hốc mồm. Mà nữ tử kiều diễm bên cạnh hắn, sắc mặt cũng đại biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn quỷ dị kia. Biểu lộ kiêu ngạo của trung niên nam tử, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Dưới tay hắn có tứ đại cận vệ, Thanh Ngưu cùng Thanh Hổ, tuy không phải hai người mạnh nhất, nhưng mà không kém hai người khác bao nhiêu. Thế nhưng mà dưới mắt, Thanh Ngưu cùng Thanh Hổ, cư nhiên bị đánh bại nhẹ nhõm như thế. Một cái tại chỗ vẫn lạc, một cái bị kim trung vây khốn, không biết sống chết. Loại tình hình này, trung niên nam tử là nằm mộng cũng nghĩ không đến. Trước khi bọn hắn xâm lấn Hồi Xuân Đảo Vực là trải qua tính toán, đẩy diễn nghiêm mật. Biết rõ Hồi Xuân Đảo Vực không thể nào chống lại bọn họ, cho nên mới không sợ hãi như thế, dù bị Hoắc Thân Vương bắt gian tại trận, hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn bị cắn ngược lại một cái. Vì cái gì bọn hắn có thể không sợ hãi như thế? Không phải bởi vì tự nhận mình thực lực cao cường sao? Thế nhưng mà, một màn huyết tinh vừa rồi kia, hiển nhiên thoáng cái phá vỡ tự tin của hắn. Cảm giác về sự ưu việt trong lòng hắn, tựa như một cái gương, bị oanh nát. Hoắc Thân Vương thấy tình hình này, biết rõ Giang Trần không có khoanh tay đứng nhìn, càng mừng rỡ như điên. Hắn biết rõ, Giang Trần xuất thủ rồi. Chỉ cần Giang Trần thiếu chủ ra tay, còn sợ những đạo trích này. Vừa rồi hắn cũng chậm chậm suy đoán ra hỏa tự xưng Hàn gia, kia, đại khái là địa vị gì rồi. Cách Hồi Xuân Đảo Vực 12 vạn dặm, có một quái vật khổng lồ, là người nổi bật trong thế lực nhị lưu, cơ hồ thẳng truy thế lực nhất lưu. Hoàng thất chỗ đó, tựa hồ là họ Hàn. Đảo vực kia, gọi là Thiên Chiếu Đảo Vực. Hoàng thất họ Hàn, ở vùng đó, chính là thế lực cường đại được công nhận. Chỉ là, Thiên Chiếu Đảo Vực kia, rất ít xuất hiện ở Hồi Xuân Đảo Vực. Cho nên, lẫn nhau tầm đó, cơ hồ không có cùng xuất hiện gì. Ở trong mắt Thiên Chiếu Đảo Vực, loại địa phương như Hồi Xuân Đảo Vực, căn bản là địa phương nhỏ bé. Chẳng lẽ nói, tin tức linh thạch mạch khoáng kia, đã bị tiết lộ ra xa như vậy? Mặc dù Hoắc Thân Vương không có đáp án cụ thể, nhưng suy đoán ra, hơn phân nửa là tin tức linh thạch mạch khoáng, đã truyền đi rồi. Sản lượng của mạch khoáng, ngay cả thế lực nhất lưu cũng đỏ mắt, chớ nói chi là loại thế lực nhị lưu như Thiên Chiếu Đảo Vực. Đối với Thiên Chiếu Đảo Vực mà nói, linh thạch mạch khoáng này là bàn đạp để bọn hắn bước về phía thế lực nhất lưu. Nếu quả thật có thể chiếm làm của riêng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này tấn chức thế lực nhất lưu. Loại hấp dẫn đó tuyệt đối không phải Thiên Chiếu đảo vực có thể chống cự. Huống chi, đối với Thiên Chiếu đảo vực mà nói, xâm nhập Hồi Xuân đảo vực, cái kia căn bản không có bất kỳ áp lực. Chỉ là Hồi Xuân đảo vực, đừng nói những năm gần đây tao ngộ đại kiếp, coi như là Hồi Xuân đảo vực thời điểm đỉnh phong, thì tính sao? Thiên Chiếu đảo vực xâm lấn, không có bất kỳ áp lực. Nói cho cùng, đây là một thế giới dùng nắm đấm nói chuyện. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoắc Thân Vương vô cùng may mắn mình làm một quyết định anh minh, may mắn đã được Giang Trần thiếu chủ bảo hộ. Nếu không, bọn hắn cùng Tam Tài đảo vực đánh xong, đến cuối cùng mới phát hiện, linh thạch mạch khoáng đã vào trong tay Thiên Chiếu đảo vực. Họ Hàn, lai lịch của ngươi, bổn vương đại khái đã đoán được. Không thể tưởng được, Thiên Chiếu đảo vực nổi tiếng thiên hạ, cũng bắt đầu làm cường đạo sao. Trung niên hán tử kia càng quê quá hóa khùng, nếu như trước kia Hoắc Thân Vương gọi phá thân phận của bọn hắn, hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu, mà cảm thấy rất hưởng thụ. Dù sao, khi đó hắn ở Thượng Phong, chỉ dùng tâm tính đối đãi con mồi đối đãi Hoắc Thân Vương, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện thưởng thức bộ dạng sợ hãi của con mồi. Nhưng mà bây giờ, Thanh Ngưu và Thanh Hổ không hiểu thấu bị giết, cái này để cho trung niên nam tử kia cơ hồ hoài nghi, cái này thật sự là nhân mã của Hồi Xuân đảo vực sao? Lúc nào, Hồi Xuân đảo vực trở nên mạnh mẽ như thế? Trung niên nam tử quê quá hóa khùng, hỏa khí trong lòng cũng rất lớn, tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương, tựa hồ đang sưu tầm cái gì. Hoắc Thân Vương biết rõ, trong lòng đối phương, hiện tại cũng tràn ngập sợ hãi. Nhất là Giang Trần ra tay ẩn nấp, làm cho đối phương hoàn toàn tìm không thấy đầu mối. Loại đả kích này, đối với địch nhân mà nói mới là đáng sợ nhất. Họ Hàn, Thiên Chiếu đảo vực các ngươi, ở phạm vi thế lực của mình, là quá ngang ngược rồi. Bất quá, nơi đây không phải địa bàn của Thiên Chiếu đảo vực các ngươi. Hiện tại lực lượng của Hoắc Thân Vương càng đủ. Bất quá, trung niên hán tử kia, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tuy hai thân vệ tao ngộ, khiến trong lòng của hắn bịt kín một bóng mờ. Bất quá, hắn tới nơi này, mưu đồ chính là linh mạch. Ở trước mặt Hồi Xuân đảo vực, hắn cũng không tin, chẳng lẽ mình còn vấp phải trắc trở sao? Trong mắt phóng hỏa, trung niên hán tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương. Ngươi đã biết uy danh hiển hách của Thiên Chiếu đảo vực ta, còn dám làm càn như thế. Xem ra, Hồi Xuân đảo vực các ngươi là thật không sợ gây chuyện, đúng không? Hoắc Thân Vương cười lạnh nói, Hồi Xuân đảo vực ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ngược lại là các ngươi, Thanh Ngưu Thanh Hổ kia tao ngộ, còn chưa đủ làm các ngươi giác ngộ sao? Chậc chậc, Hàn gia, thằng này là đang uy hiếp chúng ta sao? Ngài không phải nói, Hồi Xuân đảo vực là tồn tại như con sâu cái kiến sao? Cô gái xinh đẹp kia hơi có chút làm nũng, không ngừng cọ lấy cánh tay của trung niên hán tử. Trung niên hán tử nhẹ nhàng hất lên, bỏ qua cô gái xinh đẹp kia, lạnh lùng nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân không nên xen vào. Cô gái xinh đẹp kia thấy hắn tức giận, tuy một bụng hỏa khí, nhưng không dám càn quấy nữa. Mà hung dữ nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương, lần này Hồi Xuân đảo vực các ngươi chết chắc rồi. Thiên Chiếu đảo vực, không phải tồn tại các ngươi có thể đắc tội được. Hoắc Thân Vương lạnh lùng nói, lắm miệng. Loại nữ nhân này, thành sự không có, bại sự có thừa. Ngươi lại mang theo bên người, bởi vậy có thể thấy được, cái gì Thiên Chiếu đảo vực, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Trung niên hán tử kia nghe vậy, cũng triệt để nổi giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoắc Thân Vương. Ngươi đây là chọc giận Hàn Mỗ, đúng không? Hoắc Thân Vương nhún nhún vai, phải thì như thế nào? Vậy phải chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Bất quá, ngươi cũng thành công đưa tới tai họa cho Hồi Xuân đảo vực các ngươi. Hàn Mỗ có thể minh xác nói cho ngươi biết, trước kia, Hàn Mỗ chỉ là muốn mang đi linh thạch. Hiện tại, Hàn Mỗ còn muốn chiếm lấy Hồi Xuân đảo vực của các ngươi, diệt cơ nghiệp của các ngươi, chiếm cứ địa bàn của các ngươi. Hoắc Thân Vương cười ha ha, khẩu khí thật lớn, người không biết, còn tưởng rằng là tiền bối của 10 đại thánh địa ở chỗ này. Ánh mắt của trung niên kia như độc xà, quét nhìn một phen. Hừ, Hàn Mỗ đích thật là đánh giá thấp Hồi Xuân đảo vực các ngươi rồi, bất quá, ngươi cho rằng giết hai hộ vệ của ta là có thể khiến Hồi Xuân đảo vực các ngươi miễn họa sao? Đừng ngây thơ. Trước khi chúng ta lên đường, đối với Hồi Xuân đảo vực các ngươi có bao nhiêu cân lượng, đã điều tra thanh thanh sở sở. Thức thời, thì đừng có dãy ruộng. Nếu không, Hàn Mỗ cam đoan, Hồi Xuân đảo vực các ngươi sẽ máu chảy thành sông, xác chết thành núi. Hoắc Thân Vương lạnh lùng cười cười, khoác lác nói đến như ngươi, coi như là vang dội cổ kim rồi. Họ Hàn, trước khi ngươi tới quần đảo này, có nghe ngóng qua hết chưa? Cái gì? Trung niên hán tử kia ngạo nghễ hỏi. Coi như ngươi không có nghe ngóng qua, nhưng hai cận vệ của ngươi chết không minh bạch, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật không có chút cảnh giác sao? Hoắc Thân Vương tiếp tục cười lạnh hỏi. Trong nội tâm trung niên hán tử kia trầm xuống, trong lòng của hắn vẫn tràn ngập tự tin, nhưng mà, bị Hoắc Thân Vương hỏi như thế, hắn cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Đúng vậy, đây là hồi xuân đảo vực sao? Nếu như là hồi xuân đảo vực, bọn hắn có lý do gì tự tin như thế? Dưới loại cục diện này, hồi xuân đảo vực nên sợ hãi, nên không biết làm sao mới đúng. Thế nhưng mà thân vương của hồi xuân đảo vực kia, không có chút nào như vậy a. Cái này là nguyên nhân gì? Trung niên hán tử là xem thường hồi xuân đảo vực, cảm thấy thực lực của hồi xuân đảo vực, căn bản không đủ đối kháng với thiên chiếu đảo vực. Loại khinh thị kia, là phát ra từ thực chất, là phản ứng bản năng. Nhưng mà thế cục trước mắt, rõ ràng phá vỡ phản ứng bản năng của hắn. Chuyện này không thể không làm hắn cảm thấy kỳ quặc rồi. Đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Trung niên hán tử kia, ngữ khí có chút khác thường. Lúc này, ngữ khí của Hoắc Thân Vương lại rất nhẹ nhõm, nhún nhún vai nói. Ta muốn nói là, vừa rồi nữ nhân của ngươi nói bổn vương không có nhãn lực. Những lời này, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Ha ha ha. Trung niên hán tử kia cười ha ha. Ngươi là muốn nói cho ta biết, thiên chiếu đảo vực ta không có nhãn lực, không biết hồi xuân đảo vực ngươi lợi hại sao? Hoắc Thân Vương nghiêm mặt nói, ai nói cho ngươi biết, quần đảo này, là của riêng hồi xuân đảo vực ta. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết, quần đảo này, còn có phần của người khác sao? Tin tức này, làm cho trung niên hán tử kia chấn động toàn thân, triệt để ngây dại. Căn cứ tình báo của thiên chiếu đảo vực bọn hắn, quần đảo này là hoàn toàn thuộc về hồi xuân đảo vực, căn bản không có phần của người khác. Tam tài đảo vực ngược lại là một mực cãi cọ với hồi xuân đảo vực. Nhưng mà tam tài đảo vực kia, căn bản không phải thế lực lớn gì, căn bản không vào pháp nhãn của thiên chiếu đảo vực. Lúc này, thân phận của trung niên kia đã bạo lộ, Hoắc Thân Vương tự nhiên không cần giấu giếm thân phận của Giang Trần nữa. Mà Giang Trần, lúc này cũng chủ động từ trong hư không đi ra. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn quần đảo phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết thiên chiếu đảo vực các ngươi mạnh bao nhiêu, bất quá, quần đảo này có một nửa của ta. Các ngươi không mời mà đến, là xâm lấn. Nói đi, thiên chiếu đảo vực các ngươi có cậy vào gì, nhìn xem phải chăng có tồn tại mà bổn thiếu chủ không thể trêu vào không. Giang Trần đối với thiên chiếu đảo vực này, thật sự là động hỏa khí. Nếu như đối phương còn chấp mê bất ngộ, hắn tuyệt đối không ngại thống hạ sát thủ, thậm chí tiêu diệt toàn bộ đối phương. Bất quá trước đó, Giang Trần vẫn quyết định trước lưu một đường. Hiện tại hắn cầu là linh thạch, là tiền tài, mà không phải cừu hận. Nếu như thiên chiếu đảo vực thức thời, nguyện ý dùng tiền tiêu tài, Giang Trần sẽ cân nhắc cho đối phương một con đường sống. Nếu như đối phương chấp mê bất ngộ, muốn đối kháng, Giang Trần cũng không cần lo lắng vấn đề hạ thủ lưu tình nữa. Trung niên hán tử thấy Giang Trần bỗng nhiên từ trong hư không đi ra, cái khí thế kia, cái khí độ kia, rõ ràng hoàn toàn bất đồng với Hoắc Thân Vương. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn cũng chấn động, ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung niên họ Hàn có một loại dự cảm bất hảo, rồi hắn đột nhiên nhớ tới, sở dĩ Hoắc Thân Vương kia dám nói lớn không ngượng như thế, nhất định có nơi dựa dẫm, mà cậy vào này, rất có thể là người trẻ tuổi trước mắt kia. Như vậy, địa vị của người trẻ tuổi này, phải chăng rất lớn. Người dám tự xưng bổn thiếu chủ, hơn phân nửa là địa vị không nhỏ. Nghĩ tới đây, loại kiêu căng trước đó của trung niên họ Hàn, dần dần thu liễm. Các hạ là người phương nào? Trung niên họ Hàn đề phòng nhìn Giang Trần. Như thế nào? Hỏi vòng vèo thân phận của ta, là muốn suy nghĩ thoáng một phát, ngươi phải chăng đắc tội được phải không? Giang Trần cười lạnh nhìn trung niên Hàn họ này. Trung niên họ Hàn kia nhìn biểu lộ trào phúng của Giang Trần, trong lòng liền có hỏa khí. Cho tới nay, đều là hắn bày sắc mặt với người khác, lúc nào, đến phiên người của thiên chiếu đảo vực hắn, nhìn người khác loại sắc mặt này. Bất quá, bên người trung niên họ Hàn, một cận vệ tướng mạo già nua, sắc mặt nghiêm trọng, truyền âm nói, chúa công, người này khí thế bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Trước đó Thanh Hổ cùng Thanh Ngưu vẫn lạc, hơn phân nửa có quan hệ với kẻ này. Tuy trung niên họ Hàn nộ khí bừng bừng, nhưng cuối cùng nhịn được. Nén giận nói, nếu thật đắc tội không nổi, Hàn mỗ vỗ bờ mông xéo đi là được. Quy củ của Vạn Uyên đảo là cường giả vi tôn. Vỗ bờ mông rời đi. Giang Trần bật cười nói, ngươi nói ngược lại rất nhẹ nhàng. Ngươi xông vào địa bàn của ta, muốn đoạt cơ nghiệp của ta. Một câu vỗ bờ mông rời đi, có thể nhẹ nhõm bỏ qua sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Trung niên họ Hàn cảm giác mình đã đủ nhượng bộ rồi. Nếu như đối phương lại hùng hổ dọa người, hắn thật đúng là không thể nhịn được nữa. Ta muốn như thế nào, không cần phải nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi tốt nhất là cầu nguyện, ngươi còn không có động thủ với linh mạch kia. Còn không có từ nơi này đào đi một khối linh thạch. Nếu không, mấy người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngữ khí của Giang Trần thập phần bá đạo, có một loại kiên quyết không dung thương nghị. Trong lúc nhất thời, hào khí hiện trường thoáng cái trở nên ngưng trọng lên. Hoắc Thân Vương cảm thấy hà giận, đây mới gọi là bá khí. Cái gì thiên chiếu đảo vực, ở trước mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia chính là cặn bã. Trung niên họ Hàn có thể nói là một bụng hỏa khí. Hắn bái kiến cuồng vọng, lại chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy, một cái cũng đừng nghĩ đi. Chỉ bằng mấy người đối phương, có thể làm cho bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ đi. Cái khoác lác này nói cũng quá mức rồi. Giang Trần không để ý đến phản ứng của đối phương, mà phất tay. Chu Tước lão ca, lộ ra thần thông. Giang Trần mới mở miệng, Chu Tước thần cầm lập tức ngầm hiểu, kêu to một tiếng, pháp thân từ trong hư không nhảy ra ngoài, hai cánh mở rộng, pháp thân đón gió mà trướng. Lập tức lớn ra gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, khiến cả hư không bị bao phủ dưới pháp thân của Chu Tước thần cầm, một mảnh thương khung bị đốt đỏ bừng. Chu Tước thần cầm phóng thần uy, lập tức phong tỏa hư không, làm cho những người của thiên chiếu đảo vực kia cảm thấy vô cùng áp lực, phiền muộn khó chịu. Cả đám huyết khí phiên cổn, cơ hồ bổ nhào. Coi như là mấy cận vệ mạnh nhất cũng thấy thần hồn run rẩy, một cảm giác sợ hãi không hiểu chạy lên não. Loại cảm giác đáng sợ này làm cho sắc mặt tất cả mọi người của thiên chiếu đảo vực đại biến. Tên cận vệ già nua kia hoảng hốt, nói với trung niên họ Hàn, chúa công, đây là thần uy, đây là uy năng của thần linh. Giờ phút này, trung niên họ Hàn bị thần uy của Chu Tước thần cầm bao phủ, toàn thân đã nhịn không được run rẩy. Nghe nói như thế, đầu óc càng oanh một tiếng. Thần linh, hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến, ở địa bàn hồi xuân đảo vực, sẽ đụng vào thần linh. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn thân trung niên họ Hàn ứa ra mồ hôi lạnh. Giang Trần thản nhiên nói, từ giờ trở đi, cấm túc tất cả mọi người. Ai động thoáng một phát, giết không tha. Ngữ khí của Giang Trần cũng không có quá mức hung lệ, nhưng lại lộ ra một loại sát khí làm cho không người nào có thể nghi vấn, để cho những người kia không tự kìm hãm được cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn hắn. Hoắc Thân Vương, ngươi dẫn người đi xuống xem một chút. Tìm người của hồi xuân đảo vực đóng ở chỗ này. Hỏi đến tột cùng. Giang Trần phân phó nói. Hoắc Thân Vương than nhẹ một tiếng, chỉ sợ đã không có người may mắn còn sống sót rồi. Giang Trần gật gật đầu, cái này dễ thôi, dùng mạng đền mạng. Nếu như người đóng ở nơi đây, đều bị giết, vậy chỉ có thể để cho bọn hắn dùng mạng đền mạng rồi. Hoắc Thân Vương nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Để cho người của thiên chiếu đảo vực dùng mạng đền mạng, nếu như không có Giang Trần, đây là sự tình nằm mơ cũng khó có khả năng mơ tới. Thế nhưng mà, có Giang Trần làm chỗ dựa, những thứ này tuyệt đối không dám phản kháng. Một khi chọc giận Giang Trần, vậy thì không chỉ là những người này chết, thậm chí toàn bộ thiên chiếu đảo vực cũng có thể đi theo bị diệt. Trung niên họ Hàn kia nghe vậy, vội vàng nói, các hạ, xin nghe Hàn mỗ nói một lời. Người của hồi xuân đảo vực đóng ở đây, còn chưa chết. Bọn hắn ở đâu? Giang Trần lạnh lùng hỏi. Tại. Trung niên họ Hàn có chút ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn cắn răng một cái. Chúng ta hợp nhất bọn họ thành quáng nô, định dùng cho khai thác mỏ. Hoắc Thân Vương nghe vậy, giận tím mặt, thiên chiếu đảo vực các ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Trước kia trung niên họ Hàn hung hăng càn quấy, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Ở trước mặt thần linh, hắn ở đâu còn dám hung hăng càn quấy? Ở đâu còn có tư cách hung hăng càn quấy? Tuy hiện tại hắn còn không có đoán ra thân phận của đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, địa vị của đối phương khẳng định cường đại hơn thiên chiếu đảo vực bọn hắn gấp 10 lần. Một thần linh liền đủ diệt thiên chiếu đảo vực bọn hắn 10 lần rồi. Lúc này, tên hộ vệ kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, truyền âm nói với trung niên họ Hàn, chúa công, thuộc hạ nghĩ ra rồi. Người trẻ tuổi kia, hắn là Giang Trần thiếu chủ của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vĩnh Hằng Thánh Địa. Toàn thân trung niên họ Hàn run lên, đột nhiên cũng nhớ ra cái gì đó. Nhìn bộ dạng Giang Trần uy phong bát diện, lại nhìn Chu Tước vắt ngang hư không kia. Cái này không phải Giang Trần mà những ngày qua, truyền bá phổ biến nhất, uy danh chính thịnh sao. Trung niên họ Hàn triệt để trợn tròn mắt. Giờ phút này trong đầu tràn hắn ngập vô số nghi hoặc. Giang Trần thiếu chủ, đó là đại nhân vật của Vĩnh Hằng Thánh Địa, như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ với hồi xuân đảo vực? Hồi xuân đảo vực có mặt mũi lớn như vậy sao? Có thể làm cho Giang Trần thiếu chủ thay bọn hắn xuất đầu sao? Hoặc là nói, linh thạch mạch khoáng này, thật sự có một nửa của Giang Trần thiếu chủ. Nghĩ tới đây, trung niên họ Hàn càng hoảng sợ không thôi. Hắn rốt cục ý thức được, mình đắc tội tồn tại như thế nào rồi? Đắc tội Vĩnh Hằng Thánh Địa, đắc tội thiên tài cao cấp nhất của Vạn Uyên đảo hiện tại. Cái này nếu tùy ý để tình thế chuyển biến xấu xuống, không chỉ tánh mạng của bọn hắn khó bảo toàn, dù cả thiên chiếu đảo vực cũng có thể bị tai họa ngập đầu. Một khi triệt để kết thù, vạn nhất thiên chiếu đảo vực bất cứ giá nào, liều lĩnh phát động trả thù, hồi xuân đảo vực bọn hắn cũng muốn đi theo không may, Giang Trần là chỗ dựa của bọn hắn, cái này đúng vậy. Nhưng vạn nhất có một ngày Giang Trần thiếu chủ không ở Vạn Uyên đảo thì sao? hoặc là nói, ở ngoài tầm tay với của Vĩnh Hằng Thánh Địa, trông nom không đến bọn hắn thì sao? Thiên Chiếu Đảo vực không thể ở bên ngoài đối phó bọn hắn, âm thầm muốn cho bọn hắn ăn chút đau khổ, biện pháp còn rất nhiều. Cho nên, Oan gia nên giải không nên kết. Có thể như vậy tất cả đều vui vẻ, dùng phương thức ôn hòa nhất, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Giang Trần vẫn muốn gõ thoáng một phát, có một điều, bổn thiếu chủ phải nhắc nhở thoáng một phát. Hiện tại thân phận của các ngươi, là thợ mỏ. Nếu như các ngươi còn có tư tâm, hoặc trung gian kiếm lời, lén ăn cắp mang theo, một khi phát hiện, cái kia chỉ có một chữ, chết. Không cần có bất luận tâm lý may mắn gì, dù tư tàng một khối linh thạch, cũng chết. Giang Trần cường thế cảnh cáo. Tuy loại sự tình ăn cắp này, chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng Giang Trần nhất định phải đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn không muốn mình tân tân khổ khổ một hồi, kết quả lại tiện nghi người khác. Triệu tập những tượng sư kia, Giang Trần đại khái hiểu được mạch khoáng này thoáng một phát. Những tượng sư kia cũng cho ra phương án khai thác của bọn hắn. Nhưng mà Giang Trần đối với những phương án này đều không hài lòng. Ở hắn xem ra, những phương án này vẫn là quá bảo thủ, quá chậm chạp. Hiện tại Giang Trần tiêu hao không nổi chính là thời gian. Nếu như dựa theo phương án của những tượng sư này, từ khai thác đến vận chuyển, cái kia ít nhất phải 2-3 năm thời gian. Giang Trần suy nghĩ là muốn trong vòng 2-3 tháng hoàn thành. Thời gian là tánh mạng, hắn không muốn ở chuyện này tiêu hao quá nhiều. Giang Trần thiếu chủ, trong vòng 2-3 tháng khai thác hoàn tất, điều đó không có khả năng. Cho dù là đại sư khai thác kiệt xuất nhất của Vạn Uyên Đảo, cũng không có khả năng rút ngắn thời gian thành 2-3 tháng. Dù sao, những trình tự làm việc này, cần phải có thời gian. Hơn nữa, trên nhân thủ, là hoàn toàn không đủ. Không đủ như thế nào? Linh mạch này, muốn khai thác ra linh thạch, phải có đầy đủ nhân thủ, nhưng lại không thể rối loạn trận tuyến. Có thể nói, trừ khi ngươi động viên mấy trăm vạn người đến khai thác, mà cả đám đều thuần thục, không thể hỗn loạn. Nhưng người càng nhiều, sẽ không có trật tự, căn bản không dễ quản lý. Ngoại trừ nhân thủ không đủ, còn có nan đề gì không? Nếu như nhân thủ đầy đủ, còn phải có đầy đủ năng lực khai thác. Có chút linh thạch, vị trí khu vực không dễ khai thác, muốn tách linh thạch ra khỏi nham thạch bình thường, điều này cần thao tác rất tinh tế. Nói cho cùng, vẫn là nhân thủ. Giang Trần cười cười. Phải, khó giải quyết nhất chính là nhân thủ. Những tượng sư kia cũng liên tục cảm thán. Giang Trần gật đầu, theo như ta nói xử lý, nhân thủ các ngươi không cần phải lo lắng. Ta có thể giải quyết. Giang Trần thiếu chủ có thể triệu tập bao nhiêu người? Vẻ mặt của những tượng sư kia kinh ngạc. Hơn nữa, nhân thủ quá nhiều, rất không dễ quản lý. Quặng mỏ căn bản không thể chứa nhiều người như vậy. Chen chúc hỗn loạn, không nhất định có thể đề cao bao nhiêu hiệu suất. Ta không định dùng người. Không cần người. Vậy dùng cái gì? Tượng sư kia triệt để trợn tròn mắt. Khai thác linh thạch, ngươi còn không cần người. Chẳng lẽ dùng cái gì khác sao? Còn có cái gì có thể dùng? Chu tước thần cầm kia là rất lợi hại. Thế nhưng mà khai thác linh thạch, thần linh của ngươi cũng không có khả năng một biến trăm vạn. Cái này còn phải do nhân thủ đến giải quyết. Giang Trần cười thần bí. Cái này ta có biện pháp, chỉ cần các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi. Dựa theo phương án nhanh nhất là được. Hoắc Thân Vương ở một bên, cũng tràn ngập hồ nghi. Về phần người của Thiên Chiếu Đảo vực, bọn hắn lại rất bình tĩnh. Dù sao bọn họ đều là thợ mỏ, dùng biện pháp gì, cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Giang Trần lại không nói gì thêm, mà triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, Phệ Kim Thử nhất tộc của ngươi, hiện tại có bao nhiêu con cháu? Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, số lượng đã sớm qua ức. Như thế nào? Thiếu chủ, có phải có hoạt động mua bán gì hay không? Giang Trần cười cười, lần này có một hoạt động, là muốn các ngươi tham gia lao động, cần ngươi vận dụng trăm vạn tử tôn. Ngươi có thể làm được không? Cái này gọi là lời gì? Cái gì gọi là có thể làm được hay không? Chuyện của Trần thiếu ngươi, có lần nào lão Kim ta làm không được? Trăm vạn tử tôn mà thôi, ngàn vạn, hơn trăm triệu, cũng phải triệu hoán ra cho Trần thiếu ngươi. Không cần nhiều như vậy, hơn nữa, phải nghe chỉ huy. Giang Trần nói, yên tâm, đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba tử tôn của ta, đều đã mở ra linh trí rất hoàn mỹ, hơn nữa cũng đạt được chỗ tốt tối đa. Rất nghe chỉ huy, lại cực kỳ trung thành. Trần thiếu, Vệ Kim Thử nhất tộc chúng ta, đối với ngươi đều phi thường cảm kích. Ngươi muốn làm gì, cứ ra lệnh, cam đoan tất cả mọi người nôn nức tấp nập. Giang Trần đối với tâm cảm ơn của Vệ Kim Thử nhất tộc, ngược lại là một chút cũng không nghi ngờ. Dù sao, hắn tự nhận đối với Vệ Kim Thử nhất tộc, đích thật là phi thường tốt. Nhưng mà, hắn chỉ lo lắng, bởi vì loại vật linh thạch này, Vệ Kim Thử là thích gặm nhất. Vạn nhất để chúng nó đi khai thác, chúng có thể nhịn không được hấp dẫn, một mình ăn vụng hay không? Vấn đề này, là Giang Trần lo lắng nhất. Lão Kim, ta đối với Phệ Kim Thử nhất tộc các ngươi, là tin không chút nghi ngờ.

Thiên Chiếu đảo vực ta, không thể so với thánh địa các ngươi, cũng không có mạch khoáng cỡ lớn. Cho nên, muốn lấy ra quá nhiều linh thạch, là rất khó. Giang Trần chỉ vào từng đống linh thạch như núi kia, ta không cần nhiều, chỉ cần các ngươi lấy ra 1/10 những linh thạch này, liền khôi phục tự do của các ngươi. Trung niên họ Hàn kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, cầu khẩn nói, Giang Trần thiếu chủ, nếu thực là như thế, chúng ta sẽ rất khó khôi phục tự do. Quy mô của mạch khoáng linh thạch này, toàn bộ Vạn Uyên đảo, cũng chưa hẳn có 10 cái. Hơn nữa, trước mắt khai quật ra, là cả một tòa. Những thứ khác, hoặc đã có chủ, đã bị khai thác không sai biệt lắm, hoặc căn bản còn chưa vấn thế. Thiên Chiếu đảo vực chúng ta, tuyệt đối cầm không ra 1/10 của linh mạch này. Dù lấy ra được, bọn hắn cũng không có khả năng lấy ra tất cả linh thạch dự trữ chuộc chúng ta. Giang Trần biết rõ linh mạch này xác thực rất lớn, bất quá hắn cũng không nghe những người này tố khổ. Mỉm cười, nói như vậy, các ngươi càng muốn làm nô cho ta. Vậy cũng không tệ, cầm không ra linh thạch, làm nô làm bộc, lấy công chuộc tội, cũng không tệ. Trung niên họ Hàn đau khổ cầu khẩn, Giang Trần thiếu chủ, mọi sự từ từ thương lượng. Giảm số lượng một chút, chỉ cần chúng ta có thể, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Được rồi, ta lui thêm bước nữa, 1/20 những linh thạch này. Đây là điểm mấu chốt của ta, nếu như cầm không ra, cái kia chỉ phải làm nô bộc cho ta rồi. 1/20, kỳ thật cũng không phải con số nhỏ. Nhưng mà, Thiên Chiếu đảo vực miễn cưỡng vẫn cầm ra được, dù sao, nhóm người bọn hắn, ở Thiên Chiếu đảo vực coi như là nhân vật trọng yếu. Thiếu những người này, thực lực của Thiên Chiếu đảo vực sẽ bị hao tổn trên phạm vi lớn. Kết quả là, song phương cứ như vậy định rồi. Giang Trần thả hai tiểu nhân vật trong đó, sai bọn hắn về Thiên Chiếu đảo vực báo tin, để cho Thiên Chiếu đảo vực gom góp linh thạch, đến lúc đó đi Đông Diên đảo giao dịch. Giang Trần tự nhiên sẽ không mang những người này đến Hồi Xuân đảo vực, hắn biết, Hoắc Thân Vương nhất định không muốn cho những người này đi Hồi Xuân đảo vực. Dù sao, Hồi Xuân đảo vực cũng không muốn đắc tội Thiên Chiếu đảo vực. Hoắc Thân Vương thấy Giang Trần xử lý như vậy, trong lòng cũng có chút cảm kích. Hắn biết rõ, Giang Trần hoàn toàn có thể đem địa điểm giao dịch thiết lập ở Hồi Xuân đảo vực. Thế nhưng mà Giang Trần lại thiết lập ở Đông Diên đảo, bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần thiếu chủ vẫn rất thông tình đạt lý, nguyện ý cân nhắc thay người khác. Hoắc Thân Vương, những linh thạch này, chúng ta phân chia. Quá trình khai thác, người mắt thấy toàn bộ, ta có tàng tư hay không, có lẽ ngươi nhìn ra được. Hoắc Thân Vương vội nói, không có không có, Giang Trần thiếu chủ xử sự công đạo, tiểu vương vạn phần cảm kích, vạn phần bội phục. Như thế là lời nói thật, dù Giang Trần muốn bá đạo một chút, chia nhiều một ít, Hoắc Thân Vương nửa câu cũng không thể nói. Thậm chí, Giang Trần muốn chiếm toàn bộ, Hoắc Thân Vương cũng không thể làm gì. Bởi vì, cái quần đảo này, Giang Trần căn bản không phải từ trong tay Hoắc Thân Vương lấy được, mà là từ trong tay Thiên Chiếu đảo vực cướp về. Muốn nói tiếp, Hồi Xuân đảo vực bọn hắn đã sớm mất đi quyền khống chế quần đảo này. Giang Trần liếc nhìn Hoắc Thân Vương, lại nhìn đám người Thiên Chiếu đảo vực một chút. Trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, cười nói, Hoắc Thân Vương, có câu nói, không biết ngươi có nghe hay không? Mời nói. Hoắc Thân Vương vội trả lời. Vậy ta sẽ nói thẳng. Những linh thạch này, các ngươi phân một nửa, bổn thiếu chủ không có ý kiến. Bất quá, đối với Hồi Xuân đảo vực các ngươi mà nói, phân đến nhiều linh thạch như vậy, chưa hẳn là chuyện tốt. Từ xưa đều là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đạo lý này, các ngươi cân nhắc qua chưa? Giang Trần nói thẳng, trực tiếp đánh trúng điểm yếu của Hồi Xuân đảo vực. Đúng vậy, dùng thực lực bây giờ của Hồi Xuân đảo vực, thật sự có tư cách, có năng lực có được nhóm linh thạch này, bảo hộ nhóm linh thạch này sao? Nếu như không có người của Thiên Chiếu đảo vực nhìn thấy, bọn hắn còn có thể lặng lẽ vận chuyển linh thạch về, im lặng phát tài, không cho ngoại giới biết rõ. Thế nhưng mà, hiện tại người của Thiên Chiếu đảo vực đã biết, quay đầu lại tất nhiên truyền tin tức đi. Đến lúc đó, bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người nhớ thương lấy những linh thạch này. Dù sao, những linh thạch này là tài phú mà ngay cả thế lực nhất lưu cũng điên cuồng. Cho dù là 10 đại thánh địa, cũng rất khó không động tâm. Hoắc Thân Vương nghẹn họng nhìn chân chối, liếc nhìn trung niên họ Hàn kia. Khóe miệng tên kia giống như cười mà không phải cười. Hiển nhiên, bọn hắn không dám tới đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đi ra ngoài không thể tung tin. Dưới loại tình huống này, đạt được linh thạch, thật đúng là không biết phúc hay họa. Muốn nói Hồi Xuân đảo vực bọn hắn, đầu phục Giang Trần thiếu chủ, có Giang Trần thiếu chủ bảo hộ, đó là đúng. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ bảo hộ bọn hắn, cũng không có nghĩa Giang Trần thiếu chủ là cận vệ của bọn họ, thời thời khắc khắc phải bảo vệ bọn hắn. Chuyện này không thực tế. Lúc Giang Trần thiếu chủ không có mặt, người của thế lực khác thừa dịp hư mà vào, thần không biết quỷ không hay cướp đi nhóm linh thạch này, Giang Trần thiếu chủ ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể chiếu cố được sao? Chờ Giang Trần thiếu chủ tới, bọn cướp không biết trốn chạy đi đâu rồi. Hảo tâm tình của Hoắc Thân Vương, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hắn là người thông minh, tự nhiên biết rõ Giang Trần nói không phải nói chuyện giật gân, mà là vấn đề chân chính cần bọn hắn cân nhắc. Vạn nhất xử lý không tốt, rất có khả năng sinh ra đại họa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.